Chương 1540, uy chấn. Tần Phượng Minh lần này ra tay, khiếp sợ không chỉ có là Dung Thanh cùng Khoáng Phong, chính là cái kia hai tên âm quỷ tu sĩ, đều đã nhiên kinh đờ ra tại chỗ. Ở Tần Phượng Minh âm lạnh ánh mắt nhìn quét bên dưới, hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chưa dám di động mảy may. Một tên quỷ quân trung kỳ đại năng tu sĩ, hầu như liền chút nào sức lực chống đỡ lại cũng không có thể còn có, liền bị đối phương trực tiếp săn bắt hồn phách, ngã xuống ở trước mặt. Này một hồi cảnh, quá mức chấn động hai người chi tâm. Này một phích lịch thủ đoạn, ngoại trừ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thực sự để hai tên quỷ quân tồn tại khó có thể nghĩ đến còn có thể có cái khác bất kỳ giải thích nào. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vừa nghĩ tới này, hai tên quỷ quân tu sĩ thậm chí ngay cả chút nào muốn trốn khỏi chi niệm cũng không có thể hưng khởi. Tuy rằng hai người tiến vào nhân giới sau khi, vẫn chưa gặp phải hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng ở âm quỷ giới bên trong, cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhân tộc tương đồng cảnh giới quỷ quân hậu kỳ người nhưng đã từng thấy. Loại kia nhân vật mạnh mẽ thủ đoạn, nơi đó là bọn họ chỉ là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người có thể đối kháng. Đối mặt đột ngột vừa ra tay, liền đem một tên quỷ quân trung kỳ quỷ tu bắt giết chết, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào mừng rỡ. Phải biết, hắn đã từng tự mình đối mặt quá mấy tên hóa hình hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, chính là tụ hợp tồn tại, đều đã từng tự mình tranh đấu quá một phen. Tuy rằng khi đó chỉ có thoát thân phần, nhưng dựa vào bản thân thủ đoạn, vẫn cứ sinh tồn, này dĩ nhiên cũng không nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so với. Này cũng đủ để chứng minh Tần Phượng Minh lúc này sự mạnh mẽ đại. Đừng nói là hắn lúc này đã lên cấp nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chính là nguyên lai hắn chỉ có huyền quỷ quyết ở nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thời gian, nếu như một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại bị đột nhập đến 40, 50 trượng nơi, dựa vào Tần Phượng Minh cái kia màu đỏ lưỡi kiếm lấy cực kỳ mạnh mẽ phệ hồn trảo công kích, cũng tất nhiên sẽ cực thiếu có người có thể tránh thoát. Ha ha, hai người các ngươi nhưng cũng ngoan ngoãn, biết chính là thoát đi, cũng tất nhiên không cách nào có thể. Tần Mỗ không phải dễ giết người, như hai người các ngươi nghe theo Tần Mỗ dặn dò, tất nhiên không thương hai người ngươi tính mạng, nếu như có chút dị động, vậy thì không nên trách Tần Mỗ tay tàn nhẫn. Mắt nhìn trước mặt dĩ nhiên màu sắc càng biến hai tên quỷ quân sơ kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh lúc trước vẻ giận dữ chậm rãi biến mất, nguyên lai bình tĩnh dung nhan một lần nữa thiểm hiện ra. Nói thời gian, một chiếc bình ngọc dĩ nhiên đưa tới Dung Thanh trong tay. Đa tạ chủ nhân, Dung Thanh tuy rằng nhìn như bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa thương tới gân cốt, này còn nhờ vào Khoáng huynh đệ liều mình hộ vệ chi quá. Cung kính tiếp nhận bình ngọc, Dung Thanh bái tạ sau khi, cũng trùng Khoáng nào đó biểu đạt lòng cảm kích. Cùng là nhận Tần Phượng Minh làm chủ người, Dung Thanh cùng Khoáng Phong tất nhiên là quan hệ vô cùng tốt. Có thể liều mình hộ vệ Dung Thanh, Khoáng Phong cũng không có chút nào do dự, thật giống động tác này, là xuất từ bản năng bình thường. Các ngươi đem tên này quỷ quân tu sĩ thi thể luyện hóa a. Cũng thoáng thu lấy một ít thù lao, Tần Phượng Minh không chút nào để ý, đem cái kia quỷ quân trung kỳ ông lão hồn phách cầm cố ở bình ngọc sau khi, vung tay lên, đem ông lão kia thi thể liền giao cho Dung Thanh trong tay. Tuy rằng quỷ quân tu sĩ trong cơ thể nguyên anh đồng dạng đối với Tần Phượng Minh có lợi, nhưng này điểm năng lượng, tất nhiên là sẽ không xem ở Tần Phượng Minh trong mắt mảy may. Mà Dung Thanh cùng Khoáng Phong nhưng là không phải vậy, có thể có được một tên xuất từ âm quỷ giới quỷ quân thân thể, nếu như luyện hóa trong cơ thể năng lượng, không thể nghi ngờ là một cực kỳ hiếm có việc. Ngay khi Tần Phượng Minh ba người đối đáp thời gian, đứng thẳng xa xa hai tên quỷ quân tu sĩ càng là sợ hãi đến cực nơi. Hai tên thực lực so với mình đều lợi hại hơn mấy phần tu sĩ nhân tộc xưng hô trước mặt thanh niên là chủ nhân, này thì càng thêm nói rõ, trước mặt tên này nhìn qua cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ thanh niên tu sĩ, tất nhiên chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi theo Tần Mỗ một nhóm, chỉ cần nghe theo Tần Mỗ dặn dò, ta bảo đảm, tuyệt đối không thương hai người ngươi tính mạng. Nói không chắc còn có thể cho các ngươi một phen chỗ tốt, chúc ngươi chờ tu vi tiến nhanh. Nếu như muốn có lòng dạ khác, vậy cũng chớ quái Tần Mỗ tàn nhẫn, đến lúc đó lấy hai người ngươi tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ không phí thủ đoạn gì. Tần Phượng Minh trong miệng tiếng nói vừa dứt, bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy một đạo ở đây bốn người đều khó mà bắt lấy khí tức bóng người, tại chỗ lấp lóe bên dưới, lại xuất hiện ở nguyên lai đứng thẳng chỗ. Tốc độ nhanh chóng, chính là bốn người tập trung tinh lực bên dưới, cũng không từng hoàn toàn thấy rõ. Theo hai tiếng không lớn nổ lớn thanh âm, để cái kia hai tên quỷ quân quỷ tu trong lòng sợ hãi cực kỳ chính là, ngoài thân hộ thể quang thuẫn, dĩ nhiên đồng thời bị một mạnh mẽ cực điểm công kích cho đánh tan ra. Đồng thời một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng mạnh mẽ cực điểm cấm chế năng lượng gấp chú mà vào, thân thể dĩ nhiên không hề bị chính mình khống chế mảy may. Ngay khi thân hình sắp sửa hướng về phía dưới nước biển rơi vào mà đi thời gian, lại là một đạo năng lượng xâm vào thân thể, bị cầm cố năng lượng một lần nữa bị phóng thích ra. Trải qua này thử một lần, hai tên quỷ quân sơ kỳ quỷ tu nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, vốn là trắng xám không có chút máu trên khuôn mặt, một loại chưa bao giờ có sợ hãi vẻ mặt hiển lộ mà ra. Nếu như đối diện thanh niên muốn lấy hai tính mạng người, có thể nói hai người bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Đối phương lần này ra tay, chính là bọn họ trừng lớn hai mắt, cũng không có thể thấy rõ, thực lực của hai bên chênh lệch, dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói hình dung. Tiền bối nhưng có nói, vãn bối tất nhiên thi hành theo, tuyệt đối không dám có chút làm trái tồn tại. Đầy đủ đứng thẳng hồi lâu, hai tên quỷ quân sơ kỳ quỷ tu mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhau bên dưới, sợ hãi không thể so vẻ mặt ở trong mắt đối phương lóe qua. Gấp vội vàng khom người thi lễ, cung kính phi thường đạo. Tần Phượng Minh lúc này có thể cùng hóa hình đỉnh điểm giao long bộ tộc đại tu sĩ so đấu độn tốc, thân pháp nhanh chóng, từ không phải chỉ là nguyên anh tu vi hai tên quỷ tu có khả năng so với. Dựa vào cấp tốc thân pháp, sẽ ở sự mạnh mẽ thể phách bên dưới, vận chuyển kim thân quyết dưới tình hình, dễ dàng liền đem cái kia hai quỷ tu hộ thể linh quang đánh tan, đem hai người trong cơ thể pháp lực cầm cố lại phóng thích thời gian, một đạo khó có thể để hai người phát hiện cấm chế thuật chú dĩ nhiên ngưng lại ở hai người trong cơ thể. Chỉ cần hắn hơi hơi khởi động, Tần Phượng Minh có lòng tin, khoảnh khắc liền có thể để này hai tên quỷ quân tồn tại ngã xuống tại chỗ. Thật, các ngươi đi theo ta. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều lời nữa, thân hình xoay một cái, mang theo bốn người một lần nữa trở lại tên kia hải tu phụ cận. 400 dặm cự ly, lấy gầy gò ông lão khả năng, cũng không thể biết được xa xa phát sinh việc. Nhưng vừa đi một hồi, vẻn vẹn tiêu tốn bữa cơm thời gian chưa tới, hai tên lúc trước truy độn chính mình quỷ tu đã nhiên chút nào hung lệ khí tức không lộ tùy tùng mà quay về. Lấy ông lão tri thức, nơi nào còn không rõ, này hai tên quỷ tu, định nhưng đã chăn trước thanh niên tu sĩ bắt không thể nghi ngờ. Nhìn cung thuận cực kỳ, biết vâng lời hai tên quỷ quân quỷ tu, gầy gò ông lão trong lòng càng là vững tin, trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, tất nhiên chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Để hải đạo hữu đợi lâu, lúc này nơi đây phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, hẳn là không có nguy hiểm gì tồn tại, hải đạo hữu như không chê, có thể hay không theo Tần mỗ đi đến xa xa cái hoang đảo kia nói chuyện một phen. Đối mặt lúc này tình hình, lúc trước liền chưa bỏ chạy hải tu nào còn có chút nào chối từ nói như vậy. Độn quang đồng thời, mấy bóng người liền hướng về Tần Phượng Minh khi đến dừng lại hòn đảo nhỏ kia vị trí bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1541, Hải Đồ. Dừng thân ở trận pháp trước, hai tên quỷ tu vẫn chưa có bao nhiêu do dự, liền theo Tần Phượng Minh ba người tiến vào âm dương bát quái trận bên trong. Cái kia hải tu thần sắc trên mặt hơi động, cũng không chần chờ bao nhiêu, bước đi tiến vào bên trong. Đối mặt thanh niên kia tu sĩ quỷ dị thân thủ, hải tu dĩ nhiên nhận định Tần Phượng Minh chính là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, muốn tiêu diệt hắn chỉ là một tên hóa hình sơ kỳ yêu tu, nơi đó cần phải đem hắn lừa tiến vào cái gì lợi hại trận pháp. Trực tiếp ra tay, liền có thể đem giết chết trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên thêm ra ba tên nguyên anh tu sĩ, lưu thủ trận pháp Băng Nhi không khỏi sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng thấy ca ca Dung Thanh chờ người chút nào vẻ kinh dị cũng không, từ cũng yên tâm. Ba vị đạo hữu không cần giữ lễ tiết, nhưng thỉnh an tọa, Tần mỗ để ba vị đến đây, cũng bất quá là có chút khó hiểu việc thỉnh giáo ba vị mà thôi. Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh, chút nào đối với ba người bất lợi tâm ý cũng không, giọng nói vô cùng vì là khách khí. Không dám, tiền bối có gì phân phó, chúng ta tất nhiên là sẽ thực ngôn cho biết. Ba người tuy rằng tiếng nói không giống, nhưng nói tới ý tứ nhưng là không kém chút nào. Đến lúc này, ba người dĩ nhiên không có chút nào dị tâm, chỉ có thể bằng thiên do mệnh. Nếu như trước mặt tiền bối có chu giết bọn họ chi tâm, coi như là bọn họ sử dụng tới cường đại nhất thủ đoạn, cũng tuyệt đối không cách nào chân chính đối kháng một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Coi như tự bạo pháp thể, cũng đừng hòng đem đối phương trọng thương. Hải đạo hữu, Tần mỗ đối với này cái hải vực có bao nhiêu không quen, chỉ là muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo này cái hải vực hải đồ phương vị, nếu như đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo, Tần mỗ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Mỉm cười bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại tính toán cái gì lễ nghi khách khí, nếu ba người trước mặt cho là mình là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy thì ngầm thừa nhận cũng không đều bị có thể. Như vậy thì càng thêm không cần lo lắng ba người lời nói dối tương bắt nạt. Phụ cận hải đồ, vãn bối đã có vài tờ, bất quá cũng chỉ là phụ cận mấy chục triệu dặm hải vực bên trong hải đồ, nếu như tiền bối muốn tìm càng thêm tỉ mỉ hải đồ, vãn bối đề cử tiền bối đi đến Vạn Trúc đảo, nơi đó chính là chúng ta hải tộc to lớn nhất nơi tụ tập. Bên trong tồn quý trọng đồ vật, cũng không thể so những kia đại lục bên trên nhân tộc phường thị thiếu. Nếu như tiền bối đến nơi đó, vô vọng trong biển hơn nửa hải vực địa đồ nghĩ đến cũng có thể được. Hải Liên sắc mặt cung thuận, vẫn chưa hiển lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Tuy rằng hắn nói, đối với tu sĩ nhân tộc là một hiểm địa, nhưng vẫn chưa hiển lộ ra cái gì có ý định làm hại chi tâm. Các ngươi hải tộc nơi tụ tập, nghĩ đến Tần mỗ còn khó có thể thuận lợi tiến vào a. Tuy rằng ta nhân tộc cùng hải tộc dĩ nhiên có đính ước, không được lẫn nhau cả tộc công kích, nhưng nếu như Tần mỗ một người tiến vào quý tộc phúc địa, còn sống nghĩ đến đều có không nhỏ độ khó. Tần Phượng Minh vẫn chưa biểu hiện ra không chút nào duyệt, mỉm cười bên dưới khách khí nói. Đối với Vạn Trúc đảo, hắn đương nhiên chưa từng nghe tới, vị trí cụ thể Từ cũng không biết, bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp hỏi ra, nghĩ đến trước mặt Hải Tu tất nhiên còn có nói sau. Tiền bối lo xa rồi, cái kia Vạn Trúc Đảo, mặc dù là ta hải tộc bảo vật trao đổi nơi, nhưng vẫn chưa quy định, chỉ có ta hải tộc tu sĩ có thể tiến vào, chỉ cần đang ở Vạn Trúc Đảo phạm vi vạn dặm bên trong, mặc kệ là hải tộc, vẫn là nhân tộc, đều nhất định phải tường an vô sự, bằng không chính là sẽ bị chấp pháp tu sĩ đánh giết tại chỗ. Bất quá muốn đạt tới cái kia Vạn Trúc Đảo, đường xá bên trên nhưng cũng nguy hiểm, bất quá dựa vào tiền bối khả năng, nhưng cũng không phải chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá lúc này chính trực tam giới đại chiến thời gian, Vạn Trúc Đảo tuy rằng như trước phồn thịnh, nhưng hải tộc rất nhiều đồng đạo, dĩ nhiên gia nhập vào đại chiến bên trong. Trên đảo cùng lúc trước so với, dĩ nhiên rất nhiều không bằng. Nhưng tiền bối muốn chiếm được các nơi hải đồ, nghĩ đến ngược lại cũng sẽ không được cái gì ảnh hưởng. Hải Liên một hơi nói xong, trật tự ngược lại cũng có vẻ rõ ràng. Từ vẻ mặt, không nhìn ra chút nào lừa gạt nói như vậy. Nếu hải đạo hữu phát ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng muốn đi đến cái kia Vạn Trúc Đảo một nhóm, nhưng không biết cái kia hòn đảo, khoảng cách nơi đây có bao xa, cùng với vị trí phương vị ở nơi nào sao. Hải Dương diện tích to lớn cực điểm, quý trọng chân bảo tất nhiên là sẽ không ở số ít, Tần Phượng Minh ở Khánh Nguyên Đại Lục bên trên không thể đổi được vài loại quý trọng tài liệu luyện khí, ở Vạn Trúc Đảo bên trên nói không chắc liền có thể thành công cũng là nói bất định. Đây là vãn bối biết các nơi hải vực hải đồ lấy cực cái kia Vạn Trúc Đảo vị trí, bất quá lúc này chính trực đại chiến thời gian, tiền bối muốn đi đến Vạn Trúc Đảo, nếu như từ Hắc Thủy Thủy vực thông qua, nguy hiểm tất nhiên rất lớn, này điểm còn xin tiền bối cân nhắc. Nói thời gian, một con chiếc nhẫn chứa đồ dĩ nhiên bồng bềnh đến Tần Phượng Minh trước ngực. Đa tạ hải đạo hữu không hề bảo lưu báo cho, đây là Tần mỗ một điểm tâm ý, kính xin đạo hữu nhận lấy. Xem trong tay chiếc nhẫn chứa đồ bên trong 10 vạn linh thạch, hải tính tu sĩ không khỏi có chút sững sờ tại chỗ, trước mặt thanh niên không chỉ có chưa đem hắn làm sao, còn dùng nhiều như vậy linh thạch bồi thường hắn lấy ra những kia hải đồ, đây chính là hắn từ không ngờ tới qua sự. Vãn bối chỉ là lấy ra vài tờ vô dụng hải đồ, nơi nào có thể có được tiền bối nhiều như vậy ban thưởng, những linh thạch này, còn xin tiền bối thu hồi a. 10 vạn linh thạch, ở một tên hóa hình hải tu trong mắt, cho là không coi là cái gì. Nhưng một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ở cứu tính mạng hắn bên dưới, còn có thể lấy ra 10 vạn linh thạch cảm tạ, trong này ý nghĩa dĩ nhiên không giống. Ha ha, chỉ là linh thạch, đương nhiên sẽ không xem ở đạo hữu trong mắt, Tần Mỗ cũng chỉ là tán gẫu biểu tất lòng mà thôi, lần này có thể có được đạo hữu cung cấp hải đồ, dĩ nhiên là Tần Mỗ vận may ngất trời, này điểm linh thạch so sánh cùng nhau, thật liền không coi là cái gì. Đạo hữu nhận lấy là tốt rồi, nếu như đạo hữu lưu ở chỗ này không cái khác việc, lúc này liền có thể rời đi. Đối với trước mặt hải tu, Tần Phượng Minh muốn biết được việc, không ngoài chính là phụ cận hải đồ, cho tới nơi đây có gì lợi hại hải tu, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên không lại để ở trong lòng. Từ vừa nãy quỷ tu hiện thân, hắn đã nhiên biết được, lúc này tam giới đại chiến dĩ nhiên mở ra. Đối mặt mặt khác hai đại giới xâm lấn, thân là này mảnh nhân giới hải tu cùng tu sĩ nhân tộc, tất nhiên là hẳn là từ bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Coi như có hải tu muốn gây bất lợi cho hắn, dựa vào lúc này thủ đoạn của hắn, giờ cũng sẽ không thái quá e ngại, coi như không địch lại hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ, tránh né bỏ chạy, nghĩ đến độ khó không lớn. Hải Liên đối với cùng tiền bối cứu viện tri ân, kiếp này thế tất sẽ không quên, như sau đó tiền bối có dặn dò gì Hải Liên chỗ, chỉ để ý đến ẩn chập đảo hải vực, gửi đi này bùa truyền âm, chỉ cần Hải Liên chưa vào lần này tam giới đại chiến bên trong ngã xuống, tất nhiên sẽ hiện thân chờ đợi tiền bối sai phái. Gầy gò ông lão nói. Hai tấm bùa truyền âm đã giao cho Tần Phượng Minh trong tay, cúi người hành lễ sau, hướng về trận pháp chi bước ra ngoài. Nhìn đi xa hải tu, Tần Phượng Minh biết được, đối phương cuối cùng mấy ngôn, nhưng là xuất phát từ chân tâm. Trong đó cũng không có chút nào trái lương tâm nói như vậy tồn tại. Được rồi, hai vị quỷ tu đạo hữu, phía dưới Tần Mỗ cũng có mấy ngôn cần cùng hai vị ngôn nói một phen, nếu như hai vị đạo hữu có thể đáp ứng Tần Mỗ nói như vậy. Hai vị đem sẽ không có chút sinh mệnh chi hiểm tồn tại, đồng thời một phen cơ duyên cũng đại hội giáng lâm hai vị trên đầu. Chờ tên kia hải tu hoàn toàn biến mất ở trong thần thức, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, quay đầu nhìn về phía đứng thẳng trước mặt hai tên âm hồn quỷ tu, ngữ khí không khỏi trở nên hiển lộ ra hai phần nghiêm nghị ý sát phạt. Này hai tên quỷ tu, cùng lúc trước tên kia hải tu không giống, hai người bọn họ có thể nói là Tần Phượng Minh tù binh cũng không quá đáng. Tần Phượng Minh chưa tại chỗ ra tay giết chết hai người, là bởi vì hai người còn có tác dụng lớn chi quá. Tiền bối có gì phân phó, cứ mở miệng, chỉ cần là vãn bối có thể làm được việc, tất nhiên toàn lực làm được. Tuyệt không từ chối mảy may. Đến lúc này, hai tên quỷ quân sơ kỳ quỷ tu cũng dĩ nhiên bỏ đi tất cả tạp niệm. Lúc trước tên kia quỷ quân trung kỳ cùng tộc đại năng, ở trước mặt thanh niên tu sĩ trước mắt thậm chí ngay cả vừa đối mặt cũng không có thể chống lại, liền hoàn toàn chết đi ở trong tay đối phương, thực lực như vậy mạnh mẽ người, hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, trong lòng từ lâu sợ hãi đến cực nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1542, thu phục. Tần Phượng Minh lúc này dùng lời nói, chính là thượng cổ tu tiên giới lưu truyền tới nay thông dụng ngữ, vì vậy mặc kệ là nhân giới vẫn là quỷ giới, ma giới, ngôn ngữ bên trên sẽ không có cái gì cản tay. Mắt nhìn diện hai vị trí đầu quỷ tu, Tần Phượng Minh trong hai mắt tinh mang kích thiểm, xem coi hai người chốc lát, mới lần nữa mở miệng nói, thực không dám giấu giếm hai vị đạo hữu, lúc trước Tần Mỗ đem một luồng cấm chế năng lượng tế nhập hai vị trong cơ thể thời gian, dĩ nhiên làm một phen tay chân. Chỉ cần Tần Mỗ hơi động, hai vị tất nhiên liền lập tức đem ngã xuống trước mặt. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, hai tên quỷ tu liếc nhau một cái, tuy rằng đều có ý sợ hãi hiển lộ, nhưng cũng không giống nguyên lai nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay bắt tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ thì biểu hiện ra chấn động. Bọn họ đã sớm biết trước mặt tu sĩ đáng sợ, mặc kệ đối phương có hay không có cái gì đòn bí mật, bọn họ đều khó mà sinh ra đối kháng tâm ý. Thấy hai tên quỷ tu chấn định như thế, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu dừng lại, tiếp tục nói. Bất quá hai vị đạo hữu mạc kinh, Tần Mỗ muốn hai vị làm, liền đem này hai tấm cấm thần phù kích phát, lấy trợ Tần Mỗ hoàn thành này khế ước. Vẫn chưa thừa bao nhiêu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lật tay một cái, hai tấm linh lực giạt rào bùa chú dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Chính là Tần Phượng Minh lúc trước đã từng sử dụng tới một lần cấm thần phù. Cấm thần phù, tiền bối dĩ nhiên có như thế bùa chú tại người, lẽ nào nhân giới loại này quý trọng bùa chú đông đảo không được. Hai tên quỷ tu ngược lại cũng kiến thức bất phàm, bắt đầu nghe cấm thần phù, liền đồng thời mở miệng, kinh thanh hỏi. Bọn họ thân là quỷ quân cảnh giới tu sĩ, ở quỷ giới bên trong, cũng là kiến thức rộng rãi người, cấm thần phù tuy rằng ở quỷ giới bên trong cũng không truyền lưu đồ vật, nhưng bọn họ nhưng từng nghe người qua. Biết loại này bùa chú chính là một loại thời đại thượng cổ cổ phù. Lúc này thấy trước mặt thanh niên tiện tay lấy ra loại này thượng cổ bùa chú, trong lòng tất nhiên là sẽ rất là giật mình. Cho rằng nơi này nhân giới loại này bùa chú chỗ nào cũng có, tu tiên tài nguyên đại thắng quỷ giới. Ha ha, nếu hai vị đạo hữu biết được này cấm thần phù, vậy cũng không cần Tần Mỗ tốn nhiều miệng lưỡi, nếu như hai vị có thể trợ Tần Mỗ hoàn thành này bùa chú kích phát, vậy người ta sau đó chính là thân cận người, Tần Mỗ tất nhiên là có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt, bằng không Tần Phượng Minh tuy không phải dễ giết người, nhưng người ta vốn là kẻ thù, diệt giết các ngươi cũng là nhấc tay việc. Tần Phượng Minh lời ấy, dĩ nhiên không phải cái gì thương lượng giọng điệu, hoàn toàn chính là uy hiếp trắng trợn. Vãn bối xin nghe tiền bối chi mệnh, trợ tiền bối hoàn thành này bùa chú kích phát. Hai quỷ tu cũng không có chút nào chần chờ, lập tức thuận theo tỏ thái độ. Trong giọng nói, dĩ nhiên có một tia niềm vui mừng. Đối với hai người này biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là có thể đoán được mấy phần. Cấm thần phù, tuy rằng có cấm thần hai chữ, nhưng cùng chân chính cấm thần thuật có rõ ràng khác nhau. Không giống cấm thần thuật bình thường, người thi thuật hoàn toàn khống chế bị thi thuật người. Loại này cấm thần phù, chỉ cần bị thi thuật người không sinh cái gì dị tâm, chủ động công kích bị thi thuật người, liền có thể cả đời sẽ không bị này bùa chú bên trong ẩn chứa thuật chú công kích. Thấy hai người sảng khoái như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt vì đó vừa chậm, liền lập tức bắt đầu rồi kích phát này bùa chú. Được rồi, nếu hai vị đạo hữu dĩ nhiên cùng Tần Mỗ hoàn thành cấm thần phù kích phát, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ tuân thủ như ngôn, chỉ cần hai vị không có ý nghĩ gian dối, liền sẽ không xuất thủ đối với hai vị làm sao. Phía dưới, Tần Mỗ có một số việc cần hai vị đạo hữu nói rõ sự thật. Thi thuật hoàn thành, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ, tuy cấm thần phù đối với tu sĩ hạn chế lực không đủ khả năng, nhưng đối với hắn sau này làm việc cũng đã nhiên đầy đủ. Tiền bối có chuyện, cứ việc nói hỏi, vãn bối chỉ cần biết được, tất nhiên sẽ không hề bảo lưu báo cho. Tam giới đại chiến, cự lúc này mở ra bao lâu? Quỷ giới cùng nơi này nhân giới tiết điểm, tổng cộng có vài chỗ. Những này tình hình, kính xin hai vị tường thêm giải thích một phen. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ra lời ấy, hai tên quỷ quân tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, trước mặt tu vi cao thâm thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên hỏi ra phát ngôn ngữ, cũng không biết tam giới đại chiến phát sinh mấy năm. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta tùy tùng vài tên quỷ quân bên trong đại tu sĩ, cùng 4 năm trước đi tới nhân giới, sau khi liền vẫn ở này mênh mông trên đại dương siêu tầm quý trọng bảo vật cùng với hải tộc tu sĩ, đến cho chúng ta quỷ giới cùng nơi này nhân giới có vài chỗ tiết điểm liên kết, vãn bối nhưng là không biết. 4 năm trước, nói như vậy, tam giới đại chiến dĩ nhiên bạo phát 4 năm. Nhưng không biết mấy vị kia quỷ quân đại tu sĩ tiến vào nhân giới sau khi, lúc này ở nơi nào. Tần Phượng Minh đối với tam giới đại chiến khi nào bạo phát, trong lòng cũng không được khẩn. Hắn nếu ở chỗ này gặp phải quỷ giới tu sĩ, dĩ nhiên đối với cái kia quỷ tu bên trong đại tu sĩ phải có chút kiêng kỵ. Về tiền bối, mấy vị kia đại năng dẫn dắt chúng ta tiến vào nhân giới sau khi, liền xuất lĩnh một ít đồng đạo hướng về Hải Dương nơi sâu xa mà đi tới, cho tới lúc này ở nơi nào, ta hai người xác thực không biết. Ta cùng Nghiêm huynh chỉ là quỷ giới bên trong tán tu, cũng không thuộc về bất kỳ một tông phái, vì vậy đối với những kia đại tông môn người hành tung, không một chút nào biết rồi. Hai người bên trong một tên nhìn qua hơn 50 tuổi ông lão cung kính khom người, như thực chất đáp. Nói sau đó, ngữ khí dĩ nhiên trở nên hơi cô đơn. Lần này hai người bọn họ kết bạn tiến vào nhân giới, vốn định ở nhân giới được một ít cơ duyên, để có thể tu vi tiến thêm một bước, không hề nghĩ rằng, vẻn vẹn mấy năm, liền rơi vào rồi nhân tộc đại tu sĩ trong tay, tuy rằng xem ra tạm thời sẽ không bỏ mình, nhưng đời này lại nghĩ lên cấp, nghĩ đến cũng khó có thể được rồi. Nhìn trước mặt hai tên vẻ mặt tối tăm quỷ tu, Tần Phượng Minh đối với hai người suy nghĩ trong lòng, từ cũng có thể đoán được mấy phần, thiếu đốn sau, lần nữa mở miệng nói, hai vị đạo hữu, Tần Mỗ có một chuyện, muốn mời hai vị hỗ trợ, nếu như hai vị có thể trợ Tần Mỗ hoàn thành việc này, Tần Mỗ bảo đảm, ta tặng cho cùng hai vị quý trọng đan dược giá trị, tất nhiên không thể so hai vị đạo hữu tiến vào nhân giới, muốn chiếm được chỗ tốt thiếu mảy may. Đối với tu sĩ mà nói, bất kỳ quý trọng bảo vật, cũng không bằng quý trọng đan dược mê hoặc đại. Nghe nói trước mặt thanh niên nói như vậy, hai tên quỷ tu nhất thời thần sắc trên mặt vui vẻ, nhưng thoáng qua lại không khỏi âm trầm lại. Có thể làm cho một tên đại tu sĩ nói ra này giúp đỡ nói như vậy, cái kia phải hoàn thành việc, tất nhiên là cực kỳ gian nguy, mà lại khó có thể hoàn thành việc. Đối với Tần Phượng Minh đồng ý chỗ tốt, hai người đến vẫn chưa không tin, bởi vì lấy lúc này vị trí tình cảnh, đối phương thân là đại tu sĩ, tất nhiên là không cần lời nói dối tương bắt nạt, chỉ cần trực tiếp dặn dò, hai người bọn họ cũng không dám có chút làm trái. Tiền bối nhưng có dặn dò, Lý Mỗ cùng Nghiêm huynh tất nhiên sẽ tận lực hoàn thành, chính là liên lụy tính mạng, cũng tuyệt không chối từ, bất quá vãn bối tu vi thấp, có thể không có năng lực song thành tiền bối dặn dò việc, trong lòng cũng là không đáy. Ha ha, việc này cũng không cái gì gian nan việc, Tần Mỗ muốn tiến vào quỷ giới, cần hai vị đánh yểm trợ một phen, cũng cần hai vị sau khi tiến vào, làm Tần Mỗ hướng đạo, không biết việc này hai vị có bằng lòng hay không à. Mắt nhìn hai tên quỷ tu, Tần Phượng Minh hai mắt chát cũng không nháy mắt. Tựa hồ muốn từ hai trong mắt người nhìn ra chút gì. À, tiền bối là nói, muốn đi vào ta quỷ giới bên trong à. Này, việc này nói đến vừa đơn giản, lại có chút nguy hiểm. Tiền bối thân là chính đạo công pháp tu luyện người, tuy thần thông mạnh mẽ, nhưng chính là liếm khí bên dưới, như đụng tới quỷ giới đại năng, nhưng cũng có bị nhận ra chi ưu. Như bị đại tu biết, tiền bối ở ta quỷ giới, cũng tất nhiên nguy hiểm tầng tầng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, hai tên quỷ tu không khỏi nhìn lẫn nhau mắt, trong mắt đều là vẻ kinh dị thoáng hiện, nghiêm tính người lời đầu tiên mở miệng nói. Trong lời nói, nhưng đối với Tần Phượng Minh lo lắng không nhỏ. Ha ha ha, Tần Mỗ đối với liếm khí còn có mấy phần vững tin, lúc này, hai vị đạo hữu còn có thể nhận ra Tần Mỗ là tu sĩ chính đạo à. Nói thời gian, một luồng đen thui âm vụ dĩ nhiên đem toàn thân che đậy ở trong đó, vừa nãy hạo nhiên cực điểm khí tức, đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một luồng tinh khiết cực kỳ quỷ nói khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1543, Hoàng Tuyền Cung. A, tiền bối ngươi là chính quỷ song tu người. Hai tên quỷ tu cũng là kiến thức rộng rãi người, đối với trước mặt đột nhiên bày ra tình hình, tất nhiên là một chút liền làm ra phán đoán chính xác. Trước mặt thanh niên tu sĩ, lúc này khí tức là âm khí tràn ngập, dĩ nhiên không có chút nào vừa nãy chính nhiên chính khí, nhưng tự thân uy thế vẫn như cũ mạnh mẽ, rõ ràng là nguyên anh cảnh giới không thể nghi ngờ. Tu luyện hai loại công pháp tu sĩ, ở trong giới tu tiên nhưng cũng còn có, nhưng có thể đem hai loại thuộc tính công pháp đều tu luyện tới nguyên anh cảnh giới người, nhưng cũng là ít ỏi cực điểm. Ân, không sai, Tần Mỗ là chính quỷ song tu người, nếu như lấy lúc này khí tức tiến vào quỷ giới bên trong, có hay không an toàn sẽ tăng nhiều không ít sao? Âm vụ thu lại, hiển lộ ra Tần Phượng Minh tuổi trẻ mặt. Tiền bối như lấy lúc này khí tức gặp người, đương nhiên có thể an toàn mấy phần, nhưng tiền bối mặc dù là quỷ tu công pháp tại người, nhưng cùng bọn ta quỷ giới tu sĩ, vẫn là hơi có khác nhau, bằng không lúc trước ta cùng Nghiêm huynh vừa thấy được tiền bối ba người hiện thân, liền lập tức bỏ chạy. Họ Lý quỷ tu hơi sự một trận, mở miệng lần nữa nói nhưng cũng để Tần Phượng Minh cực kỳ không rõ. Hắn tu luyện huyền quỷ quyết, tuyệt đối là quỷ nói bên trong đỉnh cấp công pháp, có thể trực tiếp tu luyện đại thừa chi cảnh công pháp điển tịch, ở chỗ này nhân giới bên trong, tuyệt đối là cực kỳ ít ỏi. Chính là 10 ngón số lượng, khả năng đều sẽ không vượt quá. Trải qua như công pháp này tu luyện ra quỷ nói khí tức, Tần Phượng Minh vững tin, tất nhiên cùng âm hồn thân thể quỷ nói tu sĩ cũng sẽ không có bao nhiêu dị dạng. Nhưng lúc này trước mặt họ Lý quỷ tu dĩ nhiên ngôn nói có thể nhìn thấu hình dạng, này chắc chắn để cho rất là không rõ. Tiền bối có chỗ không biết, thân là quỷ giới người, đặc biệt là vượt qua nguyên anh thiên kiếp người, trong hơi thở, sẽ mang có một tia quỷ giới đặc hữu khí tức, loại này khí tức, cũng không những giới khác diện tu luyện quỷ nói công pháp người có khả năng còn có, chúng ta quỷ giới tu sĩ, xưng loại này khí tức làm thật quỷ khí. Lúc trước ta hai người vừa thấy được này hai vị đạo hữu, tuy rằng nhìn ra thứ hai người tu luyện chính là quỷ đạo pháp quyết, nhưng vẫn chưa từ trên người bọn họ nhìn thấy cái kia một tia thật quỷ khí, vì vậy một chút liền nhận ra ba vị chính là nhân giới người. Gặp mặt trước thanh niên cho thấy vẻ nghi hoặc, biết tất nhiên đối với quỷ giới việc cực kỳ không quen. Họ Lý ông lão lập tức mở miệng giải thích, thì ra là như vậy, chẳng trách Tần Mỗ xem hai vị đạo hữu thật giống là âm hồn thân thể tu luyện người, nguyên lai càng là phát nguyên nhân. Nhưng không biết ngoại trừ độ kiếp ở ngoài, còn có loại nào phương pháp có thể để cho chúng ta tu sĩ nhân tộc mang theo lần trước loại thật quỷ khí sao? Đối với họ Lý ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hoài nghi. Này điểm nhưng cũng là hắn nhất định phải giải quyết việc. Tiến vào quỷ giới bên trong cũng không một năm hai năm, như không biện pháp giải quyết, hắn thế tất khó có thể thong dong làm việc. Tiền bối muốn biến thành ta quỷ giới người. Này, điều này cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là phương pháp quá mức gian nguy, đồng thời khoảng cách cũng xa xôi cực điểm, chính là đến cái kia xứ sở ở, chính là dựa vào tiền bối khả năng, có thể không tiến vào bên trong, cũng là chưa biết việc. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hai tên quỷ cạo mặt sắc đồng thời biến đổi, hai người nhìn nhau bên dưới, nghiêm tính tu sĩ hơi hơi trầm tư, sắc mặt dĩ nhiên nghiêm túc cực điểm mở miệng nói. À, nghiêm huynh là nói, để tiền bối đi đến cái kia hoàng tuyển cung. Này tuyệt không đối với không được, cái kia hoàng tuyển cung hung hiểm tạm thời bất luận, chính là cái kia hoàng tuyển bên trong ẩn chứa tinh khiết khổng lồ cực điểm âm khí, liền cũng không chúng ta tu sĩ có thể chống đỡ. Tuy rằng cái kia hoàng tuyển bí thủy có thể dịch kinh cải tủy, đối với ta chờ quỷ giới tu sĩ có vô cùng lớn có ích, nhưng tiền bối chính là nhân giới tu sĩ, tuyệt đối khó có thể chịu đựng trụ cái kia bàng bạc tinh khiết âm khí rót vào người, coi như tiền bối chân chính tiến vào hoàng tuyển cung, tìm được hoàng tuyển vị trí, cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ cái kia bàng bạc âm khí rót vào người, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, họ Lý ông lão nghe xong đồng bạn ngôn nói sau khi, nhất thời bừng tỉnh, nhưng không chậm trễ chút nào liền mở miệng ngăn cản, tựa hồ nghiêm tính tu sĩ nói hoàng tuyển cung hung hiểm phi thường bình thường. Ha ha, Lý đạo hữu chớ gấp, Tần Mỗ đối với nghiêm đạo hữu nói hoàng tuyển cung đúng là hơi có hứng thú, hai vị không ngại tường thêm đối với Tần Mỗ giải thích một phen. Hoàng tuyển cung, đột nhiên nghe tên này xưng, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong lòng hơi động. Hoàng tuyển câu chuyện, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xa lạ, đó là âm quỷ trong truyền thuyết âm quỷ trường cư nơi, bất kỳ người sống bỏ mình, hồn phách đều sẽ tiến vào hoàng tuyển nơi. Nơi đó âm khí tinh khiết, cũng không người sống có thể tiến vào. Đương nhiên cái kia chỉ là truyền thuyết, chân chính hồn quy nơi, chính là quỷ giới. Chỉ là sau khi tiến vào, nguyên có ý thức thì sẽ biến mất, một lần nữa đầu thai trở thành trẻ con. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, những kia có đặc thù thần thông đại tu, có thể mang hồn phách ý thức dùng đặc thù thủ pháp bao bọc ở tại hồn phách bên trong, khi xem tu vi đạt tới trình độ nhất định, cái kia lúc trước ký ức thì sẽ giải trừ phong ấn, làm lại bị hấp thu. Loại này tình hình tuy rằng cực kỳ ít ỏi, nhưng tuyệt đối tồn tại. Nếu cái kia xứ sở ở tên là Hoàng Tuyền Cung, bên trong hung hiểm mà lại bất luận, bên trong tất nhiên là âm khí bàng bạc không thể nghi ngờ. Mà đối với khổng lồ tinh khiết âm khí, Tần Phượng Minh nhưng là ngóng trông phi thường. Tiền bối có chỗ không biết, Nghiêm Mỗ tuy rằng xuất thân tán tu, nhưng cùng Hoàng Tuyền Cung còn hơi có liên hệ, năm đó Nghiêm Mỗ tổ tiên chính là Hoàng Tuyền Cung môn hạ đệ tử, chỉ là gia tộc người đến sau mới héo tàn, cuối cùng bị trở thành không tông không cửa người, bất quá ở gia tộc để lại một ít điển tịch, Nghiêm Mỗ vẫn là còn có, vì vậy đối với Hoàng Tuyền Cung cũng có chút hiểu rõ, nếu như tiền bối hữu tâm, vậy vãn bối liền tường thêm môn nói một phen. Trước mặt nghiêm tính tu sĩ, ở Tần Phượng Minh hai mắt nhìn kỹ bên dưới, cũng không có chút nào né tránh dị dạng vẻ, có vẻ cực kỳ yên ổn. Tần Phượng Minh thấy này, biết được nói không ngoa. Ân, Tần Mỗ đối với cái kia Hoàng Tuyền Cung là có chút hứng thú, vậy làm phiền nghiêm đạo hữu giải thích một phen. Nghiêm tính tu sĩ gật đầu bên dưới, hơi sự thu dọn tâm tư, liền từ bắt đầu rồi chậm rãi tự thuật. Mặc dù nói cực kỳ chậm chậm, nhưng cũng là trật tự cực kỳ rõ ràng, nghiêm cẩn, đầy đủ ngôn nói rồi chén trà nhỏ lâu dài, mới thu khẩu không nói. Nghe trước mặt nghiêm tính tu sĩ tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt, nhưng cũng là hốt biến không ngớt. Từ nghiêm tính tu sĩ tự thuật bên trong, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với quỷ giới có một phen cực kỳ sâu sắc hiểu rõ. Cùng nơi này nhân giới liền nhau này một quỷ giới, diện tích cũng là quảng đại cực kỳ. Bất quá và nhân giới không giống chính là, quỷ giới lục địa diện tích, nhưng xa xa lớn hơn hải dương, lục địa cùng lục địa trong lúc đó thủy vực, tuy rằng cũng cực kỳ quảng đại, nhưng cũng chỉ là lục địa diện tích bộ phận chi đại. Toàn bộ quỷ giới, đại thể chia làm 5 vực, mỗi một vực bên trong, đều có hai cái hoặc là mấy siêu cấp to lớn tông môn sừng sững. Những này siêu cấp tông môn, không chỉ có là trong giới tu tiên thế lực bá chủ, càng là thống lĩnh toàn bộ khu vực thế giới người phàm thái thượng hoàng. Trong giới tu tiên nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, ở quỷ giới bên trong, biểu hiện càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng mỗi một vực bên trong cũng là các loại tông môn san sát, nhưng danh nghĩa bên trên, bất kể là cái nào một tông môn, thiết yếu nghe theo những kia siêu cấp tông môn chỉ lệnh làm việc. Tuy rằng có siêu cấp tông môn làm thống lĩnh, nhưng bình thường thời gian, cũng sẽ không quản lý những kia nhỏ hơn một chút tông môn. Chính là những kia nhất lưu tông môn, cũng sẽ không nhúng tay, chỉ có dính đến khu vực tranh cướp thời gian, siêu cấp tông môn mới sẽ vận dụng cái kia vô hình quyền chỉ huy. Phát bên dưới, này liền khiến những kia thực lực không kém nhiều tông môn, vì được càng nhiều tài nguyên, lẫn nhau tránh giết không ngừng. Có thể nói, quỷ giới tu sĩ từ khi tiến vào tu tiên giới, chính là từ không ngừng tránh giết bên trong trưởng thành. Đối với những này, Tần Phượng Minh cũng không quan tâm, hắn trưởng thành đến nay, trải qua tranh đấu, chính là quỷ giới tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể so sánh cùng nhau. Không quá nghiêm khắc tính tu sĩ trong miệng nói tới Hoàng Tuyền Cung, nhưng là để trong lòng hắn cực kỳ kinh chấn ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1544, Hắc Thủy Thủy Vực. Bồi Anh Đan, chính là thông dụng đan dược, bất kể là tu luyện loại nào công pháp người, cũng có thể dùng. Mà Tần Phượng Minh luyện chế Bồi Anh Đan, chính là căn cứ cổ chi phương pháp luyện đan luyện chế, sử dụng linh thảo niên đại lâu dài xa, dĩ nhiên vượt qua tu sĩ tưởng tượng ra. Chỉ dựa vào viên thuốc biểu hiện ra khí tức cực lớn, đã nhiên có thể để cho nhìn thấy người kinh ngạc đến ngây người cực kỳ. Xem trong tay viên thuốc, hai tên quỷ tu trong đầu bỗng nhiên rầm rầm tâm ý đại hiện. Như không phải hai người cực lực vững chắc thân hình, đều có khả năng liền như vậy thân hình bất ổn. Ha ha, chỉ là viên thuốc không coi là cái gì, Tần Mỗ đã sớm đã từng môn nói, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể không có một chút nào dị tâm cùng đi Tần Mỗ tiến vào quỷ giới một nhóm, hai vị đoạt được chỗ tốt, tất nhiên là không thể so với người chờ ở nhân giới đoạt được thiếu mảy may. Tần Phượng Minh biết rõ muốn thu phục trước mặt hai tên quỷ giới tu sĩ, toàn bằng vũ lực trấn áp, tuyệt đối khó có thể thu được thật hiệu quả. Nhưng muốn phối lấy lãi nặng, cái kia liền không hề khó khăn có thể nói. Tu sĩ tu tiên, mục đích gì chính là truy tìm thiên địa đại đạo, trường sinh bất tử. Mà đan dược, không thể nghi ngờ là đạt đến này một mực tuyệt đối trợ lực, dù là ai nhìn thấy phát quý giá đan dược, đều sẽ liều mình đem được. Đa tạ tiền bối phát trọng thưởng, vãn bối ổn thỏa tận tâm tuân từ tiền bối dặn dò. Lý Nghiêm hai tên quỷ nói tu sĩ, liếc nhau một cái bên dưới, hai người lúc này trong lòng dĩ nhiên không có dù cho một tia hoài nghi, trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, hẳn là chính là một tên nguyên anh hậu kỳ nhân tộc đại tu sĩ. Có thể một lần lấy ra phát hai viên quý trọng cực kỳ đan dược, nguyên anh trung kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể. Bởi vì từ này hai viên viên thuốc bên trên tỏa ra khổng lồ dược hiệu, đừng nói nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đột phá vào giai thời gian, cũng có thể đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Ân, nếu người ta dĩ nhiên đạt thành nhất trí, cái kia phía dưới, hai vị đạo hữu có thể trước tiên theo dung đạo hữu hai vị tiến vào thần kỳ phủ, chờ Tần Mỗ làm chút chuẩn bị sau khi, lại đi đến lối đi kia, tiến vào quỷ giới. Độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh một mình liền đã rời xa này tòa hoang đảo, hướng về đại dương bên trong bay trốn đi. Lần này tiến vào quỷ giới, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh đã sớm kế hoạch xong việc, lúc này đã có hai tên quỷ giới tu sĩ yểm hộ, cái kia tiến vào quỷ giới so ra, tất nhiên là sẽ an ổn rất nhiều. Nhưng đối mặt quỷ giới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có kinh hoàng. Một cái so với nơi này nhân giới diện tích còn quảng đại hơn vị trí, bên trong tồn tu sĩ tất nhiên là không cần nói cũng biết, gặp gỡ nguy hiểm so với người giới tất nhiên sẽ muốn nhiều hơn mấy lần. Coi như có hai tên quỷ giới tu sĩ yểm hộ, cũng tuyệt đối không phải cái gì tuyệt đối an toàn việc. Lúc trước đối mặt giao long bộ tộc mấy tên đại tu sĩ, Tần Phượng Minh trên người các loại bùa chú, có thể nói dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Như cũng không đủ bùa chú tại người, chính là lúc này tu vi tiến nhanh, tiến vào quỷ giới bên trong, cũng là không hề cảm giác an toàn có thể nói. Đầy đủ ở phụ cận hải vực siêu tầm mấy ngày lâu dài, Tần Phượng Minh mới rốt cục tìm được một con cấp 7 động vật biển. Sau nửa tháng, một cái phía trên hòn đảo nhỏ, bóng người lóe lên, một người mặc lam nhà trường sam thanh niên xuất hiện ở trên hòn đảo không. Hào chưa do dự dưới, một đạo độn quang đồng thời, thanh niên bóng người liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Quảng đại vô biên đại dương bên trên, một đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng bắn nhanh mà đi, nếu như không phải nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ hết sức siêu tầm, tất nhiên khó có thể phát hiện đạo này độn quang mảy may. Sau nửa tháng, một đạo như ẩn như hiện lam nhà thân hình đột nhiên hiện thân ở đen kịt một màu tự mặc quảng đại hải vực bầu trời. Nhìn trước mặt lăn lộn dâng trào, sóng lớn ngập trời quảng đại đen kịt hải vực, Tần Phượng Minh không khỏi chăn tiền cảnh tượng kinh đờ ra tại chỗ. Này cái hải vực, cùng với những cái khác nơi rõ ràng không giống. Từ xa xa nhìn tới, trước mặt vô biên hải vực nước biển đen kịt cực kỳ, một đạo cực kỳ rõ ràng giới hạn đem hai bên màu sắc khác nhau nước biển rõ ràng cực kỳ phân cách mà mở. Vừa xanh thẳm, vừa đen kịt, có vẻ phân biệt rõ ràng. Nhìn trước mặt cảnh tượng kỳ dị, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có kinh ngạc đến ngây người, không rõ vì sao sẽ xuất hiện phát không giống hai loại màu sắc nước biển. Tiền bối, mảnh này hắc thủy trong vùng biển nước biển, so với cái khác nơi nước biển muốn băng hàn mấy phần, đồng thời này hải vực mặt nước, khoảng cách đáy biển muốn so với cái khác vị trí muốn thâm mấy lần không ngừng, vì vậy do xa xa nhìn lại, này cái hải vực nước biển hiện ra đen kịt màu sắc. Giữa lúc Tần Phượng Minh chăn trước tình hình kinh ngạc đến ngây người thời gian, bóng người lóe lên, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ dĩ nhiên từ thần kỳ trong phủ phi nhảy ra, mới vừa đứng lên, liền lập tức khom người thi lễ, cung kính nói. À, thì ra là như vậy, Lý đạo hữu hai vị vừa vặn hiện thân, này cái hải vực hải đồ chúng thầu xưng, có tới hơn triệu dặm xa, nhưng không biết cái kia nơi hai giới tương thông vị trí ở phương nào vì. Tuy rằng trước mặt trong không khí, âm khí năng lượng dĩ nhiên cực kỳ dồi dào, nhưng muốn phán đoán cái kia nơi chỉ có mấy ngàn bên trong chi đại vết nứt không gian, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Đang phi độn 20 ngày thời gian bên trong, Tần Phượng Minh gặp gỡ, đa số là âm khí hộ thể quỷ quân tu sĩ, những tu sĩ này đều kết bè kết lũ, ít nhất nhân số, đều có 20, 30 người. Trong đó càng là không thiếu quỷ quân trung kỳ nhân vật mạnh mẽ. Đối mặt nhiều như vậy quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy không sợ, nhưng nếu có thể đem giết chết, nhưng cũng cần phí không ít khí lực. Lần này tới đây, đương nhiên không phải vì giết chết quỷ giới tu sĩ mà đến. Vô vị tranh đấu, Tần Phượng Minh đương nhiên xem thường đi làm. Dựa vào thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là trước thời gian trốn tránh đi. Càng đến gần cái kia nơi đường núi, nghĩ đến gặp phải quỷ giới tu sĩ sẽ càng nhiều. Như không biết cụ thể phương vị, cái kia đem nguy hiểm tăng nhiều không thể. Hai giới đường núi, ngay khi hướng đông nam, tới gần Hắc Thủy Hải vực biên giới nơi. Bất quá tiền bối, ở khu vực này, ta quỷ giới tu sĩ tất nhiên rất nhiều, lại nghĩ thong dong tách ra, nghĩ đến dĩ nhiên cực kỳ khó khăn, không như trước bối tiến vào thần kỳ phủ, do vãn bối mang theo mà đi, chính là gặp phải quỷ giới người, cũng có thể thong dong ứng phó. Họ Lý ông lão chính là một tên người tâm tư kín đáo, để việc, ngược lại cũng cực kỳ ổn thỏa. Ha ha, đạo hữu nói, cũng chính hợp Tần mỗ tâm ý. Ta đem thần kỳ phủ cấm chế thoáng mở ra, ngoại giới tình hình, như trước có thể ở ta nắm trong bàn tay, như gặp nguy hiểm việc, Tần mỗ tất nhiên là sẽ hiện thân trợ giúp hai vị. Thần sắc trên mặt không hề biến hóa, Tần Phượng Minh cực kỳ tán thành mở miệng nói. Nói xong thời gian, thân hình khinh động, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi bóng người của hắn. Một con nhỏ bé tinh xảo lầu cát xuất hiện ở nguyên lai đứng thẳng chỗ. Nhìn thấy nhìn qua chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ phát liền đồng ý, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ vẫn chưa cảm thấy làm sao kinh ngạc. Lấy hắn hai người nhìn thấy, thanh niên kia tu sĩ tuy rằng nhìn qua vẫn chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng ở một tháng này tới nay, hai người bọn họ nhìn thấy, nhưng là để hai người mỗi khi khiếp sợ đến cực nơi. Thần kỳ phủ, tuy rằng quỷ giới cũng có ngang nhau đẳng cấp bảo vật tồn tại, nhưng này chút bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là những kia quỷ quân hậu kỳ quỷ vương độc nhất. Đồng thời ở cái kia thần kỳ trong phủ, hai người bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy linh tuyển chi nhãn cùng âm tuyển chi nhãn, đồng thời để quỷ tu đều ngóng trông phi thường minh bệ đá cũng tồn ở trong đó. Phát những bảo vật này, mỗi một kiện giá trị, cũng không thể so thần kỳ phủ kém mảy may. Có thể có được nhiều như vậy bảo vật người, nếu như là ở quỷ giới bên trong, vậy tuyệt đối là những kia nhất lưu tông môn hoặc là siêu cấp trong tông môn thái thượng trưởng lão bình thường nhân vật mới có thể. Lúc này hai vị quỷ quân quỷ tu, đối với Tần Phượng Minh, trong lòng ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều, nhưng là vui lòng phục tùng. Đồng thời lại có một tia vui mừng ý định, vui mừng lúc trước không có lựa chọn thoát đi, bằng không từ lâu chết đã lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1545, quát tính ông lão. Họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ vẫn chưa dừng lại, thân hình lay động, phân biệt hóa thành một tia ô quang, hướng về Hắc Thủy Thủy vực nơi sâu xa bắn nhanh mà đi. Ha ha ha, này không phải Lý đạo hữu cùng nghiêm đạo hữu à? Không ngờ tới, hai vị vẻn vẹn 4, 5 năm mà thôi, đã nhiên trở về. Nói vậy này một phen nhân giới hành trình, thu hoạch nhất định khá dồi dào ha. Đang ở thần kỳ trong phủ, Tần Phượng Minh đối với ngoại giới tình hình, như trước nhược chỉ trường. Ngay khi họ Lý ông lão hai người bay trốn sau 3 ngày, từng luồng bàng bạc âm khí lăn lộn bên trong, đột nhiên một đội tu sĩ bóng người từ âm trong xương bắn nhanh ra, chặn ở họ Lý ông lão hai người trước mặt. Trước tiên một tên sắc mặt âm trầm ông lão hai mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, trên mặt không hề sắc mặt vui mừng ha ha nói. Hóa ra là Quát đại nhân, thuộc hạ cho đại nhân chào. Ta hai người lần này bị nơi đây động vật biển vây công, bị ép cùng đi đạo hữu tách ra, lần này trở về giới, chỉ là bổ sung một ít cần thiết đồ vật. Ngăn ngắn mấy năm, thu hoạch có thể không thể nói là. Họ Lý ông lão thấy rõ phía trước mười mấy tên tu sĩ, sắc mặt không khỏi chìm xuống, cùng nghiêm tính tu sĩ khom người bên dưới, nói như vậy. Từ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nhưng tràn ngập vẻ đề phòng. Ha ha ha, Quát nào đó chỉ là ở chỗ này phụ trách siêu tầm muốn xông vào ta quỷ giới hóa hình hải tu, đối với hai vị chính mình tu sĩ, tất nhiên là không có quyền can thiệp, bất quá lúc này trong thông đạo cũng không yên ổn, có không ít hải tu dĩ nhiên lén lút tiến vào bộ tộc ta giới bên trong. Chính là Tề Vương đại nhân, đều ở một tên hải tu đại tu sĩ trong tay phụ thương. Vì bảo đảm hai vị đạo hữu an nguy, Quát nào đó phái thuộc hạ hộ vệ hai vị cùng trở về nơi đây. Ông lão kia nói, không đợi họ Lý ông lão hai người ngôn nói cái gì, dĩ nhiên xoay người, mở miệng đối với phía sau 3 tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ nói, Vương đạo hữu 3 vị, phiền phức các người hộ vệ Lý đạo hữu hai người một nhóm a. Đột nhiên nghe Quát tính ông lão lời ấy, họ Lý ông lão hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn nhau bên dưới. Một tia màu lạnh dĩ nhiên hiện ra ở trên khuôn mặt. Hai người phát vẻ mặt, Tất nhiên là không có chạy trốn cái kia quát tính ông lão nhìn kỹ, nhưng vẫn chưa nói nữa nói cái gì, thân hình lóe lên, dĩ nhiên dẫn dắt thủ hạ mười mấy tên tu sĩ tránh sang một bên. Thuộc hạ xin nghe đại nhân chi mệnh, này liền hộ tống Lý đạo hữu hai người trở về giới. Trong ba người một tên sắc mặt hung ác ông lão vẫn chưa có vẻ mặt gì, trùng cái kia quát tính ông lão không người lại, trong mắt lóe ra một tia hung tàn hung lệ vẻ. Hai vị đạo hữu, xin mời. Cái kia hung lệ lão giả vẫn chưa xem coi nghiêm Lý hai người, thân hình hơi động, trước tiên hướng về phía trước dày đặc âm trong xương bay đi. Lý đạo hữu, này quát tính ông lão lai lịch ra sao? Làm sao hai vị tựa hồ đối với to lớn có kiêng kỵ sao? Ở thần ghi trong phủ, bên ngoài đã phát sinh việc, Tần Phượng Minh đương nhiên đều cũng xem ở trong thần thức, đối diện trước tên kia quỷ quân trung kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào ý sợ hãi, nhìn thấy Lý Nghiêm hai người phát vẻ mặt, trong lòng không khỏi hơi động, mở miệng truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, họ Lý ông lão tuy rằng sắc mặt như trước âm trầm, nhưng cũng không có chút nào chần chờ, ra hiệu bên dưới, dễ dàng cho nghiêm tính tu sĩ đi theo ở cái kia ác diện ông lão phía sau, hướng về âm trong xương bay nhanh mà đi. Tiền bối, cái kia quát tính ông lão, chính là một tên phụ trách nơi đây tuần tra người, hắn là Bắc vực U Âm tông người, người này nham hiểm giả dối, là một tên hai tay máu tanh cực kỳ người. Lần này hắn phái người hộ vệ chúng ta, cũng tất nhiên không phải theo hảo tâm gì. Đồng thời cái kia họ Vương ác diện người, là một tên hung danh ở bên ngoài chi sĩ, cùng sau người hai người, cũng xưng Ô Sơn ba hung, thường thường làm cướp bóc cái khác đồng đạo việc, ngã xuống ở ba người trong tay quỷ giới tu sĩ, dĩ nhiên không xuống mấy chục người. Cái kia trong thông đạo, có một ít ám lưu tồn tại, như không cẩn thận tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ nguy hiểm phi thường. Nếu như Lý Mỗ đoán không lầm, ba người kia tất nhiên thu được cái kia quát tính ông lão dặn dò, tiến vào đường nối sau khi, ra tay đối phó ta cùng Nghiêm huynh hai người. Họ Lý ông lão vừa hướng về âm trong xương bay trốn, vừa thấp giọng truyền âm nói. Lúc này họ Lý ông lão, trong lòng dĩ nhiên không có chút nào lo lắng. Lúc này dĩ nhiên vượt xa quá khứ, bên cạnh hắn, nhưng là có vài tên cùng cấp tu sĩ tồn tại, trong đó càng là có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, đừng nói là trước mặt chỉ là ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, chính là cái kia quát tính ông lão muốn đối với hai người bọn họ làm sao, cũng tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống tại chỗ không thể nghi ngờ. Ha ha, chỉ là ba tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, Lý đạo hữu chớ cần lo lắng, yên tâm tiến lên là tốt rồi. Được Tần Phượng Minh phát bảo đảm, họ Lý ông lão nhất thời trong lòng một mảnh rộng thoáng, cảm giác được cực kỳ ung dung. Theo tiến lên, hiện ra ở họ Lý ông lão trước mặt âm vụ, càng ngày càng sền sệt lên. Chính là so với Nguyên Phong đế quốc bên trong những kia lấy âm khí nổi tiếng khu vực, đều muốn sền sệt tinh khiết mấy phần. Tuy rằng âm khí dĩ nhiên cực kỳ dày đặc, nhưng phạm vi vẫn chưa hiển lộ ra chút nào đối với thần thức có áp chế tác dụng cấm chế tồn tại. Phạm vi 300 dặm bên trong, như trước ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ dò xét bên trong. Theo càng là tiến lên, bốn phía gặp được tu sĩ càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Những tu sĩ này đều là một ít âm khí hiển lộ người, đương nhiên trong đó cũng là có vì không nhiều tu luyện có chính đạo công pháp tu sĩ tồn tại, nhưng những tu sĩ này, trong hơi thở, đều có một tia họ Lý tu sĩ lúc trước nói tới thật quỷ khí tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thần thức mạnh mẽ, chỉ cần hơi sự nhìn quét, liền có thể phán đoán ra trước mặt tu sĩ thật giả. Quỷ giới bên trong, cũng không phải là hết thảy người tu tiên đều là quỷ tu, tu luyện chính đạo công pháp người cũng đại có tồn tại. Đương nhiên, quỷ giới cũng không âm hồn quỷ vật ở lại vị trí, bên trong cũng là do phàm nhân xây dựng mà thành. Chỉ là bên trong không khí, ẩn chứa đều là âm quỷ khí tức. Khiến tu luyện người đều hiển lộ ra âm hồn khí tức mà thôi. Tu sĩ bỏ mình, cái gọi là hồn phách tuy rằng đều cũng biết sẽ rơi vào u minh, nhưng u minh cụ thể là hà, đó là không người có thể giải nói rõ ràng. Tuy phát, nhưng có một chút, người tu tiên vẫn là hơi có rõ ràng, vậy thì là u minh nhưng là tồn tại, hồn phách chỉ cần rơi vào trong đó, thần thức thì sẽ biến mất. Không có linh trí, sau khi làm sao chuyển thế, cái kia chính là trong cõi u minh việc, tất nhiên là không người có thể tự mình nhìn thấy quá. Quỷ giới đại thể là lục địa, có thể thích hợp phàm nhân sinh tồn khu vực đông đảo, lấy phàm nhân sinh sôi nảy nở tốc độ, tất nhiên là kịch liệt bành trướng. Có thể nói, quỷ giới giới bên trong, phàm nhân số lượng so với Tần Phượng Minh vị trí nhân giới, số lượng còn muốn khổng lồ rất nhiều. Đột nhiên, bay trốn bên trong họ Lý tu sĩ thân hình đột nhiên hướng về phía trước bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng. So với vừa nãy, muốn cấp tốc mấy phần. Chính là đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh, đều đột nhiên có cảm giác. Này dĩ nhiên cùng lúc trước ở Cù Châu Bích Hưu Cốc thì, thâm nhập cái kia nơi hang động gặp gỡ to lớn sức hút không khác nhau chút nào. Trong lòng đột nhiên cả kinh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm đi ra bên ngoài kịch biến. Theo họ Lý ông lão thân hình cấp tốc về phía trước, cái kia cỗ sức hút cũng chính đang từ từ tăng mạnh. Tiền bối, phía trước trăm dặm nơi, chính là người quỷ hai giới đường nối vị trí. Đột nhiên nghe họ Lý ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc tuôn ra, một cái to lớn vô biên hố đen đột nhiên xuất hiện ở trong thần thức. Cảm thụ từ trong hố đen tuôn ra mạnh mẽ sức hút cùng với tinh khiết âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được hai giới đường nối chân thực dáng dấp. Phạm vi có mấy ngàn bên trong trường, mấy trăm dặm chi khoan cái khe lớn, hiện ra ở đen kịt thủy vực bầu trời, dường như một cái có thể nuốt chừng bất kỳ vật thể tham lam miệng lớn, sắp xuất hiện hiện tại phụ cận bất kỳ vật thể đều muốn hút vào trong đó. Có lúc trước ở Bích Hu Cốc gặp gỡ, lúc này lần thứ hai nhìn thấy khổng lồ âm khí ở ngoài dũng, mà mạnh mẽ sức hút đem tu sĩ hút vào trong hắc động kỳ dị hiển hiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có bao nhiêu mới mẻ cảm giác. Nhưng bên cạnh Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người, đối với loại này tình hình, nhưng là cả kinh nhất thời đờ ra tại chỗ. Như không phải nơi đây cũng không an ổn vị trí, lấy Băng Nhi luôn luôn hiếu kỳ cơ linh, tất nhiên từ lâu phi ngơ cả ngẩn kỳ phủ, tự mình cảm ứng một phen phát cảnh tượng kỳ dị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1546, đường núi cầm địch. Vết nứt không gian, Tần Phượng Minh từ lâu gặp, nhưng phát không gian thật lớn vết nứt, vẫn là lần đầu. Cảm thụ họ Lý ông lão năm người bị một luồng khổng lồ sức hút cực lực lôi kéo bên dưới, cấp tốc đi vào đen kịt cực kỳ cự đại trong hố đen, chính là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là vì đó chìm xuống. Đồng thời tâm thần cũng thuận theo ngưng lại, thần thức cẩn thủ phạm vi mười mấy trượng nơi, chưa dám có chút thư giãn. Vết nứt không gian bên trong, đều có không gian loạn lưu tồn tại, như bị loạn lưu cuốn vào trong đó, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể thoát vây mà ra, chính là ngã xuống trong đó, cũng là rất là khả năng. Không gian loạn lưu, chính là tồn tại cùng vết nứt không gian bên trong những kiêu uy lực công kích lớn vô cùng các loại thuộc tính như cụ như gió bảng bão táp lớn, loại này bão táp, có cực nóng như liệt diễm, có băng hàn tự hàn băng, có dày nặng như sơn nhạc, có cứng cỏi như tinh thiết, có lại sắc bén như lưỡi dao sắc. Bất luận một loại nào, Nguyên Anh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng chỉ có ngã xuống bỏ mình một đường. Tiền bối, không cần lo lắng, nơi này vết nứt, dĩ nhiên vững chắc phi thường. Cái khe lớn bốn phía, có một cực kỳ cứng cỏi hàng rào tồn tại, những kia lợi hại không gian loạn lưu dĩ nhiên cực nhỏ, tuy rằng nơi đây sức hút to lớn, nhưng dựa vào chúng ta tu vi, muốn so với mở cái kia vì là không nhiều loạn lưu, vẫn có thể làm được. Thật giống biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, vừa mới tiến vào cái khe lớn bên trong, họ Lý ông lão liền lập tức truyền âm. Nhưng không biết này đường núi, muốn cất bước bao lâu. Nghe nói họ Lý ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là buông lỏng. Nếu như Nguyên Anh tu sĩ đều e ngại khó có thể thông qua vết nứt, cái kia tu sĩ cấp thấp thì càng thêm khó có thể thành hàng. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, trong lòng hắn cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Lối đi này ngược lại cũng cực kỳ xa xôi, tuy rằng trong đó có to lớn sức hút, chúng ta tốc độ cực nhanh, nhưng cũng phải ở trong đó kéo dài mấy canh giờ lâu dài, đồng thời đến quỷ giới thời gian, chúng ta muốn ra sức tránh thoát lực kéo mới có thể nhảy ra vết nứt ràng buộc. Nghe nói họ Lý ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với này không gian đồng đạo có hiểu một chút. Đang ở vết nứt không gian bên trong, lúc này liền như cùng ở tại một chỗ động không đáy bên trong bình thường, thân hình co hồ không bị khống phi độn về phía trước. Cẩn thận thả ra thần thức, Tần Phượng Minh không cảm giác được chút nào đối với thần thức sức áp chế, trong lòng vui vẻ bên dưới, hắn không khỏi đem thần thức phóng to đến to lớn nhất. Lúc này quanh người nơi, hoàn toàn bị đen kịt cực kỳ hắc ám bao phủ, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể gặp phải mấy tên tu sĩ từ xa xa bắn nhanh mà qua, trôi về nhân giới lối ra, mở miệng chỗ, cũng không cảm giác được chút nào nguy hiểm khí tức tồn tại. Ngay khi Tần Phượng Minh cho rằng này trong thông đạo hào không có nguy hiểm thời gian, đột nhiên, khoảng cách họ Lý ông lão 20 dặm chỗ, một tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Khoảng cách phát xa, nhưng mọi người nghe được nhưng là rõ rõ ràng ràng. Theo kêu thảm tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thần thức cũng dĩ nhiên đem kêu thảm thanh âm phát sinh nơi khóa chặt. Khi xem thấy rõ chân thực tình hình, một tia sợ hãi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chỉ thấy một luồng hiền lộ cực kỳ hơi thở lạnh như băng to lớn cơn lốc đang tự nơi đó gấp thiểm mà qua. Một tên né tránh không kịp kết đan sơ kỳ cảnh giới quỷ nói tu sĩ tuy rằng hợp lực tránh thoát, nhưng chung quy vẫn bị cái kia cỗ cơn lốc quét vào trong đó. Hô hào trong tiếng, liền như vậy nhấn chìm ở cụ trong gió, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Cảm thụ cái kia cỗ khổng lồ uy năng hiển hiện cơn lốc, chính là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng vẻ sợ hãi đại hiện. Thần thức chỉ là thoáng xâm nhập cơn lốc kia, Tần Phượng Minh liền cảm giác một luồng khó có thể chống cự lực lượng đột nhiên mà hiện, vừa xâm nhập thần thức, lại bị lại chém ngang hung đoạn. Tiến vào bên trong thần thức theo biến mất không thấy bóng dáng. Cơn lốc kia bên trong đến cùng làm sao, lại có thể đem thần thức hấp thu, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là sợ hãi. Cơn lốc kia xuất hiện hào không một tiếng động, ở cấp tốc bên dưới, hầu như chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền biến mất ở thần thức bên trong. Đường nối bên trong đáng sợ, lúc này mới chân chính hiển lộ mà ra. Sau một canh giờ, vẫn dùng thần thức khóa chặt cái kia ba tên cùng đi mà vào quỷ nói tu sĩ, đột nhiên tên kia họ Vương môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm lên. Dù chưa có thể biết ba người truyền âm nội dung, nhưng khóe miệng khẽ nhúc nhích bên dưới, vẫn là không thể chạy trốn Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ tra xét. Ha ha, cái kia ba tên tu sĩ khả năng muốn động thủ, Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu, hai người các ngươi tạm dừng, chờ Tần Mỗ đem ba người bắt cử động nữa thân. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh lập tức truyền âm dặn dò họ Lý ông lão hai người nói. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, họ Lý ông lão cùng Nghiêm tính tu sĩ hai người thân hình gấp hoảng bên dưới, cường từ cấp tốc bay trốn bên trong dừng lại thân hình. Ha ha ha, Vương đạo hữu, các ngươi có phải hay không dự định ở chỗ này đem ta hai người giết chết sao? Dựa vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ cường đại thần thông, tuy rằng trong cái khe sức hút to lớn, nhưng vẫn có thể thoáng ổn định hạ thân hình. Theo thân hình đình trệ trong đường hầm đen kịt, họ Lý ông lão cười to một tiếng, tiếng cũng lập tức vang lên. Ha ha, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, coi như hai người ngươi lúc này dĩ nhiên biết được, chẳng lẽ còn có thể chạy ra ta Ô Sơn ba người trong tay không được. Bé ngoan đem hai người ngươi lần này nhân giới hành trình đoạt được quý trọng đồ vật giao ra, xem ở lúc trước ngươi ta gặp mặt một lần mức, nói không chắc còn có thể buông tha hai vị, nếu không, các ngươi cũng là sống đến đầu. Nhìn thấy họ Lý ông lão hai người đột nhiên đứng lại thân hình, trước tiên họ Vương tu sĩ thân hình xoay một cái, cùng hai gã khác ông lão hiện thế đối chọi, đem họ Lý ông lão hai người vây vào giữa, sắc mặt hung ác âm lãnh, mắt nhìn hai người, lớn tiếng quát lên. Ha ha ha, các người ba người thực sự là ngông cuồng, dám chặn lại lão phu hai người, khoảnh khắc liền để cho các người mất mạng nơi đây. Còn chưa chờ họ Lý ông lão nói xong, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dược ngơ cả ngẩn kỳ phủ, đứng thẳng ở họ Lý ông lão bên người. Thân hình mới vừa từ thoáng hiện, hai đạo bàn tay lớn năm màu liền dĩ nhiên hướng về phía sau hai tên Ô Sơn tu sĩ đỉnh đầu trùng tới. Cự trưởng chỉ là lóe lên, liền lướt qua 40, 50 trượng cự ly, hầu như là mới vừa từ thiểm hiện ra, liền đến hai tên ông lão trên đỉnh đầu. A, không tốt, ngay khi hai tên ông lão phát hiện tại chỗ thêm ra một tên nguyên anh tu sĩ, trong miệng la lên thanh âm mới vừa từ vang lên, hai tiếng vòng bảo vệ vỡ vụn thanh âm cũng lập tức vang lên. Một luồng hầu như để hai tên ông lão kinh hãi đến cực nơi to lớn uy thế dĩ nhiên bao vây lấy hai thân thể người. Một loại để trong cơ thể hồn phách vì đó run rẩy không ngớt kỳ dị năng lượng tùy theo xâm nhập thân thể bên trong, liền bản mệnh pháp bảo cũng không lấy ra, hai tên ở quỷ giới quát tháo phong vân Ô Sơn tu sĩ liền đầu óc một bộ, mất đi chi giác. Theo hai bàn tay lớn thu về, hai tên quỷ quân tu sĩ liền bị Tần Phượng Minh thu về đến thần kỳ trong phủ. A, ngươi là nhân giới tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh mới vừa hiện thân, liền đem hai tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới tu sĩ bắt, đứng thẳng trước mặt họ Vương ác diện ông lão nhất thời lạnh cả người đến cực nơi. Lấy quỷ quân ông lão kiến thức, tất nhiên là một chút liền nhận ra mặt trước thanh niên nội tình. Diện thấy đối phương đột ngột vừa hiện thân mà ra, hầu như không có tiêu tốn chút nào khí lực, liền đem hai tên thần thông thực lực không yếu hơn chính mình cùng cấp tu sĩ bắt, họ Vương ông lão trong lòng lúc này dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Đừng nói là chính mình, chính là một tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ đối mặt vừa nãy cái kia một đạo uy thế khổng lồ tay chảo công kích, cũng tuyệt đối khó có thể tránh thoát khỏi đi. Tuy rằng chưa từng tới người, nhưng từ cái kia cường bàn tay to hiển lộ ra uy áp mạnh mẽ, chính là họ Vương ông lão vừa thấy bên dưới, tâm thần cũng vì đó một trận chập chờn. Đến lúc này, hắn nơi đó còn không rõ, trước mặt họ Lý ông lão cùng Nghiêm tính tu sĩ, chính là chăn trước tên này thần thông người mạnh mẽ giới tu sĩ cưỡng bức, mới ngắn như vậy thời gian trở về quỷ giới không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1547, kinh biến. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, họ Vương ông lão sắc mặt đột nhiên kịch biến, vốn là hung ác dung nhất thời trở nên càng thêm khủng bố. Mạnh mẽ như vậy đối thủ hiển lộ trước mặt, hắn lúc này dĩ nhiên không dấy lên được chút nào cùng đối phương tranh đấu tâm ý. Thân hình loáng một cái, một đạo độn quang lóe lên, họ Vương ông lão ở mạnh mẽ sức hút bên dưới, phối hợp lấy tự thân cấp tốc độn tốc, liền hướng quỷ giới phương hướng thoát đi mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, chính là đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh, đều không khỏi hơi sững sờ. Ha ha, lúc này lại nghĩ trốn, dĩ nhiên chậm. Mắt nhìn phía trước chạy trốn họ Vương ông lão, Tần Phượng Minh trong mũi lạnh rên một tiếng, thân hình hơi động, liền muốn khởi động sấm sét độn, đem cái kia họ Vương ông lão bắt. A, nhưng ngay khi thân hình hắn vừa di động thời khắc, đột nhiên một tiếng kêu thảm tiếng lập tức ở phía xa đen kịt cực kỳ trống trải bên trong vang lên. Này thanh kêu thảm thê thảm cực điểm, chính là tu tiên nhiều năm ở đây ba người nghe nói, đều không khỏi cả người run lên. Theo này thanh thê thảm kêu thảm, vốn đã nhiên thân hình cấp tốc bên trong Tần Phượng Minh cắt nhiên đình trệ hạ xuống, ánh sáng hơi thu lại, tái hiện dần hiện ra thân hình. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, một chút sợ tâm ý tràn ngập ở tại trong lòng. Ngay khi vừa nãy thời gian, hắn vừa vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, khởi động sấm sét độn, một luồng chính là hắn lúc này mạnh mẽ thể phách đều khó có thể chịu đựng khổng lồ lực lượng không gian đột nhiên tác dụng ở thân thể của hắn bên trên. Như không phải hắn thân có người giới đỉnh cấp luyện thể công pháp Kim Thân Quyết tại người, đồng thời đem Kim Thân Quyết dĩ nhiên tu luyện tới 3 tầng cảnh giới, thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên không thua cùng một tên hóa hình hậu kỳ yêu tu. Chính là cái kia khổng lồ khó có thể tưởng tượng không gian khổng lồ đè ép lực kéo đột ngột một tới người, liền định nhưng đã thân thể vỡ vụn, ngã xuống tại chỗ. A, à, tiền bối, cái kia hung ác ông lão, thật giống dĩ nhiên bị sức mạnh nào phân thây. Cái kia thanh hét thảm vang lên, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ tất nhiên là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đối với trước mặt đột nhiên xuất hiện thảm trạng, hai người là một mặt kinh ngạc bày ra. Lấy mọi người khả năng, đối với họ Vương tu sĩ tất nhiên là nhìn đến rõ ràng. Ở tại thân hình vừa bay trốn đi ra ngoài ba xa 40 trượng nơi thời gian, theo một tiếng kêu thảm, một tiếng vang trầm thấp cũng lập tức vang lên, cả người đều đã nhiên trở nên vụn vặt, hóa thành khối khối huyết nhục, cấp tốc hướng về trong hố đen bay khỏi mà đi tới. Cố đè xuống vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, Tần Phượng Minh cuối cùng đem cái kia khổng lồ không khỏe ép ăn vào. Nơi đây không thể sử dụng cấp tốc thân pháp, chỉ có thể sử dụng phổ thông tốc độ, theo cái kia mạnh mẽ lực kéo tiến lên. Bằng không tất nhiên bị lực lượng không gian xé nát. Nhìn trước mặt hai tên quỷ tu kinh ngạc cực điểm dung, Tần Phượng Minh biết được, chính là trải qua một lần đường nối hành trình hai người, đối với này trong thông đạo quy tắc, cũng tất nhiên không biết. Bằng không cái kia họ Vương ông lão, cũng sẽ không triển khai cấp tốc độn thuật thoát đi. Nghe được Tần Phượng Minh hờ hững tiếng nói, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ mới tự rõ ràng nguyên do. Tuy rằng rõ ràng cái kia họ Vương ông lão vì sao ngã xuống nơi đây, nhưng hai trong lòng người cũng là một chút sợ ý định. Được rồi, Lý đạo hữu hai vị, tiếp tục tiến lên a. Thần thức hơi quét qua coi, thấy phụ cận cũng không những tu sĩ khác tồn tại, Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, một lần nữa biến mất không còn tăm hơi tung tích. Mấy canh giờ sau, họ Lý ông lão hai người dĩ nhiên đứng thẳng đến một chỗ cao đại phía trên ngọn núi. Tiền bối, nơi đây chính là ta quỷ giới bên trong, lúc này khoảng cách cái kia nơi đường núi vị trí, cũng dĩ nhiên có mấy ngàn dặm xa. Theo họ Lý ông lão truyền âm, bốn đạo thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh mang cùng Băng Nhi cùng Dung Thanh hai người đồng thời hiện ra thân hình. Quỷ giới. Bốn người ai cũng là lần đầu tiên tới lâm, tò mò, tất nhiên là đồng thời hiện thân mà ra. Nguyên lai đây chính là quỷ giới nha, làm sao coi trọng đi, và nhân giới cũng không cái gì không giống nha. Đột ngột vừa hiện thân mà ra, Băng Nhi lòng ánh mắt đánh giá bên dưới, một tia ngạc nhiên không khỏi hiển lộ mà ra. Cô nương nói không sai, kỳ thực nhân giới cùng quỷ giới, ngoại trừ nhân giới linh khí đông đúc, mà quỷ giới âm khí dồi dào ở ngoài, cái khác cũng không cái gì khác khác nhau. Nhưng đối với chúng ta tu luyện quỷ nói công pháp người mà nói, quỷ giới càng thêm thích hợp tu luyện. Bởi vì liền âm khí tinh khiết mà nói, nhân giới coi như có âm khí đông đúc nơi, cũng tuyệt đối khó có thể cùng quỷ giới so với. Đối với Băng Nhi, họ Lý ông lão hai người dĩ nhiên biết được nàng chính là trước mặt tên này thanh niên đại năng muội muội, cố hai người này biểu hiện đặc biệt cung kính. Nhìn trước mặt cao thấp chập trùng núi non trùng điệp, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc ly thể mà ra, hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Trước mặt cảnh tượng, quả nhiên và nhân giới bên trong một ít âm khí tràn ngập nơi cực kỳ tương tự. Nơi đây khoảng cách đường hầm không gian chỉ có mấy ngàn bên trong xa, từ xa xa tràn ngập mà đến từng tia linh khí như trước cực kỳ rõ ràng. Nhưng thần thức dò xét bên dưới, xa xa không trung ngưng tụ, nhưng là càng thêm dày đặc tinh khiết cực kỳ âm khí. Những này âm khí cực kỳ tinh khiết, chính là so với nhân giới hắn đã từng tới mấy nơi âm khí dày đặc nổi tiếng nơi, còn muốn sền sệt mấy phần. Ngay khi Tần Phượng Minh thần thức dò xét hướng về xa xa thời gian, đột nhiên nói bóng người đột nhiên tự thân sau vết nứt không gian vị trí phương hướng cấp tốc bay trốn mà đến. Những bóng người này có vẻ hoảng loạn cực điểm, thật giống có nhân vật mạnh mẽ chính đang truy kích bình thường. Khi xem phụ cận mười mấy tên tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy người sau khi, càng là vẻ sợ hãi nổi lên, thân hình không hề dừng lại gấp nhiễu mà qua, độn quang lóe lên, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. A, à, làm sao có như thế nhiều quỷ nói tu sĩ từ cái kia động nói phương hướng bay tới? Lẽ nào lối đi kia bên trong xảy ra biến cố gì không được? Theo nghiêm tính tu sĩ kinh ngạc thốt lên thanh âm. Càng ngày càng nhiều quỷ giới tu sĩ từ xa xa đường nối phương hướng bên trên hiện thân mà ra, tan tác như chim muông bình thường, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi tới. Chỉ trong chốc lát công phu, liền dĩ nhiên có không xuống hơn ngàn quỷ giới tu sĩ từ Tần Phượng Minh nơi ở chỗ nhảy vọt qua, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Nhìn xuất hiện trước mặt tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ hơi động. Băng Nhi, Dung đạo hiếu, các ngươi mau chóng hoàn hồn ki phủ, khả năng nơi đây muốn có biến cố gì muốn phát sinh. Tần Phượng Minh ngưng mi bên dưới, lập tức dặn dò Băng Nhi ba người nói, chính hắn vẫn chưa trở về thần ki phủ. Ở huyền quỷ quyết công pháp vận chuyển bên dưới, chỉ cần không phải khoảng cách gần kiểm tra Tần Phượng Minh, tất nhiên không người có thể từ hiển lộ ra âm quỷ trong hơi thở dò xét ra cái gì không thích hợp. Vì vậy đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh thần thức thả ra đến to lớn nhất nơi, muốn nhìn một chút vì sao sẽ làm nhiều như vậy quỷ nói tu sĩ sợ hãi cực kỳ thoát đi mà ra. Họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ cũng là một mặt sợ hãi nhìn kỹ phương xa, trong lòng một loại dự cảm không tốt đột nhiên mà hiện. Ân, hai vị đạo hữu, các ngươi ở chỗ này chờ, Tần mỗ đi một chút sẽ trở lại. Mắt nhìn xa xa hiển hiện không ngừng quỷ khí bố thể quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh khuôn mặt âm trầm bên dưới, dặn dò một tiếng họ Lý ông lão hai người, thân hình lóe lên, dĩ nhiên tự nhiên chàng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bên ngoài 200 dặm, một bóng người thoáng hiện quỷ soái sóng năng lượng, đang tự cấp tốc chạy trốn, đột nhiên ở tại bên người mấy trượng nơi sóng năng lượng đồng thời, một tên thanh niên dĩ nhiên kề sát ở đạo kia trong khi đi vội bóng người phía sau. Ngay khi đạo nhân ảnh kia mới vừa từ cảm giác được dị dạng thời gian, thân thể chấn động bên dưới, một luồng cấm chế năng lượng dĩ nhiên cấp tốc tràn vào thân thể hắn bên trong. A, à, tiền bối tha mạng, vãn bối là Tuệ Minh Tông tu sĩ, không biết tiền bối bắt vãn bối, nhưng là có dặn dò gì? Cái kia quỷ soái đỉnh điểm ông lão cơ linh phi thường, mới vừa từ tỉnh táo, còn không tới kịp kiểm tra trước người tình hình, liền dĩ nhiên quỳ phục xuống thân thể, trong miệng càng là vội vội vã vã mở miệng cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1548, Đại chiến một góc. Đối với bị tóm trước việc, tên này quỷ soái ông lão ký ức vưu thâm. Hắn chính đang sử dụng hắn tự thân nhất là nhanh nhanh độn thuật hợp lực bay trốn, đột nhiên bên cạnh sóng năng lượng đồng thời, một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong lòng cảnh giác mới vừa lên, còn không tới kịp lấy ra bản mệnh pháp bảo thời gian, chỉ cảm thấy thần hồn vì đó một bộ, tiện nhân sự không biết. Quỷ dị như thế khó lường thân pháp, ngoại trừ quỷ quân cảnh giới tiền bối, nào còn có hắn muốn. Đối với trước mặt ông lão nói Tuệ Minh Tông, Tần Phượng Minh dĩ nhiên từ họ Lý ông lão hai người giao cho một ít quỷ giới trong ngọc giản biết được, Tuệ Minh Tông chính là Bắc vực bên trong một cái nhất lưu tông môn, tuy rằng trong tông môn không tụ hợp quỷ tu tỏa chấn, nhưng cũng có 6 vị nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm đại tu sĩ tồn tại. Phát một cái tông môn, thực lực đó, cùng Mãng Hoàng Sơn cũng là bình thường mạnh mẽ. Ha ha, đạo hữu không cần sợ hãi, chúng ta ba người cũng sẽ không đối với đạo hữu bất lợi, chỉ là có chút không rõ việc muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một, hai mà thôi. Nhìn trước mặt sợ hãi vẻ mặt đại hiền quỷ soái đỉnh điểm ông lão, Tần Phượng Minh ra hiệu bên dưới, họ Lý ông lão tâm lĩnh thần hội cười ha ha, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tiền bối nhưng có hỏi ngôn, vãn bối tất nhiên sẽ thành thật trả lời. Từ trước mặt trên người lão giả hiền lộ ra tinh khiết quỷ khí, quỷ soái ông lão sắc mặt không khỏi hơi hoãn, chỉ cần không phải bị người giới hải tu bắt được, hắn tự thân mạng sống cơ hội vẫn là tăng nhiều. Chúng ta muốn thỉnh giáo đạo hữu chính là, vì sao sẽ có như thế nhiều ta giới đồng đạo kinh hoàng từ cái kia trong thông đạo thoát đi ra, lẽ nào lối đi kia đột nhiên xảy ra biến cố gì không được? Họ Lý ông lão vẫn chưa nói nhiều, lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra Tần Phượng Minh trong lòng muốn nhất biết được việc. À, ba vị tiền bối còn không biết hiểu, lúc này ở lối đi kia một mặt khác nhân giới chỗ, lúc này đang có con số hàng triệu động vật biển vây công ta tiến vào nhân giới cùng giới tu sĩ. Nghe trốn về tiền bối tự thuật, lần này xuất lĩnh đông đảo động vật biển truy sát ta giới tu sĩ, chính là mấy tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này ngã xuống ở đông đảo động vật biển vây công bên trong ta giới tu sĩ, chính là quỷ quân cảnh giới tiền bối, đều đã nhiên có mười mấy tên. Vãn bối lường trước, nếu như những kia động vật biển quét sạch chỗ lối đi ta giới tu sĩ, chính là vi phạm mà đến, cũng là đại có thể, nếu như tiền bối muốn tiến vào đường nối, tiến vào nhân giới, vẫn là chờ đợi này ba động vật biển thối lui lại tiến vào nơi đây. Chính là nơi này, nói không chắc cũng không an ổn vị trí, ba vị tiền bối vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Quỷ soái ông lão nghe được hỏi ngôn, sắc mặt đột nhiên vì đó biến đổi, có chút sợ hãi mở miệng nói, tuy rằng ngôn nói chuyện ngữ không nhiều, nhưng cũng có vẻ cực kỳ tường tận. Đột nhiên nghe trước mặt quỷ soái ông lão nói tới, Tần Phượng Minh ba người cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đến trăm vạn động vật biển, mà lại bất luận cụ thể đẳng cấp, liền tất cả đều là cấp 5 trở xuống động vật biển, cũng không nguyên anh tu sĩ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Chớ nói chi là còn có mấy tên hóa hình hậu kỳ đỉnh điểm đại tu sĩ trực tiếp chỉ huy. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, cái kia hắc thủy vực, vốn là nhiều lần tam giới đại chiến quỷ giới và nhân giới đường nối vị trí. Tuy rằng hải tu bên trong hóa hình hải tu số lượng khó có thể cùng các nơi đại lục bên trên nhân tộc so với, nhưng cụ thể số lượng cũng không thể khinh thường. Tam giới đại chiến việc, trong biển vương giả hải tu tất nhiên là đã sớm biết. Vì vậy bên dưới, các nơi hải tu từ lâu làm một phen khua chuông gõ mõ sắp xếp. Tuy rằng ứng đối tam giới đại chiến mấy chục năm trước liền dĩ nhiên bị trong biển đại tu sĩ bắt tay chuẩn bị. Nhưng hải vực diện tích thực sự quá mức quảng đại, đang không có truyền tống trận có thể sử dụng dưới tình hình, nếu muốn tụ tập con số hàng triệu trở lên động vật biển, ở đâu là chuyện dễ dàng. Vì vậy vẫn ở tam giới đại chiến bắt đầu mấy năm sau khi, ở mấy tên hóa hình đại tu sĩ thống lĩnh bên dưới, mới đưa một làn sóng con số hàng triệu động vật biển tụ tập đến hắc thủy vực phụ cận. Mà lúc trước Tần Phượng Minh cứu giúp cái kia Hải Liên yêu tu, vốn là phụng mệnh ở hắc thủy vực giám thị quỷ giới tu sĩ hướng đi người. Không muốn bị quỷ tu phát hiện hình dạng, hiểm hiểm chưa ngã xuống ở trong tay đối phương. Tụ tập đồng thời đông đảo động vật biển, ở mười mấy tên hóa hình hải tu xuất lĩnh bên dưới, liền lập tức bắt đầu rồi công kích xông vào nhân giới quỷ giới tu sĩ. Tuy rằng bắt đầu thời gian, đồng thời tiến vào nhân giới quỷ tu cũng đủ có hàng mấy chục, mấy trăm vạn, nhưng rất nhiều tu sĩ đột ngột vừa tiến vào nhân giới, liền dồn dập từng người hướng về quảng đại hải vực bên trong bay trốn đi. mà vẫn ở lại đường núi phụ cận quỷ tu, chính là 10, 20 vạn cũng không lại còn có. Mấy từ năm đó, từ đó nơi đường núi tiến vào nhân giới quỷ giới tu sĩ, không có hơn 10 triệu, cũng dĩ nhiên có mấy hơn triệu. Nhiều như vậy quỷ giới tu sĩ, đối với mênh mông đại dương mà nói, như muối bỏ biển bình thường. Đối với hải tộc, tuy rằng tam giới đại chiến bắt đầu thời gian bị động phi thường, nhưng lấy hải dương sự quảng đại, tất nhiên là sẽ không tha ở hải tu đại tu sĩ trong mắt. Trong biển yêu thú tập kết đã tất, ở mấy chục hơn trăm hóa hình hải tu dưới sự hướng dẫn, tất nhiên là bắt đầu hướng về hai giới đường núi đang công kích mà đi. Đối mặt mênh mông vô bờ hãn không sợ chết động vật biển, đừng nói là quỷ giới tu sĩ, chính là kinh niên cùng động vật biển có bao nhiêu tiếp xúc nhân giới tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể sinh ra chống đối chi tâm. Vì vậy song phương đột ngột vừa tiếp xúc, quỷ giới tu sĩ liền hiển lộ ra khó có thể chống đối tư thế. Đóng giữ đường núi phụ cận quỷ giới tu sĩ, vốn là cho rằng hải dương yêu thú tuy rằng đông đảo, nhưng đều là không có linh trí chi thú loại, khó có thể hình thành quần công tư thế. Cái kia từng muốn đến, đột ngột vừa tiếp xúc bên dưới, liền có vài tên quỷ quân cảnh giới người lõm vào ở đông đảo động vật biển vây nhốt bên trong. Cuối cùng ở hóa hình hải tu hợp lực công kích bên dưới, cuối cùng ngã xuống ở trong đó. Đông đảo yêu thú uy lực công kích, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng thân thấy, như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, trước thời gian liền xông ra yêu thú vây quanh, chính là lần kia ở Bạch Thạch Thành yêu thú công thành thời gian, liền có thể ngã xuống trong đó. Lúc này nghe nói trước mặt quỷ tu môn nói, có vài lấy hơn triệu động vật biển ở mấy tên đại tu sĩ dưới sự hướng dẫn vây công mà tới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Vừa nghĩ tới vô bờ vô bến động vật biển đại quân dâng trào mà tới, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong lòng đại chiến không ngớt. Tam giới đại chiến, rốt cục để Tần Phượng Minh cảm nhận được quy mô to lớn, cũng tưởng tượng đến tình cảnh nguy hiểm hiểm. Mấy tên hóa hình hậu kỳ đỉnh điểm đại tu sĩ, bằng lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, cũng cực không muốn cùng chi chạm mặt. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, mở miệng nói, đa tạ đạo hữu thực ngôn cho biết, lúc này chúng ta ba người dĩ nhiên không có nghi vấn gì, đạo hữu có thể tự động rời đi. Mặt đối mặt trước quỷ soái quỷ tu, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại đặt ở trong mắt, xua tay bên dưới, liền từ dặn dò tự động rời đi. Hai vị đạo hữu, nơi đây nghĩ đến tất nhiên sẽ bạo phát một phen đại chiến, bất luận có hay không có động vật biển phá giới mà đến, chính là những kia trong biển yêu tu, tiến vào quỷ giới là khẳng định việc, mà quỷ giới nhất định sẽ giúp đỡ phản kích, hai bên lối đi, dĩ nhiên cũng không an ổn nơi. Chúng ta vẫn là cấp tốc rời đi nơi đây, Tần Phượng Minh nói, thân hình lóe lên, cũng từ biến mất không còn tăm hơi. Ở quỷ giới bên trong bay trốn, vẫn để cho họ Lý ông lão hai người đơn độc hành động nơi đây. Ngay khi hai vệt độn quang hướng về quỷ giới bắc bộ phương hướng bắn nhanh mà đi thời gian, đột nhiên từng luồng khổng lồ cực điểm năng lượng uy thế đột nhiên từ người quỷ hai giới đồng đạo bên trong dâng trào ra, từng bầy bóng người từ đen kịt đường nối thời gian bay nhanh mà ra. Chỉ là chén trà nhỏ thời gian, phạm vi đủ có mấy ngàn bên trong trường đen kịt trong cái khe, liền tuôn ra hơn mấy chục vạn các loại cấp tốc chạy không ngừng yêu thú. Những này yêu thú đều là mọc ra bốn chân đồ vật, hình thái khác nhau, chủng loại đa dạng, xem cảnh giới của hắn đều đang dĩ nhiên đến cấp 5 trở lên đẳng cấp. Ở nhiều như vậy yêu thú bên trong, có mấy trăm tên trên người mặc đủ loại bào phục hải tu ẩn thân trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1549, Mã Tính Tu Sĩ. Quỷ giới phường thị và nhân giới cũng không cái gì không giống, nhằng nhịt khắp nơi hai bên đường phố là san sát các loại cửa hàng, tuy cửa hàng tên gọi đa dạng, nhưng bên trong chào hàng thương phẩm đều là tu tiên giới tu sĩ sử dụng đồ vật. Nơi này phường thị diện tích có tới 2-3 dặm phạm vi, có vẻ cửa hàng rất nhiều. Trong phố chợ tu sĩ nối liền không dứt, phồn vinh phi thường. Họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ tựa hồ đối với nơi này phường thị rất tinh tường, vẫn chưa ở trong phố chợ dừng lại lâu, mà là trực tiếp hướng về giữa phố chợ vị trí bước đi. Đang ở thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh thần thức nhưng thời khắc quan tâm bốn phía các nơi. Nếu tiến vào quỷ giới, tuy rằng họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ lúc này xem ra thuận theo phi thường, nhưng cái gọi là lòng người cách cái bụng, làm việc hay không biết. Nếu như hai vị kia quỷ giới tu sĩ thật sự có cái gì gây rối ý định, hắn tất nhiên là muốn làm đến trước tiên biết được. Lần này đối mặt họ Lý ông lão hai người hiển lộ ra quý trọng đan dược, cũng là rất nhiều âm thầm thăm dò hai người tâm ý. Đối mặt cái kia ba viên quý trọng cực kỳ đan dược, bất kể là vị kia nguyên anh cảnh giới người, đều sẽ trong lòng đại động. Nếu như họ Lý ông lão hai trong lòng người hơi có dị động, Tần Phượng Minh cũng không ngại ra tay trực tiếp đem hai tên tương đương với nguyên anh cảnh giới quỷ tu giết chết trước mặt. Quẹo trái rẽ phải, họ Lý ông lão hai người thời gian không lâu, liền chú đang ở một tòa cực kỳ khí thế cửa hàng trước cửa. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh nhìn thấy mặt trước cửa hàng, cao tới hơn 10 trượng, trên dưới tổng cộng chia làm 3 tầng, một mặt cao to tấm biển khảm nạm ở chính diện cửa lớn bên trên, Tường Vân Các. Nơi này chính là Tường Vân Các thiết lập phường thị, lớn nhất thực lực cửa hàng tự nhiên chính là Tường Vân Các không thể nghi ngờ. Tường Vân Các là quỷ giới Bắc vực bên trong một cái nhất lưu tông môn, cũng là Bắc vực không nhiều mấy cái lấy tu luyện chính đạo công pháp nhất lưu tông môn. Quỷ giới bên trong, tuy rằng trong không khí ẩn chứa chính là tinh khiết âm khí, tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ cực kỳ dễ dàng liền có thể đem trong không khí năng lượng luyện hóa, thu để bản thân sử dụng. Nhưng quỷ giới bên trong cũng không có thiếu địa phương có linh khí tồn tại. Mặc dù so với âm khí tích mà nói rất là không bằng, nhưng cũng đủ để khai tông lập phái. Hoan nghênh hai vị tiền bối quang lâm Tường Vân Các, nhưng không biết có thể có nhu cầu gì vãn bối ra sức sao. Vừa bước vào cửa hàng cửa lớn, liền lập tức có một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ bước nhanh đi lên trước, cúi người hành lễ, khách khí nói. Ân, nhưng không biết trưởng quỹ có thể ở, lão phu có mấy thứ vật phẩm cần hối đoái. Cần quý điếm trưởng quỹ tự mình nghiệm xem một phen mới có thể. Họ Lý ông lão vẫn chưa ngôn nói vô dụng nói như vậy, tới liền tìm Tường Vân Các trưởng quỹ vừa thấy. Hai vị tiền bối tìm Hồng trưởng quỹ, thực sự không khéo rất, ở quá hơn tháng, chính là ta Tường Vân Các chân bảo đại hội tổ chức kỳ hạn, lúc này Hồng trưởng quỹ chính đang vội vàng chủ bị chân bảo đại hội việc, lúc này đang ở Phi Yểu Cốc. Bất quá Mã sư thúc tổ ở đây, không biết hai vị tiền bối có thể hay không vừa thấy. Cái kia trúc cơ tu sĩ đối mặt hai tên quỷ quân tu sĩ, cũng không có chút nào dị dạng vẻ mặt, khom người khách khí giải thích. À, Mã sư thúc tổ, lẽ nào là Mã Vân đạo hữu ở chỗ này à? Nghiêm tính tu sĩ nghe được trúc cơ tu sĩ trong miệng nói như vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng vẻ mặt, tiếp lời hỏi. Nguyên lai tiền bối nhận biết Mã sư thúc tổ, vậy thì quá tốt rồi, xin mời hai vị tiền bối cùng vãn bối lên lầu là tốt rồi. Có thể vừa vào cửa, liền cần tìm trưởng quỹ khách hàng, tên này ở phường thị nhậm chức mười mấy năm trúc cơ trung kỳ tu sĩ tất nhiên là biết được này khoản giao dịch tất nhiên không tầm thường, vì vậy cũng là để bụng phi thường. Tiểu hữu, ngươi liền nói là Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh cầu kiến là tốt rồi. Ở lầu ba một chỗ gian phòng, họ Lý ông lão hai người sau khi ngồi xuống, trực đối với tên kia trúc cơ tu sĩ mở miệng nói. Cái kia trúc cơ tu sĩ gật đầu xin lỗi sau khi, bước nhanh hướng về lầu ba bên trong một chỗ gian phòng đi đến. Ha ha ha, không biết hai vị quý khách đến, chưa từng sang nghênh, kính xin chuộc tội một, hai. Không ngờ tới, lúc trước Hoang Thạch Cốc từ biệt, hai vị đạo hữu đều đang lên cấp đến quỷ quân cảnh giới, thực sự là thật đáng mừng. Theo một tiếng sang sảng tiếng cười, một tên thân hình cao lớn ông lão xuất hiện ở trong phòng. Đường cái hữu còn có thể nhớ tới huynh đệ ta hai người, thật là làm cho lão phu vui mừng, đường cái hữu không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng thuận lợi lên cấp, thực sự là một chuyện may mắn. Hơn 300 năm không gặp, đạo hữu phong thái càng hơn năm xưa. Theo lão giả cao lớn hiện thân, họ Lý ông lão cùng Nghiêm tính tu sĩ cũng dồn dập đứng dậy, ôm quyền chắp tay. Nguyên lai hơn 300 năm trước, họ Lý ông lão cùng Nghiêm tính tu sĩ vẫn là quỷ soái cảnh giới bên trong, ở thứ hai người kết bạn tiến vào một chỗ hiểm địa, muốn tìm một ít quý trọng dược thảo. Không hề nghĩ rằng, nhưng là gặp phải Tường Vân Các Mã tính tu sĩ đang cùng một con cấp 7 đỉnh điểm yêu thú tranh đấu. Yêu thú kia lợi hại phi thường, miễn cưỡng đem Mã tính tu sĩ một chân kích thương. Tuy rằng tạm thời không ngại, nhưng dần dần, thế tất sẽ ngã xuống ở yêu thú kia chi khẩu. Ngay khi hai người rằng có thời gian, họ Lý ông lão hai người trùng hợp đi ngang qua, liền ba người hợp lực, đem con kia cấp 7 yêu thú giết chết. Lẫn nhau bắt chuyện bên dưới, họ Lý ông lão hai người mới hiểu được Mã tính tu sĩ chính là Tường Vân Các tu sĩ. Hơn nữa là Tường Vân Các trung cấp môn phụ trách giám định bảo vật tu sĩ. Từ biệt mấy trăm năm, lúc này lần thứ hai gặp lại, tất nhiên là cực kỳ vui mừng. Hai vị đạo hữu đi tới ta Tường Vân Các phường thị, nhưng không biết có đại sự gì cần ta điếm hỗ trợ à? Song phương lẫn nhau chào, tự thuật một phen đường tình sau khi, Mã tính ông lão lời đầu tiên mở miệng hỏi. Nhìn thấy đường cái hữu trong lòng vui mừng, đều suýt chút nữa quên đại sự. Lão phu trong tay có mấy thứ quý trọng vật phẩm, muốn cùng quý điếm giao dịch một phen, nhưng không biết đường cái hữu có thể làm chủ à. Họ Lý ông lão vẫn chưa lấy ra bảo vật, mà là mắt nhìn trước mặt ông lão, mỉm cười mở miệng nói. Ha ha ha, lão phu thân là Tường Vân Các chuyên gia giám định, chỉ cần giám định đạo hữu bảo vật không có sai sót, tất nhiên là sẽ cho hai vị lão hữu một cái thỏa mãn giá cả. Nhưng không biết hai vị lần này mang theo loại nào bảo vật đến đây. Nghe được trước mặt họ Lý ông lão phát ngôn nói, Mã tính tu sĩ lập tức nghiêm mặt, hai mắt nhất thời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đối với thân là chuyên gia giám định hắn mà nói, chẳng có cái gì cả so với nhìn thấy một cái bảo vật để cho trong lòng sung sướng. Này viên thuốc, không biết đường cái hữu có thể ra giá bao nhiêu sao? Theo một viên thoáng hiện dịu dàng sóng năng lượng êm dịu viên thuốc xuất hiện trước mặt, vốn đang ý cười dịu dàng Mã tính ông lão nhất thời nghiêm mặt, trong hai mắt hào quang nhất thời tỏa sáng. À, đây là một viên chúng ta nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, lấy viên thuốc này hiển lộ hào quang biểu hiện xem ra, này là một viên bồi anh đan, chỉ là viên thuốc này hoàn hiển lộ ra năng lượng ngất quang thực sự sền sệt, lẽ nào viên thuốc này hoàn chính là dùng mười mấy chục ngàn năm linh thảo luyện chế mà thành không được. Đồng thời lão phu vững tin, này viên thuốc tất nhiên không phải năm gần đây đồ vật, nghĩ đến là hai vị đạo hữu từ xưa tu động phủ được không thể nghi ngờ. Mã Tính ông lão quả nhiên không hổ là chuyên gia giám định, chỉ là cầm trong tay hơi sự đánh giá, liền dĩ nhiên đoán ra trong tay viên thuốc tên lấy cực luyện chế tạo thành, càng là phán đoán ra viên thuốc này chính là cổ chi phương pháp luyện đan luyện chế đồ vật. Đối với một viên thuốc, Nguyên Anh tu sĩ có thể một chút nhìn ra là tăng cường tự thân tu vi đan dược cũng không khó, khó chính là đem cái tên cũng có thể một chút nhìn ra. Có thể đem luyện chế viên thuốc linh thảo niên đại cũng phân biệt ra, cái kia thì càng thêm đáng quý. Đường cái hữu quả nhiên kinh nghiệm chu đáo, có thể một chút nhận ra viên thuốc này tên gọi dược hiệu, nhưng không biết loại này đan dược, quý điếm có thể ra bao nhiêu âm thạch hối đoái. Cái gì, hai vị đạo hữu, các ngươi định dùng phát quý trọng đan dược hối đoái âm thạch à? Này, đây thực sự là quá mức lãng phí, phải biết, loại này viên thuốc, chính là chúng ta tu sĩ cực kỳ cần gấp đồ vật, viên thuốc này dược hiệu khổng lồ, cũng không lão phu có thể phỏng đoán, chỉ cái này một viên, ở tại chúng ta đột phá cảnh giới thời gian, đều sẽ có chí ít 3 phần 10 nắm thuận lợi lên cấp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1550, Chân Bảo Đại Hội. Một tên cửa hàng người, dĩ nhiên không chút do dự nói ra phát ngôn ngữ, ngã cũng thật là làm cho thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình một phen. Cái gọi là thương gia, vốn là lấy rẻ tiền đồ vật, hối đoái giá trị cực cao bảo vật. Trước mặt Mã Tính ông lão dĩ nhiên xin khuyên nổi lên hai vị bán gia, đây chính là phá thiên hoang việc. Lý Đạo Hiếu, người hỏi dò một phen, cái kia cái gọi là Tường Vân Các Chân Bảo Đại Hội là chuyện gì? Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ để ý chỉ là ba viên bồi anh đan, vừa nãy nghe nói cái kia trúc cơ tu sĩ nói cái gì chân bảo đại hội, hắn nhưng là hứng thú nổi lên. Quỷ giới một cái nhất lưu tông môn tổ chức chân bảo đại hội, không cần ngẫm nghĩ, cũng có thể biết tất nhiên là quy cách cực cao nghi. Đối với chân bảo, Tần Phượng Minh tất nhiên là ngóng trông phi thường, nếu như có thể ở đại hội bên trong được mà hắn cần mấy thứ quý trọng tài liệu luyện khí, vậy thì quá mức để hắn mừng rỡ. Ha ha, Đường cái hiếu, thực không dám giấu giếm, ta cùng Nghiêm huynh lúc này gấp khuyết âm thạch, vì vậy mới đưa này thật vất vả mới được bồi anh đan nhịn đau cắt nhường, đạo hữu cứ việc cho định giá là tốt rồi. Họ Lý ông lão nghe nói, tất nhiên là sẽ không có dị nghị. Như trước vẫn chưa trực tiếp hỏi ra, mà là theo Mã Tính tu sĩ nói như vậy mở miệng nói. Hắn cùng Nghiêm Tính tu sĩ tuy rằng thân là quỷ quân cảnh giới người, nhưng bọn họ chính là tán tu, tuy rằng trên người hơi có chút âm thạch tồn tại, nhưng muốn thanh toán ngày đó giới truyền tống chi phí, đó là cách biệt quá xa. Bằng không lấy hai người bọn họ tâm ý, đã sớm tập hợp âm thạch, hối đoái tiền bối này bồi anh đan. Ân, nếu hai vị đạo hữu cố ý muốn nhượng lại phát quý trọng đan dược, lão phu liền không nữa khuyên nhủ, này viên đan dược cũng không vật bình thường, vì biểu ra ta Tường Vân Các thành ý, lão phu đồng ý ra giá ngàn vạn âm thạch. Không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào? Đột nhiên nghe ông lão ra giá, thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh cũng không khỏi gật đầu. Này viên bồi anh đan, tất nhiên là so với phổ thông bồi anh đan muốn quý giá rất nhiều. Phổ thông nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, bán đấu giá có thể đạt đến mấy triệu linh thạch, đã nhiên xem như là bất phàm, nhưng này viên bồi anh đan bị ông lão trực tiếp ra giá ngàn vạn âm thạch, dĩ nhiên đủ để chứng minh viên đan dược kia giá trị. Ha ha, Đường cái hữu ra giá cực kỳ thích hợp, lão phu cùng Nghiêm huynh tất nhiên là tán thành, thế nhưng nếu như là ba viên bồi anh đan cùng bán ra, đạo hữu lại dự định bao nhiêu linh thạch thu mua sao? Họ Lý ông lão gật đầu bên dưới, nói ra một câu để Mã Tính tu sĩ nhất thời sướng sở nói như vậy. Nói thời gian xoay tay một cái, hai viên bình thường hai đan dược xuất hiện ở Mã Tính ông lão trước mặt. Trước mặt này một đan dược, một viên đã nhiên là có thể gặp không thể cầu đồ vật, lúc này dĩ nhiên là ba viên xuất hiện trước mặt, nhất thời để Mã Tính ông lão sắc mặt đại biến, khiếp sợ chi dung hiển lộ mà ra. Hai vị đạo hữu lại có thể lấy ra ba viên phát quý giá đan dược, thực sự đại gia lão phu dự liệu, việc này lão phu cũng không dám vọng đứt đoạn mất, nếu như là 120 triệu âm thạch, lão phu còn có thể làm chủ. Thế nhưng ba viên phát quý trọng bảo vật, đủ có thể làm lần này ta Tường Vân Các Chân Bảo Đại Hội then chốt đồ vật. Xin mời hai vị thiếu chờ, lão phu cùng Hồng trưởng quỹ hiệp thương một phen làm tiếp trả lời chắc chắn. Sắc mặt lấp lóe mấy lần, Mã Tính ông lão đột nhiên trước mặt nghiêm lại, đứng dậy liền ôm quyền, khách khí mở miệng, không đợi họ Lý hai người tiếp lời, dĩ nhiên phi thân rời đi nơi đây khách thất. Nhìn thấy Mã Tính ông lão biểu hiện như thế, họ Lý hai người không khỏi trong lòng đồng cảm tâm ý nổi lên. Đối mặt ba viên có thể để cho tự thân tu vi tăng nhiều đan dược, mặc kệ là vị kia quỷ quân cảnh giới người, đều sẽ có biểu hiện như thế nghi. Vẫn chưa chờ đợi bao lâu, chỉ là thời gian uống cạn chén trà không tới, Mã Tính ông lão dĩ nhiên như một cơn gió bình thường, trùng xuất hiện ở nơi đây khách trong phòng. Hai vị lão hữu, vừa nãy Mã Mỗ dĩ nhiên cùng ta Tường Vân Các trưởng quỹ truyền âm hiệp thương một phen, cái kia ba viên phát đẳng cấp bồi anh đan, ta Tường Vân Các đồng ý mỗi viên ra giá 20 triệu linh thạch thu mua, không biết hai vị có thể thỏa mãn. Vừa mới tiến vào gian phòng, Mã Tính ông lão dĩ nhiên cấp thiết nói ra giá cả, tựa hồ sợ sệt họ Lý hai người đột nhiên không muốn hối đoái bình thường. Cấp thiết tâm ý từ tiếng nói bên trong dĩ nhiên hiển lộ gì. Có thể làm cho một tên nguyên anh cảnh giới đại năng biểu hiện ra phát vẻ mặt, cái này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, liền như Đường Cái Hữu nói, liền 6.000 âm thạch thành giao. Bất quá lão phu trong tay còn có 100 viên trung phẩm ma thạch, không biết quý các gia giá bao nhiêu sao? Cái gì, 100 viên trung phẩm ma thạch, xem ra Lý đạo hữu hai vị lần này đúng là có thu hoạch lớn. Ân, 100 viên trung phẩm ma thạch, lão phu ra giá ngàn vạn âm thạch, không biết có thể hài lòng không? Quỷ giới bên trong, tu luyện công pháp ma đạo tu sĩ so với chính đạo công pháp người còn nhiều, đối với trung phẩm ma thạch nhu cầu là to lớn, lúc này tam giới đại chiến mới vừa mới bắt đầu, trung phẩm ma thạch giá trị tất nhiên là sẽ càng ngày càng cao. Mã tính ông lão này một phen ra giá, cùng Tần Phượng Minh trong lòng thiết tưởng cũng cực kỳ tương xứng. Theo thiết tưởng, những món đồ này đủ để đổi được 50 triệu âm thạch, không nghĩ tới đối phương ra giá còn ở hắn dự liệu bên trên. Rất, song phương liền dĩ nhiên tiền hàng thanh toán xong. Đường Cái Hữu, mới nghe đạo hữu ngôn nói, Quý Tông sắp sửa tổ chức chân bảo đại hội, nhưng không biết này đại hội nội dung là hà. Mà lại ở nơi nào khi nào cử hành sao? Giao dịch xong, ba người trùng bãi dâng trà thơm, lần thứ hai bắt đầu rồi chuyện phiếm. Ha ha, chính là hai vị không hỏi, lão phu cũng sẽ cẩn thận ngôn nói, dựa vào lúc này hai vị đạo hữu ròng rỗi, không tham gia ta tông tổ chức chân bảo đại hội, thực sự là một tổn thất lớn. Nghe Mã Tính ông lão tự thuật, chờ ở thần ghi trong phủ Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được Tường Vân các cái gọi là chân bảo đại hội là một loại nào thịnh hội. Nguyên lai, Tường Vân các vị trí khu vực, chính là khoảng cách tam giới đại chiến cái kia nơi Tần Phượng Minh tiến vào đường nối người gần nhất nhất lưu tông môn, để cho tiện muốn tham gia tam giới đại chiến quỷ giới tu sĩ hồi đoái quý trọng bảo vật. Tường Vân các liền quyết định mỗi cách 30 năm, tổ chức một lần do nguyên anh tu sĩ mới có thể tham gia chân bảo đại hội. Lần này chính là lần thứ nhất cử hành, vì hấp dẫn đông đảo tu sĩ tham gia, Tường Vân các là tiêu tốn của cải khổng lồ, thu mua một chút trong giới tu tiên cực vì là bảo vật khó được làm chân bảo đại hội hạt giống vật phẩm. Mà lần này Mã Tính tu sĩ nhìn thấy họ Lý ông lão lấy ra ba viên bồi anh đan hội có như thế vẻ mặt, khái nhân lấy hắn chuyên gia giám định góc nhìn thức, nhận định lần này nhìn thấy ba viên đan dược, đủ có thể làm tiến vào lần này chân bảo đại hội bảo vật ba vị trí đầu hàng ngũ, vì vậy mới hiển lộ ra mấy phần cấp thiết tâm ý. Đồng thời, Tần Phượng Minh từ Mã Tính ông lão trong miệng cũng biết, lần này Tường Vân các chân bảo đại hội, cũng không phải phổ thông bảo vật hội trao đổi, trong đó còn có một chút đặc thù phân đoạn tồn tại. Tường Vân các, chính là quỷ giới bên trong vì là không nhiều lấy luyện khí cùng luyện đan lập thế nhất lưu tông môn. Ở đây thứ chân bảo đại hội bên trong, Tường Vân các đem tổ chức luyện đan cùng luyện khí tỷ thí đại hội. Ở luyện đan hoặc là luyện khí bên trong đoạt được 5 vị trí đầu tu sĩ, đem có thể ở Tường Vân các tàng bảo lâu bên trong mặc cho tuyển một cái chân bảo. Đồng thời Tường Vân các bảo đảm, tàng bảo lâu bên trong bảo vật, luận là pháp bảo, đan dược hoặc là tài liệu quý giá, đều là trong giới tu tiên cực kỳ hiếm có đồ vật. Lấy Tường Vân các danh tiếng, đương nhiên sẽ không lừa gạt thiên hạ tu sĩ, vì vậy việc này một khi truyền ra, liền lập tức gây nên đông đảo quỷ quân cảnh giới tu sĩ quan tâm. Tuy rằng tam giới đại chiến dĩ nhiên mở ra mấy năm, nhưng đối với không có trước tiên tham gia đại chiến tu sĩ mà nói, lần này Tường Vân các chân bảo đại hội chính là một lần cơ hội khó được. Nếu đại hội là nhằm vào tam giới đại chiến giả thiết, cái kia xuất gia thụ bảo vật thế tất sẽ lấy tăng cường tu sĩ thực lực làm chủ nghi. Nghe xong Mã Tính ông lão nói, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên rất là ý động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1551, Linh Trùng ấp. Quý trọng pháp bảo thậm chí tăng cường nguyên anh cảnh giới đan dược đối với Tần Phượng Minh đương nhiên không có cái gì lực hấp dẫn, nhưng Tường Vân các bên trong quý trọng luyện khí tâm đắc là trong lòng nhất là ngóng trông. Tuy rằng lúc này bản thân luyện đan hoặc là luyện khí trình độ dĩ nhiên không thấp, có thể nói ở nhân giới bên trong nói tới luyện khí coi như là hắn sư tôn Tư Mã Bác cũng khó nói liền có thể thắng được Tần Phượng Minh. Khái nhân trong tay hắn có cái kia thần bí tiểu hồ lô, bất kể là loại nào đẳng cấp pháp bảo chỉ cần tăng thêm trên tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng thì có thể làm cho uy năng tăng nhiều, có này bảo vật nghịch thiên ở tay Tần Phượng Minh muốn chịu không nổi cũng khó khăn. Nhưng đối với luyện chế trong tay linh bảo hàng nhái, Tần Phượng Minh trong lòng không hề tự tin có thể nói. Chính là luyện chế cái kia thượng cổ áo giáp liệt diễm rồng ngủ Đông Khải hắn cũng không dám thử nghiệm mảy may. Vốn là Nguyên Phong Đế quốc bên trong Hoàng Châu Mạc gia chính là lấy luyện khí lập thế tu tiên gia tộc, tương truyền tông tổ còn là một vị phi thăng lên giới tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh sớm muốn đi bái phỏng một phen. Nhưng trung nhân hắn cảnh giới không cao, tuy rằng có Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chi vinh, nhưng đối với một cái có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn tu tiên gia tộc mà nói, cái kia chút hư danh tất nhiên là sẽ không lớn bao nhiêu công hiệu. Sau tuy lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, nhưng cuối cùng bởi vì thời gian cấp bách không thể thành hàng. Lần này đụng tới lấy luyện khí lập thế Tường Vân các hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua. Đường Cái Hữu nhưng không biết tham gia Quý Tông chân bảo đại hội có thể có điều kiện gì thủ tục muốn làm à. Nghe xong Mã Tính ông lão ngôn nói, họ Lý ông lão ở Tần Phượng Minh truyền âm bên dưới lập tức mở miệng xin hỏi nói, đối với chân bảo đại hội thân là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới Lý Nghiêm hai người tất nhiên là cũng cực kỳ động lòng. Ha ha ha, điều kiện tất nhiên là có một ít, bất quá đối với hai vị lão hữu tất nhiên là không cần có cái gì lo lắng, dựa vào hai vị vừa nãy cùng ta Tường Vân Các làm thành cái kia khoản giao dịch tham gia lần này chân bảo đại hội tất nhiên là không có một chút nào cản tay tồn tại. Đây là một khối ta Tường Vân Các ban phát mời ngọc bài, bên trong phong ấn có hai vị đạo hữu tin tức, chỉ cần đi đến Phi Phượng Sơn mạch ta Tường Vân Các tông môn vị trí Phi Hiểu Cốc, hai vị đạo hữu liền có thể bình yên tiến vào, liền vạn khối âm thạch cũng có thể bớt đi. Khi xem họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ rời khỏi Tường Vân Các phường thị thời gian, vị kia Mã Tính ông lão mắt nhìn hai người rời đi biến mất không còn tăm hơi, mới một lần nữa trở về trong cửa hàng, thật giống sợ sệt trên người của hai người còn có bảo vật gì đi đến cái khác cửa hàng hối đoái bình thường. Tiền bối phía dưới chúng ta có hay không liền đi chỗ đó Tường Vân Các vị trí Phi Phượng Sơn mạch. Bay trốn bên trong họ Lý ông lão truyền âm Tần Phượng Minh xin chỉ thị. Nghe nói cái kia chân bảo đại hội còn muốn có hơn tháng thời gian mới sẽ chính là tổ chức, chúng ta cũng không cần phát đã sớm đăng lâm Tường Vân Các, hai vị đạo hữu tìm kiếm một chỗ an ổn vị trí, Tần mỗ còn muốn bế quan mấy ngày. Nghe nói Tần Phượng Minh dặn dò họ Lý ông lão, hai người tất nhiên là không dám trái lời, thân hình hơi động liền hướng về xa xa thâm sơn đang bay đi. Mấy canh giờ sau hai người ở một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong dừng lại thân hình. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến họ Lý ông lão hai người trước mặt không chậm trễ chút nào, bên dưới cửu chuyển hàn băng trận dĩ nhiên bố trí ở ba người quanh người vị trí. Hai vị đạo hữu xin mời ở chỗ này an ổn nghỉ ngơi mười mấy ngày, đối với lần này tham gia Tường Vân Các chân bảo đại hội Tần mỗ còn muốn làm chút chuẩn bị mới sẽ. Phân phó xong hai người, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên một lần nữa trở lại thần kỳ trong phủ. Đối với họ Lý ông lão hai người, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại cũng cực kỳ yên tâm, mà lại bất luận hai người tuyệt đối sẽ không sinh ra tay với chính mình, việc chính là thật sự có cái gì lòng bất chính bằng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn cũng có thể ngay đầu tiên ra tay đem hai người bắt giết trước mặt. Nơi đây khoảng cách cái kia nơi đường núi đủ có mấy triệu dặm xa, coi như phát sinh trong biển yêu thú cùng quỷ giới tu sĩ đại chiến, việc cũng tuyệt đối sẽ không lan đến gần phát xa. Vì vậy Tần Phượng Minh cực kỳ an tâm dự định ở chỗ này bế quan mấy ngày. Lúc trước ở bên trong một đường bỏ chạy ngân sao trùng, tuy rằng ở giao long bộ tộc cấm địa bên trong đẻ trứng xong xuôi nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa từng giúp đỡ ấp. Nếu khoảng cách cái kia Tường Vân Các chân bảo đại hội cũng không có thiếu thời gian đem mấy vạn ngân sao trùng trùng trứng ấp, tự nhiên thành hắn lúc này nhiệm vụ thiết yếu. Tiến vào thần kỳ phủ dặn dò băng nhi lưu ý chuyện ngoại giới, Tần Phượng Minh phi thân tiến vào một chỗ động thất, phất tay đem một giản dị cách trở thần thức cấm chế bố trí ở trên cửa đá, sau đó bắt đầu ngưng tụ linh dịch. Lần này ngân sao trùng lần thứ hai sinh sôi nảy nở, không biết là bởi vì ăn dâu rồng linh thảo chi quá vẫn là đổi mới sinh sản năng lực tăng cường nguyên nhân, lần này 200-300 chỉ mẫu trùng dĩ nhiên đầy đủ sinh sản ra gần 90.000 viên màu nhũ bạch trùng trứng. Đối mặt nhiều như vậy ngân sao trùng trùng trứng, chính là giao cho những tu sĩ khác coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng đừng hòng thời gian ngắn đem toàn bộ ấp. Trải qua nhiều năm đối với các loại linh trùng, linh thú dục thú nghiên cứu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng càng là quý trọng linh trùng, linh thú ấp trưởng thành liền càng thêm gian nan. Qua loa tính ra muốn đem gần 90.000 ngân sao trùng toàn bộ ấp cần thiết quý trọng linh thảo chất lỏng, như mua sợ sẽ không xuống mấy chục ức linh thạch, nhiều như vậy linh thạch chính là luôn luôn tự nhận xuất thân giàu có, Tần Phượng Minh cũng bất giác đáy lòng có quắp một trận. Nhưng này điểm đương nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh có gì trở ngại. Tuy rằng nơi đây chính là âm quỷ giới nhưng ở có linh tuyển chi nhãn thần kỳ trong phủ linh khí đương nhiên sẽ không thiếu. Sắp tới 10 ngày gần 90.000 màu nhũ bạch trùng trứng cuối cùng bị từng cái dụng thần bí linh dịch thôi hóa. Nhìn trước mặt chỉ màu trắng trùng thân bên trên hiển lộ ra điểm điểm màu bạc lấm tấm đạo đạo bé nhỏ hồ quang bắn nhanh lấp lóe, hầu như dĩ nhiên tương đương với thành nhân to bằng nắm tay màu trắng bọ cánh cứng, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Từ trước mặt bọ cánh cứng hiển lộ khí tức, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được so với ban đầu những kia bọ cánh cứng sóng năng lượng rõ ràng tăng cường mấy lần không ngừng. Cảm ứng bọ cánh cứng triển lộ khí tức, Tần Phượng Minh trong đầu không khỏi vì đó một minh, nguyên lai bọ cánh cứng lên cấp chính là cần phải không ngừng nuốt chửng cắn xé giao phối ấp. Tuy rằng có rõ ràng bọ cánh cứng lên cấp quy luật nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sáng tỏ, muốn cho mỗi ba bọ cánh cứng đạt đến lẫn nhau cắn xé nuốt chửng cũng không đơn giản việc. Cái kia thần bí trong hồ lô linh dịch mặc dù đối với linh trùng linh thú vô cùng hữu ích nhưng tuyệt đối không có cấp tốc thúc công hiệu, bằng không dựa vào Tần Phượng Minh cho ăn lượng lớn linh dịch trong tay hắn, chúng linh trùng linh thú đã sớm lên cấp đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên cái kia linh dịch cũng không có công hiệu có thể cấp tốc bổ sung linh thú trong cơ thể tiêu hao năng lượng, này điểm Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, chính là có thể tăng lên không ít linh thú tự thân tu vi cũng cực kỳ khả năng, trừ ngoài ra hắn cũng rõ ràng cái kia linh dịch tuyệt đối không có đến công hiệu nghịch thiên mức độ. Lần này ngân sao trùng có thể lần thứ hai cắn xé giao phối khái nhân, lúc trước ở tử vong cốc chiến dịch chúng bỏ cánh cứng đã từng nuốt chửng con số hàng triệu tí thi trùng chi quá. Lúc này ngân sao trùng cụ thể dĩ nhiên đến loại nào đẳng cấp, Tần Phượng Minh từ cũng không biết cụ thể thần thông lợi hại đến mức độ nào càng là không rõ, nhưng lúc này có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh xem ra muốn cho lúc này đối mặt nhiều như vậy bỏ cánh cứng trong lòng cũng là không khỏi vì đó hơi có kiêng kỵ ý định. Một lần nữa cho ăn một phen gần 90.000 ngân sao trùng, Tần Phượng Minh run tay đem thu vào linh thú trạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1552, Bách Điểu Cốc. Sau 15 ngày, hai vệt độn quang từ bên trong thung lũng vừa bay mà lên, lóe lên dưới liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Phi Phượng Sơn Mạch chính là một mảnh cực kỳ quảng đại dãy núi trùng điệp nơi, từ thẻ ngọc địa đồ có thể thấy được, này mảnh sơn mạch có tới 2-3 vạn dặm chi rộng rãi. Họ Lý ông lão hai người đứng thẳng ở sơn mạch biên giới một chỗ núi cao bên trên, từ bên ngoài không trung hiển lộ nồng đậm linh khí, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một tia kinh ngạc hiển lộ. Ở tinh khiết âm khí ở khắp mọi nơi quỷ giới bên trong, có thể có như thế sền sệt linh khí tồn tại nơi, nhưng cũng có vẻ cực kỳ hiếm có. Lý đạo hữu, lần này đi đến Tường Vân Các, người lợi dụng luyện khí sư tên tham gia cái kia chân bảo luyện chế tỉ thí, trong lúc bất luận cần phải hao phí bao nhiêu âm thạch, cũng không muốn có do dự, lấy Tường Vân Các vì là chính đạo tông môn đến xem, nghĩ đến bọn họ đối với linh thạch càng thêm đồng ý tiếp thu, này trong nhẫn chữ vật, có ngàn vạn linh thạch cùng 50 triệu âm thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở họ Lý ông lão hai người trước mặt, vung tay lên, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở họ Lý ông lão trước mặt. Ngàn vạn linh thạch, 50 triệu âm thạch, chính là họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ thân là quỷ quân cảnh giới người, cũng xưa nay chưa từng nắm giữ quá. Trước mặt thanh niên phát liền lấy ra nhiều như thế linh thạch âm thạch giao cho hai người, thực sự đánh ra hai người dự liệu. Linh thạch, ở quỷ giới thuộc về quý trọng đồ vật, quỷ giới tuy rằng có không ít tu sĩ chính là tu luyện chính đạo công pháp người, nhưng lúc tu luyện, hấp thu cũng là tinh khiết âm khí, trải qua quỷ giới đặc thù chính đạo công pháp, đem âm khí năng lượng chuyển hóa thành cần thiết linh khí năng lượng. Này như cùng người giới bên trong quỷ tu cùng ma tu bình thường, tuy rằng hấp thu chính là linh khí, nhưng muốn thu để bản thân sử dụng, liền cần vận chuyển pháp quyết luyện hóa. Ở quỷ giới bên trong, linh thạch tuy rằng cũng còn có, nhưng lượng sản xuất nhưng là không nhiều, một khối linh thạch hối đoái âm thạch, có thể đạt đến mấy khối thậm chí mười mấy khối. Nếu như là linh thạch trung phẩm, cái kia hối đoái âm thạch đầy đủ có mấy vạn. Ngàn vạn linh thạch đặt tại trước mặt, họ Lý ông lão hai người như không kinh sợ, vậy thì quá cũng không còn gì để nói. Tiền bối, vạn bối đối với luyện khí, là không một chút nào thục. Ha ha, người không quen không liên quan, luyện khí tối kỵ quấy rối, vì vậy chính là thật muốn tỉ thí, cũng tất nhiên là ở đóng kín không gian mới có thể, đến lúc đó tự có Tần mỗ ra tay, tất nhiên là sẽ giúp ngươi hoàn thành, nếu như thật có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, đến lúc đó ngươi nhưng đối với Tường Vân Các nhân ngôn nói, không muốn bảo vật, chỉ cần ở tại bọn hắn trong tàng kinh các mượn đọc một ngày liền có thể. Không đợi họ Lý ông lão nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiếp nhận tiếng nói, hờ hững mở miệng nói. Xem trước mặt vẻ mặt bình tĩnh thanh niên khuôn mặt, họ Lý ông lão hai trong lòng người ngạc nhiên đến cực nơi, trước mặt tu sĩ, tuy rằng cảnh giới hiển lộ chỉ là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, nhưng hai người bọn họ nhưng là vững tin chính là một tên đại tu sĩ. Trẻ tuổi như vậy đại tu sĩ, bản cũng làm người ta khiếp sợ. Lúc này dĩ nhiên ngôn nói muốn đoạt đến Tường Vân Các chân bảo đại hội, luyện khí tỉ thí đệ nhất. Phát ngôn ngữ, chính là một tên xâm dâm luyện khí mấy trăm năm luyện khí đại sư, cũng không dám có nảy nắm. Phải biết, Tường Vân Các vốn là lấy luyện khí luyện đan lập thế tông môn, kỳ môn bên trong nguyên anh tu sĩ thì có trên hơn trăm người, mỗi một vị đều là luyện đan hoặc là luyện khí hảo thủ, xưng là đại sư không một chút nào vì là quá. Đồng thời quỷ giới bên trong, tinh thông luyện khí đại năng tu sĩ chỗ nào cũng có, lần này đến Tường Vân Các tham gia luyện khí tỉ thí nguyên anh cảnh giới tu sĩ, không có mấy trăm, cũng tất nhiên có một hai bách. Ở nhiều như vậy luyện khí đại sư bên trong bộc lộ tài năng, đoạt được 5 vị trí đầu, đã nhiên cực kỳ bất phàm. Trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên ngôn nói muốn đoạt đến đệ nhất, họ Lý ông lão hai người hầu như có loại nghe lầm cảm giác. Ha ha, hai vị đạo hữu không cần có hà hoài nghi, Tần Mỗ ngôn nói có thể đoạt được đệ nhất, cái kia sẽ không có cái gì không thể, chỉ cần hai vị y Tần Mỗ nói như vậy làm việc là tốt rồi. Đối mặt hai vị quỷ giới tu sĩ nghi hoặc không tin vẻ mặt, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nhẹ như mây gió nói. Nếu như là nguyên phong đế quốc bên trong tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh nói ra vừa nãy cái kia phiên ngôn luận, tất nhiên không người sẽ hoài nghi hắn nói chân thực. Coi như không thể đoạt được đệ nhất, cái kia năm người đứng đầu, khẳng định nắm rất lớn không thể nghi ngờ. Thân là Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đệ tử thân truyền, nếu như không phải ở tu tiên bách nghệ bên trên trình độ cực cao, nơi đó phải nhận được năm vị đại tu sĩ cộng đồng ưu ái. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, phân phó xong tất, thân hình lóe lên, lần thứ hai trở về thần kỳ phủ. Họ Lý ông lão hai người tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn chưa có cái gì chần chờ, thân hình đồng thời, liền hướng về Phi Phượng ở giữa dãy núi đang bay đi. Tường Vân Các, ở vào Phi Phượng Sơn Mạch bên trong bụng một chỗ tên là Phi Yểu Cốc vị trí. Bốn phía mênh mông vô bờ ngọn núi lờ mờ kéo dài hướng về phương xa. Cảm ứng phía dưới xanh tươi tốt cao to cây rừng, Tần Phượng Minh có loại đang ở nguyên phong đế quốc cảm giác. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Giữa lúc họ Lý ông lão hai người điều động độn quang phi độn về phía trước thời gian, đột nhiên phía trước một chỗ cao ngọn núi lớn trên trong rừng rậm sóng năng lượng đồng thời, mấy tên tu sĩ bóng người dĩ nhiên hiện ra, chặn lại ở hai người trước mặt. Hai vị đạo hữu mời, lão phu chính là Tường Vân Các trưởng lão Quan Thiên, không biết hai vị đi tới ta Tường Vân Các, nhưng là vì tham gia chân bảo đại hội mà tới sao? Đánh giá trước mặt họ Lý ông lão hai người một chút, ở trong một tên trên người mặc nguyệt sắc đoạn trường sam ông lão ôm quyền chắp tay, khách khí hỏi. À, đạo hữu nói không sai, lão phu hai người chính là trùng quý tông chân bảo đại hội mà đến. Nhưng không biết có thể có cái gì thủ tục muốn làm à? Ân, đạo hữu có chỗ không biết, chân bảo đại hội vẫn chưa ở ta Tường Vân Các tông môn bên trong tổ chức, khoảng cách nơi đây đông bắc 3 vạn dặm, có một tên vì là Bách Điều Cốc vị trí, lần này chân bảo đại hội chính là ở Bách Điều Cốc cử hành, hai vị đạo hữu chỉ cần tới đó liền có thể phát hiện, cụ thể có gì thủ tục, đến tất nhiên là có tiếp đón đạo hữu người báo cho. Đa tạ đạo hữu báo cho, ôm quyền bên dưới, họ Lý ông lão hai người thân hình xoay một cái, nghĩ đông bắc đang bay đi. Bách Điều Cốc, tên như ý nghĩa, này bên trong thung lũng chúng điểu đa dạng. Khi xem họ Lý ông lão hai người còn chưa tới Bách Điều Cốc, khoảng cách còn có 200 dặm xa thì, đã nhiên nhìn thấy đông đảo phi điểu ở phía dưới núi rừng bên trong kêu to qua lại. Rừng thân ở một chỗ cấm chế năng lượng nằm dày đặc lối vào thung lũng, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, chỉ chốc lát sau, một tia kinh ngạc đột nhiên xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Xem bên ngoài trăm trượng to lớn cấm chế, một loại dày đặc năng lượng ẩn hiện bên trên. Chỉ là một cái hội trao đổi, Tường Vân Các liền thiết chí hạ xuống lợi hại như vậy mà lại khổng lồ trận pháp, xem ra quỷ giới bên trong, trận pháp trình độ, so với nhân giới khả năng còn lợi hại hơn mấy phần. Nhìn núi liền không dứt tu sĩ từ xa xa bắn nhanh mà tới, dồn dập hướng về cấm chế ở ngoài một tòa xây dựng cực kỳ cao to cung điện bay xuống. Không cần cũng biết, cái kia xứ sở ở, chính là tiếp đón chỗ không thể nghi ngờ theo đám tu sĩ, họ Lý ông lão cũng đi vào đến cái kia cung điện bên trong. Chỉ thấy cao to trong cung điện, có gần 20 tên trên người mặc Tường Vân Các trang phục tu sĩ chính đang bận bịu. Tham gia đại hội tu sĩ tiến vào cung điện, đều nhìn về treo lơ lửng ở đối diện diện một khối to lớn vách thủy tinh. Ở vách thủy tinh bên trên, có một đoạn văn tự tồn tại. Tham gia lần này chân bảo đại hội các vị đồng đạo, lần này đại hội thiết chí cao trung thấp ba đương, chỉ cần trên người có ngàn vạn âm thạch dòng dõi đạo hữu, có thể tham gia thung lũng phía tây trong cung điện chân bảo giám thưởng bán đấu giá, dòng dõi đạt đến 20 triệu đạo hữu, có thể tham gia thung lũng mặt đông cung điện chân bảo giám thưởng bán đấu giá, nếu như dòng dõi đạt đến 30 triệu đạo hữu, có thể tham gia thung lũng ở giữa trong cung điện chân bảo giao dịch. Lần này ta Tường Vân Các cung cấp chân bảo, tuyệt đối để các vị đạo hữu thỏa mãn. Hy vọng các vị đạo hữu tỉ mỉ phân biệt, để tránh khỏi nhân âm thạch không đủ, bỏ qua quý trọng bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1553, lễ ngộ. Nhìn quét một phen vách thủy tinh câu trên tự, thần ghi trong phủ Tần Phượng Minh không khỏi cũng là hơi run run. Nếu Tường Vân Các thiết chí hạ xuống loại này quy tắc, vậy đã nói rõ, lần này chân bảo đại hội, ba chỗ vị trí đều sẽ đồng thời tiến hành, nếu như là một người, thế tất sẽ bỏ qua cái khác hai nơi chân bảo bán đấu giá. Đối với đến quỷ giới sau, lần thứ nhất tham gia cao như thế quy cách bảo vật bán đấu giá, Tần Phượng Minh vốn là trong lòng cũng là ngóng trông tâm ý nổi lên, để có thể ở đây trao đổi đến hắn lúc này còn khiếm khuyết nhiều loại tài liệu quý giá. Nhưng đã như thế, hắn thế tất khó có thể nhìn thấy mặt khác hai nơi chân bảo. Mà hắn cần tài liệu luyện khí, như ở nhân giới, mỗi một khối ít nhất cũng đáng mấy triệu linh thạch, mà lại vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Nhưng ở chỗ này quỷ giới, vậy thì không thể nào biết được. Lúc trước cũng từng hỏi dò quá họ Lý hai người, nhưng hai người đối với luyện khí cực kỳ không tinh thông, đối với các loại tài liệu quý giá càng là không thể nào biết được. Tần Phượng Minh cần thiết vật liệu, hai người bọn họ càng là chưa từng nghe qua. Cho tới giá cả, thì càng thêm không thể nào nói tới. Tiền bối, không biết chúng ta tham gia cái nào một quy cách chân bảo bán đấu giá sao? Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng khó có thể quyết định thời gian, họ Lý ông lão cũng là hơi nhướng mày, truyền âm lại đây. Lý đạo hữu, người tìm kiếm một vị Tường Vân Các tu sĩ, tuân hỏi một chút, lần này chân bảo đại hội, có hay không cho phép tu sĩ tiến hành lén lút giao dịch bảo vật? Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng là khó có thể lấy hay bỏ, 30 triệu dòng dõi tu sĩ tham gia chân bảo đại hội, bên trong hiện bảo vật tất nhiên là bình thường khó gặp không thể nghi ngờ. Cao như thế giới bảo vật, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn đi nhìn qua. Tới chỗ này, không tìm kiếm một phen chính mình cần thiết vài loại tài liệu quý giá, hắn tất nhiên là không còn gì để nói. Nhưng nếu như lần này cho phép tu sĩ tự mình trao đổi bảo vật, vậy thì tốt làm không ít, chỉ muốn xuất ra một cái bảo vật, điểm danh muốn hối đoái cái kia vài loại quý trọng tài liệu luyện khí, chỉ cần có tu sĩ trên người còn có, ở bảo vật mê hoặc bên dưới, lấy ra cùng với trao đổi, tất nhiên là hy vọng tăng nhiều. Đạo hữu mời, Lý mỗ trên người có chút bảo vật, muốn ở chân bảo đại hội bên trên lấy ra, cùng với những cái khác đồng đạo trao đổi vài loại Lý mỗ cần đồ vật, nhưng không biết lần này đại hội có thể cho phép à? Thu được Tần Phượng Minh âm thầm truyền âm, họ Lý ông lão tất nhiên là không do dự, thân hình xoay một cái, liền đến một tên ngồi ngay ngắn một cái bản gỗ sau khi Tường Vân các nguyên anh tu sĩ trước mặt, ôm quyền chắp tay nói. À, đạo hữu có bảo vật, đương nhiên có thể ở đại hội bên trong lấy ra hối đoái, bất quá cái kia bảo vật nhất định phải trải qua ta Tường Vân các giám bảo đại sư phân biệt mới có thể. Nếu như đạo hữu không ngại, có thể theo lão phu đi đến mặt sau gian phòng phân biệt một phen, lấy thuận tiện ta Tường Vân các quy hoạch đạo hữu bảo vật ở đâu một chỗ đại hội hối đoái. Họ Lý ông lão gật đầu bên dưới, cùng Nghiêm Tính tu sĩ cùng theo cái kia Tường Vân các tu sĩ hướng về một gian bố trí có cấm chế năng lượng gian phòng đi đến. Này bên trong căn phòng, dĩ nhiên có 5 tên nguyên anh cảnh giới ông lão ngồi ngay ngắn. Thấy ba người đi vào, không khỏi ánh mắt đồng thời giơ lên, nhìn về phía họ Lý ông lão hai người. Này 5 vị lão giả, dĩ nhiên đều là nguyên anh trung kỳ cảnh giới người. Mẫn trưởng lão, hai vị này đồng đạo có một ít bảo vật, muốn xin mời mấy vị phân biệt một phen, kính xin phiền phức phân biệt một thoáng mới thật. Vị kia hộ tống mà tới Tường Vân các tu sĩ nói xong, thân hình để ở một bên, vẫn chưa rời đi luôn, mà là đứng thẳng một bên, cẩn thận quan sát lên. Họ Lý ông lão vi liền ôm quyền, vẫn chưa tiếp lời, duỗi tay một cái, một khối đen thui cứng rắn đồ vật liền đưa tới ở giữa ngồi ngay ngắn vị kia nguyên anh trung kỳ ông lão trước mặt. Không hề để ý liền đem cái kia đen thui đồ vật đặt ở trước mặt. À, đây là một khối dĩ nhiên đạt đến hóa hình cảnh giới quy loại đại tu trên người giáp xác. Đạo hữu dự định lấy ra phát chân bảo dùng để trao đổi à? Ông lão kia quả nhiên kiến thức bất phàm, chỉ là hơi sự quan sát, liền nhận ra này khối vật phẩm xuất xứ. Ân, không sai, đây là Lý Mỗ dự định trao đổi vật liệu danh sách, bất luận vị kia đạo hữu có trong đó vật phẩm, cũng có thể cùng Lý Mỗ trao đổi này cấp 8 hải tu một khối giáp xác. Đối với Tần Phượng Minh lấy ra phát quý trọng đồ vật, họ Lý ông lão vẫn chưa có bao nhiêu ngạc nhiên ý định. Phải biết, thần kỳ trong phủ vị tiền bối kia, tiện tay liền lấy ra hai viên quý trọng cực kỳ bồi anh đan ban thưởng cho hắn cùng Nghiêm Tính tu sĩ hai người. Phát tác phẩm, đối với này chỉ là một khối cấp 8 động vật biển giáp xác, càng thêm không sẽ để ý. Cấp 8 hải quy giáp xác, chỉ cứng rắn dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, chính là một tên nguyên anh đại tu sĩ, cũng đừng hòng ở tại năng lượng nằm dày đặc thời gian đem làm sao. Tần Phượng Minh lúc trước phân giải cái kia quỷ tu thi thể thời gian, cũng là sát phí đi khổ tâm. Lấy hắn lúc này thấy thức, hắn vững tin, chính là lấy hắn lúc này thủ đoạn, như chỉ là công kích cái kia to lớn mai rùa, cũng đừng hòng dễ dàng liền đem chi đánh nát. Nếu như đem cứng rắn như thế đồ vật dung nhập vào bản mệnh pháp bảo bên trong, không thể nghi ngờ sẽ làm tu sĩ bản mệnh pháp bảo cứng cỏi phe phòng ngự diện tăng vọt rất nhiều, như bảo vật này đặt tại trước mặt, chính là thân là nguyên anh trung kỳ 5 tên Tường Vân các tu sĩ, đều không khỏi trong lòng cực kỳ hơi động. Nhưng khi 5 người nhìn thấy họ Lý ông lão đưa qua vật liệu danh sách thời gian, một tia mù mịt nhất thời hiển lộ ở 5 người trên khuôn mặt. Đạo hữu muốn trao đổi vật liệu, cũng thực sự là cực kỳ hiếm có đồ vật, chẳng trách sẽ lấy ra phát quý giá mai rùa dùng để trao đổi. Lấy này khối mai rùa quý trọng, ba chỗ chân bảo đại hội cũng có thể tham gia, nhưng không biết đạo hữu dự định ở đâu nhất đẳng cấp đại hội bên trong tham gia trao đổi. Nếu như cho phép, Lý Mỗ dự định ở ba chỗ tổ chức đại hội chỗ đều tham gia, chỉ cần có cái nào một chỗ bên trong có đạo hữu muốn trao đổi này giáp xác, Lý Mỗ đều sẽ cùng với trao đổi, nhưng không biết này một phương pháp mấy vị có đồng ý hay không. Họ Lý ông lão vẫn chưa chần chờ, lập tức mở miệng nói. Đạo hữu khả năng không biết, lần này chân bảo đại hội, trước tới tham gia đạo hữu sợ không xuống ngàn người. Ta Tường Vân các thiết trí ba chỗ tổ chức, cũng chỉ là muốn cho tham gia đạo hữu có thể có được tương ứng đẳng cấp bảo vật mà thôi. Vì để cho đại hội thuận lợi tổ chức, ta Tông Thái Thượng trưởng lão quy định, nếu như có đạo hữu dự định ở đại hội bên trong giao dịch tự thân vật phẩm, cần hướng về ta Tường Vân các giao nộp nhất định âm thạch làm thù lao. Theo cao trung loại kém đến phân biệt là 50.000, 3 vạn, 10.000 âm thạch. Vô luận là có hay không giao dịch thành công, những này âm thạch đem sẽ không trả lại đạo hữu. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Tường Vân các tiêu tốn lớn như vậy khí lực tổ chức chân bảo đại hội, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn là muốn bán đấu giá vài món vật phẩm, chủ yếu nhất đương nhiên là tích lũy âm thạch. Thật, đây là 90.000 âm thạch, xin mời đạo hữu kiểm kê, Lý Mỗ dự định ba chỗ đều tham gia, đây là Lý Mỗ bùa truyền âm, chỉ cần có vị đạo hữu kia muốn cùng Lý Mỗ giao dịch, trực tiếp phát bùa truyền âm thông báo Lý Mỗ là tốt rồi. Đồng thời đây là Quý Tông Phường Thị Mã Vân đạo hữu giao cho Lý Mỗ một khối tin tức ngọc bài, không biết có thể có tác dụng. Theo một con chiếc nhẫn chứa đồ đưa tới ở trong ông lão trước mặt, lúc trước Mã Vân giao cho cái kia ngọc bài cũng bị họ Lý ông lão lấy ra. À, nguyên lai Lý đạo hữu hai vị chính là cùng ta Tường Vân các trao đổi bồi anh đan hai vị kia đạo hữu, thực sự là thất kính rất, những này âm thạch kính xin đạo hữu thu hồi, đạo hữu hai vị có thể đem phát quý trọng bồi anh đan hối đoái cho ta Tường Vân các, dĩ nhiên là ta Tường Vân các quý khách, lần này liền miễn phí để hai vị đạo hữu tham gia trao đổi vật phẩm. Nghe nói họ Lý ông lão nói như vậy, ở trong ông lão bên trái một vị khuôn mặt an lành ông lão lập tức nghiêm mặt, cầm trong tay cái kia ngọc bài, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt nhất thời đại hỉ, trùng họ Lý ông lão hai người liền ôm quyền, khách khí phi thường đạo. Họ Lý ông lão hai người nghe nói bên dưới, cũng liền lập tức dĩ nhiên rõ ràng, lúc này người nói chuyện, hẳn là chính là cái kia Tường Vân Các cửa hàng trưởng quỹ người Hồng Tính tu sĩ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1554, Tạ Thiên Tường. A, à, nguyên lai đạo hữu chính là Hồng trưởng quỹ, lúc trước đi đến quý phường thị, không khéo Hồng đạo hữu không ở, do Mã Vân đạo hữu tiếp đón ta hai người, lần này nhìn thấy Hồng đạo hữu, cũng là có phúc ba đời. Lúc trước nghe Đường cái hữu môn nói, lần này chân bảo đại hội, không chỉ là chân bảo giao dịch, trong đó còn có luyện đan cùng luyện khí tỷ thí cử hành, nhưng không biết việc này mà khi thật à. Họ Lý ông lão sắc mặt cũng là hơi động, nụ cười tùy theo xuất hiện ở trên mặt, ôm quyền chắp tay bên dưới, khách khí nói. Nguyên lai Lý đạo hữu cũng là thâm dâm này hai loại tài nghệ người, thực sự là thất kính rất. Đạo hữu nói không sai, lần này chân bảo đại hội, ta Tường Vân Các nhưng là chuẩn bị triệu tập ta Bắc vực đồng đạo, tiến hành luyện đan cùng luyện khí hai hạng kỹ có thể tỷ thí. Như Lý đạo hữu muốn tham gia, lão phu tất nhiên là có thể thành đạo hữu báo danh. Đối với đứng trước mặt lập họ Lý ông lão hai người, ở đây mấy tên Tường Vân Các tu sĩ cũng là khách khí rất nhiều. Cái kia ba viên bồi anh đan dĩ nhiên đưa đến Tường Vân Các, ở đây năm vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều đã nhiên đối với cái kia ba viên viên thuốc giám định một phen. Mọi người nhất trí ý kiến, chính là này ba viên viên thuốc, sử dụng đan phương chính là cự này cực kỳ cửu viễn đồ vật. Đồng thời luyện chế cần thiết các loại linh thảo, tuyệt đối không xuống 10 vạn hàng năm phân. Mười mấy loại mười mấy vạn năm lâu dài linh thảo luyện chế viên thuốc, bên trong hàm năng lượng chi dồi dào, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Vốn là bắt đầu mọi người còn đối với Mã Vân tiêu tốn mấy ngàn vạn âm thạch thu mua ba viên bồi anh đan, cảm thấy rất là thâm hụt tiền. Nhưng thấy đến chân thực vật phẩm, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy lần này buôn bán làm quá đáng giá. Mười mấy loại mười mấy vạn năm lâu dài linh thảo căn cứ cổ phương luyện chế mà thành đan dược, đừng nói là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là đối với nguyên anh hậu kỳ, đỉnh điểm đại tu sĩ lên cấp, đều có không nhỏ trợ lực không thể nghi ngờ. Mã Vân vốn còn muốn đem này ba viên đan dược làm lần này chân bảo đại hội then chốt đồ vật xuất hiện, nhưng bị lúc này như trước chờ ở Tường Vân Các mấy vị thái thượng trưởng lão thân thấy sau khi, liền lập tức bị mấy người chia cắt. Nhưng đan dược chỉ có ba viên, còn lại hai người nhưng là không thể được, vì thế còn cực kỳ không cao hứng. Lúc này họ Lý ông lão hai người còn không từng biết được, cái kia ba viên bồi anh đan dĩ nhiên gây nên một phen phong ba. Nếu như biết được cái kia đan dược có thể có uy lực như thế, lúc này có hay không còn có thể duy trì an ổn tâm thái, vậy thì thực sự là không tốt ngôn nói rồi. Có thể làm cho mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ghi nhớ, mùi vị đó tất nhiên không dễ chịu cực điểm. Vậy thì đa tạ Hồng đạo hữu, Lý mỗ đối với luyện khí, luôn luôn cực kỳ cảm thấy hứng thú, lần này có thể tới luyện khí thánh địa, tất nhiên là muốn hướng về quý tông thỉnh giáo một phen. Họ Lý ông lão tu tiên dĩ nhiên không xuống 700 năm lâu dài, thân là quỷ quân cảnh giới tu sĩ, ở tu sĩ cấp thấp trước mặt, tự nhiên là bị người tôn sùng người. Nhưng ở những này trong tông môn đồng đạo trong mắt, xưa nay đều không đáng nhắc tới. Tầm thường thời gian, cũng xưa nay không có cái gì tốt sắc mặt. Lần này bị người giới một vị đại tu sĩ bắt được sau khi, nhưng là để hắn lần đầu ở những kia bình thường cao cao tại thượng tông môn nguyên anh tu sĩ trước mặt phong quang một cái. Này loại cảm giác, để họ Lý ông lão trong lòng thực sự là vui mừng phi thường. Nếu như lúc này họ Lý ông lão tuổi trẻ 400 năm, tất nhiên sẽ chủ động bái ở Tần Phượng Minh môn hạ không thể. Giấu trong lòng hai con lệnh cấm chế bài, họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ ở mấy tên Tường Vân Các tu sĩ nhiệt tình nhìn kỹ, rời khỏi nơi đây cung điện. Lúc này, khoảng cách lần này chân bảo đại hội, còn có 5 ngày. Ngắn như vậy thời gian, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại lựa chọn bế quan, liền ở tại truyền âm bên dưới, họ Lý ông lão hai người trực tiếp liền tiến vào Bách Điểu Cốc bên trong. Bách Điểu Cốc diện tích có tới 20-30 dặm chi rộng rãi, trong cốc đại thụ che trời giao tương thấp thoáng, dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt mà chảy, trong rừng phi điểu líu ra líu díu, cảnh sắc an lành an bình thái độ. Tuy rằng lúc này tiến vào cốc này nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên có ít nhất 700-800, nhưng ở này phạm vi mấy chục dặm nơi, có vẻ vẫn là bóng người khó tìm kiếm. Lý đạo hữu, nơi đây tất nhiên có một ít lén lút hội trao đổi tồn tại, tìm kiếm Tường Vân Các tu sĩ, tìm hiểu ở nơi nào cử hành, chúng ta cũng đi tham gia 1-2. Hơi sự nhìn quét, Tần Phượng Minh liền tự phát giác, chỗ này thung lũng, mặc dù đối với tu sĩ phi hành ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với thần thức áp chế nhưng to lớn cực điểm. Bằng Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn toàn bao trùm. Chịu đến Tần Phượng Minh truyền âm, họ Lý ông lão hai người liền lập tức hướng về cách đó không xa một tòa dùng cây cối dựng lầu các bay đi. Ha ha ha, lão phu từ lúc xa xa, liền thấy đạo hữu rất tinh tường, đến phụ cận, mới nhận ra dĩ nhiên là Lý đạo hữu, hơn 400 năm trước từ biệt. Lý đạo hữu thuận lợi lên cấp nguyên anh cảnh giới, thực sự là chúc mừng cực kỳ. Còn chưa chờ hai người đến cái kia lấy chồng lâu phụ cận, đột nhiên từ bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên bay ra ba tên quỷ quân tu sĩ, trước tiên hai người dĩ nhiên là hai vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ, thân hình loáng một cái, một người trong đó dĩ nhiên chặn lại ở hai người trước mặt, trên mặt cười ha ha, nói. Đột nhiên thấy ba tên cùng cấp tu sĩ ngăn cản đường đi, họ Lý ông lão hai người cũng là vì đó mà ngừng lại. Khi thấy rõ trước mặt trước tiên ông lão thời gian, họ Lý ông lão thần sắc trên mặt không khỏi vội hiện vẻ vui mừng, sững người lại bên dưới, dĩ nhiên giữa trời quỳ sát ở trước mặt ông lão trước mặt. Trong miệng càng là cấp thiết mở miệng nói, hóa ra là tiền bối ở đây, lúc trước từ biệt, tiền bối luôn luôn khỏe. Vãn bối Lý Trường Sơn cho tiền bối chào, trước mặt mọi người, đều là quỷ quân cảnh giới Lý Trường Sơn dĩ nhiên không hề do dự liền quỳ rạp xuống trong hư không. Trung gian dĩ nhiên không chút do dự nào chần chờ. Ha ha ha, Lý đạo hữu nói quá lời, người ta đều đã nhiên giả đầu, tuyệt đối không thể lại thi lớn như vậy lễ. Lúc này người cũng dĩ nhiên lên cấp đến quỷ quân cảnh giới, người ta ngang hàng luận giao là tốt rồi, tiền bối nói như vậy vạn chớ nhắc lại. Trước tiên ông lão thân hình loáng một cái, dĩ nhiên đến họ Lý ông lão trước mặt, duỗi ra hai tay, đem sam lên. Nghe hai người ngôn ngữ, tựa hồ hai người đã sớm là người quen cũ, đồng thời trước mặt người lão giả này, đối với họ Lý tu sĩ thật giống có cái gì đại ân bình thường. Mặc kệ Trường Sơn đến khi nào, cũng không dám vong bản, nếu như không có tiền bối lúc trước làm cứu viện, Trường Sơn từ lâu ngã xuống nhiều năm. Tiền bối tri ân, Trường Sơn kiếp này suốt đời khó quên. Họ Lý ông lão đứng lên hình, nhưng là như trước chấp đệ tử chi lễ, khom người bên dưới kế tục nói như vậy. Đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh gặp mặt họ Lý ông lão phát, trong lòng cũng là không khỏi vi lăng. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng họ Lý ông lão cùng trước mặt giữa các tu sĩ là loại nào quan hệ, nhưng cũng có thể phán đoán ra một, hai. Này họ Lý ông lão lúc trước còn chưa nguyên anh thời gian, tất nhiên là người bị quá trước mặt quỷ quân trung kỳ tu sĩ đại ân. Mà lại này đại ân đại có thể là ân cứu mạng. Tần Phượng Minh sở liệu, ngược lại cũng cực kỳ chính xác. Trước mặt tên này ông lão, tên là Tạ Thiên Tường, chính là Bắc vực một cái tương đương có tiếng tu tiên gia tộc Tạ gia người. Hơn 400 năm trước, Tạ Thiên Tường vẫn là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới thời gian, một lần ra ngoài làm việc, vừa vặn đụng với hai tên quỷ soái tu sĩ vây công một người. Người kia chính là lúc này Lý Trường Sơn, tuy rằng Tạ Thiên Tường tu luyện chính là quỷ nói công pháp, nhưng Tạ gia lập thế nhưng cực kỳ chính phái. Thấy cái kia hai tên quỷ soái tu sĩ diện hiện hung lệ vẻ, biết được hai người chính là đánh cướp tên kia quỷ soái trung kỳ người. Liền hiện thân mà ra, trừng phạt một phen cái kia hai tên quỷ soái tu sĩ, cứu Lý Trường Sơn. Lúc đó Lý Trường Sơn vốn đã nhiên đến cực kỳ nguy hiểm thời gian, đông đảo thủ đoạn bị đối phương khống. Hắn cũng dĩ nhiên làm cuối cùng dự định, tự bạo pháp thể, lấy cho đối phương một đòn chí mạng, cùng quy cho tàn. Tạ Thiên Tường xuất hiện, xác xác thực thực cứu hắn một mạng. Vì vậy bên dưới, Lý Trường Sơn đối với Tạ Thiên Tường coi là ân nhân cứu mạng, cả đời cảm kích phi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1555, nguyên do. Tiền bối tới chỗ này, lẽ nào là muốn tiến vào vi phạm đường nối, tiến vào nhân giới à? Thi lễ xong, họ Lý ông lão ôm quyền bên dưới, khách khí mở miệng nói. Ha ha, tam giới đại chiến, Tạ mỗ vẫn chưa muốn tham gia, đi tới nơi này, cũng bất quá là muốn tận một thoáng ta giới tu sĩ chi trách, bảo vệ danh giới một, hai. Vừa tới chỗ này, liền nghe nói Tường Vân các tổ chức chân bảo đại hội, vì vậy mới tới tham gia một, hai. Nơi đây không phải nói chuyện vị trí, như Lý đạo hữu không ngại, có thể hay không tùy Tạ mỗ đến nơi ở một tự. Tạ Tính ông lão nghe nói hỏi ngôn, sắc mặt khẽ mỉm cười, hào không khác thường nói như vậy, nhưng trong ánh mắt, nhưng là dần hiện ra một tia do dự vẻ. Đang ở thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh, từ khi Tạ Tính ông lão ba người hiện thân, liền vẫn đang chăm chú ba người trước mặt cử động. Dựa vào thần thức mạnh mẽ, Tạ Tính ông lão này một tia dị dạng, vẫn là rơi vào rồi đầu óc hắn. Nhưng đối với cái kia tia vẻ kinh dị, hắn cũng không có thể nắm là ý gì. Mấy trăm năm không thấy tiền bối mặt, Trường Sơn bản nên mới đến Tạ gia đến nhà bái vọng, không muốn đã từng chuyên môn đi qua hai lần, nhưng không khéo tiền bối tiên tung khó tìm kiếm, đều chưa từng ở trong gia tộc. Lúc này nhìn thấy, tất nhiên là muốn cùng tiền bối nâng cốc nói chuyện vui vẻ một phen. Họ Lý ông lão vẫn chưa chối từ, cực kỳ sảng khoái liền đồng ý. Chính là xin chỉ thị Tần Phượng Minh cũng không có thể. Họ Lý ông lão động tác này, lấy Tần Phượng Minh tính cách, tất nhiên là sẽ không trách cứ cái gì. Bởi vì bản thân hắn cũng là một vị tính tình bên trong người. Đối với loại này cứu mạng tình, tất nhiên là muốn trong lòng cảm kích. Bách điều trong cốc, ở bốn phía thanh u cao to cây rừng bên trong, có không ít dùng gỗ xây dựng lầu các tồn tại. Những này lầu các, chính là Tường Vân các đặc biệt vì tới đây tham gia chân bảo đại hội các vị đồng đạo dự bị. Nguyên anh tu sĩ, dĩ nhiên là giới bên trong hàng đầu tồn tại, dù là ai đều có một ít bí ẩn tại người, vì vậy mỗi một lầu các vị trí đều có một cực kỳ cấm chế lợi hại tồn tại. Không chỉ có sức phòng ngự kinh người, đối với cách chờ tu sĩ thần thức dò xét, càng là công hiệu rõ rệt. Khi xem Tạ Tính ông lão kích phát cấm chế, mọi người ngồi xuống sau khi, lúc trước nụ cười nhưng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hai mắt lấp lánh nhìn kỹ họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ hai người, sắc mặt hiển lộ ra vẻ nghiêm túc. xem coi hồi lâu, càng chưa mở miệng tiếp lời. Gặp mặt trước tu sĩ dáng dấp như thế, họ Lý ông lão hai người cũng là không hiểu chút nào. Tiền bối có gì ngôn ngữ, xin mời xin cứ việc phân phó, chỉ cần là Lý mỗ có thể làm được việc, tất nhiên sẽ không hổ dư lực giúp đỡ hoàn thành. Thực không dám giấu giếm hai vị đạo hữu, Tạ mỗ quả thật có một là khó việc tại người. Lần này tới chỗ này, chính là muốn tìm một vị quen biết đạo hữu, lấy hiệp trợ Tạ mỗ hoàn thành việc này. Không muốn ở chỗ này gặp phải đạo hữu. Tạ Tính ông lão nói đến chỗ này, lại từ ngậm miệng, thần sắc trên mặt lấp lóe không yên, tựa hồ chính ở trong lòng cân nhắc, có hay không phải đem trong lòng việc nói ra bình thường. Tiền bối đối với Trường Sơn có ân cứu mạng, như sai biệt khiển, định không chối từ, có gì ngôn ngữ, tiền bối chỉ để ý mở miệng. Họ Lý ông lão sắc mặt trịnh trọng, hai mắt kích thiểm bên dưới, giọng nói vô cùng vì là kiên định mở miệng nói. Tuy rằng chỉ là mấy ngôn, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra trong lòng tính dai. Tạ mỗ lúc trước từng nghe đạo hữu ngôn nói, ngươi chính là Kiến An phủ người, mong rằng đối với vạn khóc cốc sẽ không xa lạ a. Suy nghĩ một lúc lâu, Tạ Tính ông lão mới mở miệng lần nữa nói. A, tiền bối là nói vạn khóc cốc, lẽ nào tiền bối dự định tiến vào vạn khóc trong cốc không được? Theo vừa dứt lời, họ Lý ông lão cùng Nghiêm Tính tu sĩ gần như cùng lúc đó sắc mặt đại biến. Một tiếng thét kinh hãi cũng thuận theo từ họ Lý ông lão trong miệng nói ra. Từ hai người phát vẻ mặt, không khó nhìn ra, cái kia vạn khóc cốc tất nhiên là một chỗ cực kỳ hung hiểm vị trí không thể nghi ngờ. Nếu vị này Nghiêm đạo hữu là Lý đạo hữu bằng hữu, lão phu cũng sẽ không giấu giếm nữa, lần này lão phu dẫn dắt trong tộc huynh đệ rời khỏi tộc môn, chính là dự định tiến vào vạn khóc cốc một nhóm. Nhưng lão phu huynh đệ ba người cũng biết cái kia vạn khóc cốc chính là cực kỳ hung hiểm chi địa, như không quen thuộc người dẫn đường, chính là tìm ra lối vào cũng khó có thể làm được. Vì vậy vừa mới đến Tường Vân Các chân bảo đại hội, tìm kiếm một vị quen thuộc vạn khóc cốc đạo hữu, cùng đi lão phu ba người một nhóm. Chúng ta biết được chuyến này nguy hiểm phi thường, vì vậy chúng ta dĩ nhiên chuẩn bị một chút chân bảo âm thạch, chỉ cần hai vị có thể đem ta Tạ ra mọi người đưa vào cái kia trong cốc, tất nhiên lấy ra một cây 80.000 niên đại xích cần thảo đem tặng, ngoài ra còn có ngàn vạn âm thạch báo đáp. Nhưng liên tiếp hỏi dò mấy tên đồng đạo, nhưng là không một người đồng ý đi tới. Tạ Tính ông lão nói xong lời ấy, liền từ câm miệng, trong hai mắt đốn hiện ra một luồng kỳ vọng cực kỳ vẻ mặt. Thân là quỷ quân trung kỳ cảnh giới người, có thể nói dĩ nhiên là quỷ giới bên trong đứng trên tất cả tồn tại, quỷ giới tuy rằng diện tích rộng lớn cực kỳ, nhưng quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ cũng tuyệt đối là có vài người. Có thể làm cho trước mặt Tạ Tính ông lão biểu lộ ra vẻ mặt như vậy, chắc chắn có vẻ có mấy phần khiến người ta không rõ tồn tại. Nghe nói Tạ Tính ông lão lời ấy, họ Lý ông lão sắc mặt không khỏi cực kỳ biến đổi. Nếu như là trước đây biết được việc này, tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng trước mặt ông lão tình, dẫn dắt ba người tiến vào cái kia nguy cơ tứ phía vạn khóc cốc. Nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên không phải thân thể tự do. Vạn khóc cốc chính là Kiến An trong phủ, hung hiểm nhất một nơi, cũng là ta quỷ giới bên trong đứng hàng ba vị trí đầu hiểm địa. Nếu tiền bối phát nóng lòng tiến vào nơi đó, nghĩ đến tất nhiên có nguyên nhân tồn tại. Vãn bối tất nhiên là sẽ không chối từ, bất quá vãn bối đã từng đáp ứng một vị tiền bối, muốn đến Hoàng Tuyền Cung một nhóm. Mười mấy năm sau, chính là Hoàng Tuyền Bí Cảnh mở ra ngày, nếu như vãn bối có thể từ cái kia Hoàng Tuyền Bí Cảnh sinh cách đi ra, tất nhiên sẽ dẫn dắt tiền bối tiến vào cái kia vạn khóc cốc. Vãn bối lời ấy chính là phát ra từ chân tâm, trong đó không nửa điểm giả tạo từ chối. Vãn bối này liền phát xuống huyết chú, lấy biểu tâm trí. Họ Lý ông lão suy nghĩ bên dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy cứng cỏi vẻ. Nói thời gian, dĩ nhiên vung tay lên, một lớp cấm chế chùm sáng xuất hiện ở hắn quanh người. Tiếp theo hai đầu gối một bàn, liền như vậy ngồi xếp bằng ở trước mặt chúng nhân. Lý đạo hữu không cần phát, Tạ mỗ vẫn chưa cưỡng bước đạo hữu, này huyết chú việc, đạo hữu vạn không được tế lên. Thân là quỷ quân trung kỳ người, đối với huyết chú tất nhiên là sẽ biết được một, hai. Vừa thấy mặt trước tu sĩ phát, Tạ Tính ông lão biết trước mặt họ Lý tu sĩ tất nhiên có nỗi niềm khó nói. Có thể bị một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ gọi là tiền bối tồn tại, không cần hỏi dò, cũng biết tất nhiên là một vị quỷ quân hậu kỳ cảnh giới tu vi người. Tuy rằng bên ngoài Tạ Tính ông lão vẻ mặt cấp thiết, muốn chặn lại Lý Trường Sơn, ngăn cản triển khai huyết chú bí thuật. Nhưng mặt đối mặt trước cháo bích, hắn nhất thời cũng khó có thể làm. Bởi vì lúc này họ Lý ông lão dĩ nhiên trong tay bấm quyết, một đoàn đỏ như máu xương mù dĩ nhiên dâng trào ra, đem thân hình đều che đậy ở trong đó. Như triển khai cường lực thủ đoạn công kích cái kia cháo bích, một cái sơ sẩy, liền có thể thương tới cháo trong vách họ Lý tu sĩ. Lý đạo hữu, chậm đã triển khai huyết chú thuật, đối với cái kia vạn khóc cốc, Tần mỗ nhưng là có mấy phần hứng thú. Đạo hữu không ngại trước tiên đối với Tần mỗ giải thích một phen, sau đó sẽ quyết định làm sao làm việc. Đang ở thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh đối với chuyện ngoại giới tất nhiên là rõ ràng phi thường. Đối với mọi người nghe tên đã sợ mất mật vạn khóc cốc, hắn đương nhiên cũng không biết. Tuy rằng hắn lúc này dĩ nhiên xem không ít quỷ giới điển tịch, nhưng nếu đến biết được quỷ giới bên trong đông đảo hiểm địa, nhưng còn không thể nói được. A, à, tiền bối muốn đi đến Vạn Khóc Cốc, này tuyệt đối không thể, cái kia nơi hiểm địa thực sự hung hiểm phi thường, chính là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, đều là một đi không trở lại việc. Chúng ta sơ kỳ tu sĩ thân nhập trong đó, tuyệt không còn sống khả năng, Lý Mỗ lúc trước người bị tạ tiền bối đại ân, lần này đáp ứng dẫn dắt bọn họ tiến vào bên trong, chính là bất đắc dĩ việc. Tiền bối tất nhiên là không đáng thân nhập hiểm địa, vãn bối dẫn dắt tiền bối tiến vào hoàng tuyền bí cảnh, như có thể an toàn đi ra, đến lúc đó tiền bối tất nhiên là có thể tự mình hành động, đến lúc đó vãn bối lại tiến vào Vạn Khóc Cốc, cũng không có lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1556, Vạn Khóc Cốc. Lúc trước Tần Phượng Minh đem họ Lý hai người bắt, cũng không biết hai người bản tính, chỉ là muốn sử dụng vũ lực, để hai người đi vào khuôn phép. Nhưng ở chung lâu ngày, nhưng đối với hai người có hiểu một chút. Tu luyện quỷ nói công pháp người, bình thường đều cực kỳ gấp công thật lợi, bản tính càng là hung ác dễ giết. Nhưng từ họ Lý ông lão cùng nghiêm tính tu sĩ hai người làm việc có thể thấy được, hai người tuy rằng cả người âm khí tràn ngập, nhưng không có nhân giới quỷ nói tu sĩ trên người thô bạo khí tức. Lúc này thấy đến họ Lý ông lão nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng. Từ ngôn ngữ có thể thấy được, tên này họ Lý tu sĩ, chính là một vị rất nặng nghĩa khí người, đối xử bằng hữu chân thành phi thường. Bằng không tuyệt đối sẽ không có huyết chú việc, Lý đạo hữu cứ việc ngôn nói, lường trước cái kia Vạn Khóc Cốc tuy rằng nguy hiểm, lẽ nào so với hoàng tuyền bí cảnh còn nguy hiểm hơn rất nhiều không được. Tiền bối có chỗ không biết, Vạn Khóc Cốc chính là ta quỷ giới bên trong, nổi tiếng nhất một chỗ hiểm địa, bên trong âm hồn quỷ vật đa dạng, đã từng nghe đồn, chính là tụ hợp cảnh giới đại tu đều còn có, đồng thời khác thành một thể, cực nhỏ cùng liên lạc với bên ngoài, trăm nghìn vạn năm tới nay, ngã xuống ở bên trong quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ đã nhiên nhiều vô số kể. Chúng ta tu sĩ tiến vào bên trong, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, cũng cực không quá đáng. Họ Lý ông lão nói đến Vạn Khóc Cốc, ngữ khí không khỏi trở nên cực kỳ trầm trọng. Tựa hồ chỉ cần nhắc tới, Vạn Khóc Cốc ba chữ, đã nhiên để cho trong lòng sợ hãi không ngớt. Tần Phượng Minh lặng lặng nghe, trong lòng cũng chậm rãi trở nên phức tạp. Cứ họ Lý ông lão nói, Vạn Khóc Cốc bí ẩn từ từ bị Tần Phượng Minh biết rõ. Vạn Khóc Cốc chính là một mảnh liên miên không dứt rộng rãi dãy núi lớn nơi, diện tích có tới 2-3 phạm vi triệu dặm. Ở quỷ giới bên trong, âm khí vốn là sền sệt. Nhưng Vạn Khóc Cốc vị trí nơi, có vẻ càng thêm dày đặc. Điển tịch bên trong từng có ghi chép, mấy trăm ngàn năm trước, Vạn Khóc Cốc vị trí khu vực không chỉ có không phải cái gì hiểm địa, hơn nữa là một chỗ có vài cái nhị tam lưu tông môn vị trí nơi. To lớn khu vực trong, càng là có không ít quý trọng linh thảo cùng yêu thú tồn tại. Cái kia mấy tông môn sừng sững cũng có mấy vạn năm lâu dài, tông môn sinh sôi cũng cực kỳ hưng thịnh. Không hề nghĩ rằng, một cái đột phát việc nhưng đem lần này một tình hình đánh vỡ. Mấy chục vạn năm trước, Vạn Khóc Cốc khu vực đột nhiên phát sinh một hồi biến cố, toàn bộ khu vực khắp nơi là gào khóc thảm thiết thanh âm, đồng thời thanh âm kia xuyên thấu cực kỳ xa xưa, chính là cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm, đều sẽ rõ ràng nghe nói. Mấy phạm vi triệu dặm quảng đại khu vực đều sinh ra phát kêu khóc tiếng, vốn là lộ ra quỷ dị, nhưng để phụ cận tu sĩ càng thêm sợ hãi chính là, toàn bộ Vạn Khóc Cốc vị trí nơi biên giới nơi, trong một đêm dĩ nhiên hoàn toàn bị một tầng mấy trăm dặm chi rộng rãi dày đặc âm vụ che đậy. Cái kia âm vụ lợi hại phi thường, không chỉ có đối với tu sĩ thân pháp có cực kỳ mạnh mẽ trở ngại lực lượng, chính là thần thức cũng áp chế cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời âm vụ tính ăn mòn cực kỳ cường hãn, coi như là quỷ quân trung kỳ tu sĩ thân nhập trong đó, cũng tuyệt khó kiên trì bao lâu. Đồng thời cái kia âm vụ có cực kỳ mạnh mẽ mê viễn hiệu quả tồn tại, chính là tinh thông trận pháp đại tu sĩ thân nhập trong đó, cũng tuyệt khó thoát trốn ra được. Này biến đổi cố phát sinh, nhất thời liền chấn động toàn bộ Bắc vực. Các đại tông môn dồn dập phái ra đại năng tu sĩ, đi tới Vạn Khóc Cốc vị trí, muốn tìm rõ vì sao sẽ phát sinh phát hiện tượng. Lúc đó, đủ có mấy chục vạn tu sĩ tụ tập đến Vạn Khóc ngoài cốc vi. Nghe xâm nhập tâm thần kêu khóc thanh âm, chính là quỷ quân cảnh giới tu sĩ đều có chút tâm thần bất ổn. Để mọi người càng giật mình chính là, lúc trước đang ở cái kia quảng đại khu vực trong mấy nhị tam lưu tông môn, dĩ nhiên không có một người hiện thân mà ra. Thật giống hết thảy tu sĩ đều lõm vào ở trong đó bình thường. Trải qua mười mấy tên đại tu sĩ hiệp thương, cuối cùng quyết định, mọi người kết bạn tiến vào âm vụ bao phủ bên trong, tìm kiếm một phen bên trong đến cùng phát sinh loại nào biến cố. Lấy mọi người ý nghĩ, tập hơn 10 người quỷ quân nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tồn tại, chính là thật gặp phải một tên tụ hợp tu sĩ, cũng đại có sức đánh một trận. Nhưng này bên trong nghĩ đến, cái kia hơn 10 người đại tu sĩ từ tiến vào tầng kia âm trong xương sau, liền cũng lại không thể chạy ra. Hơn 10 người quỷ giới bên trong đại tu sĩ đồng thời ngã xuống, phát kinh thiên việc phát sinh, nhất thời làm cho cả quỷ giới đều vì thế mà chấn động. Không chỉ có Bắc vực các đại tông môn, chính là cái khác các vực, cũng dồn dập có cường giả thông qua truyền tống trận, cấp tốc tụ tập đến Vạn Khóc Cốc ở ngoài. đối mặt có thể làm cho hơn 10 người đại tu sĩ ngã xuống trong đó âm vụ, các đại tông môn chủ sự người ban dưới nghiêm lệnh, cấm chế hết thảy môn hạ đệ tử một mình tiến vào âm trong xương. Lấy chúng tâm trí người, đều trong lòng rõ ràng, càng là có hung hiểm việc phát sinh, liền càng có thể có kỳ chân dị bảo hiện thế. Nói không chắc ở cái kia quảng đại khu vực trong, có gì loại dị bảo hiện thế cũng khó nói. Tuy rằng các đại tông môn chủ sự dĩ nhiên lên tiếng, không cho tùy tiện đi vào cái kia âm trong xương. Nhưng tu sĩ thực sự đông đảo, trong đó tất nhiên là có hãn không sợ chết người. Ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, liền có không xuống mấy trăm tên quỷ quân hoặc là nguyên anh tu sĩ kết đối với từ các nơi tiến vào âm trong xương. Những kia tiến vào âm trong xương tu sĩ, đều không ngoại lệ cũng không sẽ ở trong giới tu tiên ra mặt. Ngay khi vạn khóc cốc phát sinh dị biến năm thứ tư, mấy tên tụ hợp tu sĩ trải qua một phen cực kỳ tường tận chuẩn bị, quyết định cùng tiến vào khu vực nguy hiểm. Để lúc đó tu tiên giới kinh chấn chính là, cái kia năm tên có hai tên tụ hợp tu sĩ tồn tại tổ hợp tiến vào âm trong xương, đồng dạng là vừa tiến vào liền không có tin tức. Chính là bùa truyền âm cũng xưa nay chưa từng truyền ra quá một tấm. Như không phải cái kia mấy cái siêu cấp trong tông môn mấy vị tụ hợp tu sĩ bản mệnh nguyên đăng chưa từng tắt, thế tất sẽ làm mọi người cho rằng cái kia năm vị tụ hợp đại năng tu sĩ cũng ngã xuống ở trong đó. Tuy rằng cái kia năm vị tụ hợp tu sĩ nguyên thần đăng chưa diệt, nhưng liên tiếp mấy năm cũng không nhìn thấy một người trở về. Mãi đến tận năm thứ năm, đột nhiên một chỗ sương mù dày quay cuồng một hồi, từ trong sương mù dày đặc đột nhiên bay ra năm tên thân hình rách tả tơi tu sĩ. Này năm vị tu sĩ tuy rằng cả người y vật rách tả tơi, nhưng tự thân trên hiển lộ ra khổng lồ uy thế, vẫn để cho nhìn thấy tu sĩ kinh chấn ở đương trường. Bởi vì này năm vị tu sĩ, chính là 5 năm trước kết bạn tiến vào âm trong xương cái kia năm vị tụ hợp cảnh giới đại năng. Có thể làm cho năm vị trong giới tu tiên hàng đầu đại năng chán nản đến mức độ như vậy, việc này một khi phát sinh, nhất thời dường như sóng trùng kích bình thường, hướng về toàn bộ tu tiên giới tràn ngập mà đi. Cái kia năm vị tụ hợp tu sĩ từ khi rời khỏi âm vụ, trở lại từng người tông môn sau khi, liền lập tức ban ra nghiêm lệnh, báo cho tương ứng tông môn cùng với cai quản tông môn tu sĩ, ai cũng không được lại tiến vào cái kia mảnh âm vụ bao phủ nơi. Tuy rằng mọi người cực kỳ hiểu ngầm ai cũng không minh nguyên nhân ở trong. Nhưng mọi người nào còn có không rõ, cái kia khu vực trong, tất nhiên có thể uy hiếp tụ hợp tu sĩ sinh mệnh mạnh mẽ nguy hiểm không thể nghi ngờ. Từ dị biến phát sinh sau khi, cái kia mảnh quảng đại khu vực liền được gọi là Vạn Khóc Cốc. Bởi vì bất luận đang ở Vạn Khóc Cốc chi rìa ngoài cái nào một nơi, đều có thể nghe được như vạn quỷ khóc thét thanh âm từ âm trong xương truyền ra. Mấy sau trăm tuổi, có quan hệ Vạn Khóc Cốc bên trong đến cùng có gì bên trong mạnh mẽ nhân vật nguy hiểm, mới rốt cục bị lúc trước cái kia năm vị tụ hợp tu sĩ vị trí trong tông môn tu sĩ chậm rãi truyền ra. Cái kia quảng đại cực điểm khu vực trong, nguyên lai những tông môn kia dĩ nhiên không có một người tu sĩ tồn tại, thật giống cái kia mười mấy vạn tu sĩ đột nhiên bị người nào triệu hoán đi rồi bình thường. Đồng thời ở cái kia khu vực trong, tràn ngập một loại để tu sĩ quỳ xuống đất cúng bái mạnh mẽ khí tức, khí thế ấy, ở biên giới chỗ, khả năng chỉ đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ có tác dụng, nhưng theo thâm nhập, khí thế ấy thì sẽ tăng cường, khi xem đến mười mấy vạn dặm sau khi, chính là tụ hợp tu sĩ, đều cũng dĩ nhiên khó có thể chống đỡ. Ngay khi năm tên tụ hợp tu sĩ trong lòng sinh ra sợ hãi, dự định trở về thời gian, nhưng là đột nhiên phát hiện, bọn họ dĩ nhiên tiến vào một cái mạnh mẽ cực điểm huyễn trong trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1557, cấm kỵ nơi. Ở huyễn trong trận, năm vị đại năng hầu như khó có thể phân biệt ra phương hướng, quanh người càng là thỉnh thoảng biến ảo ra quỷ quân cảnh giới âm hồn đối với năm người công kích. Tuy rằng quỷ quân cảnh giới âm hồn đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, không hề uy hiếp có thể nói. Nhưng khi năm tên đại năng cùng rất nhiều âm hồn tranh đấu một ngày sau một đêm, năm người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, xuất hiện trước mặt âm hồn, cũng không có thể giết chết. Bọn họ vốn là âm vụ ngưng tụ biến ảo đồ vật, chỉ cần đang ở này mảnh âm trong xương, liền có thể làm lại ngưng tụ mà ra. Mà bọn họ quanh người vị trí nơi, cũng không cái gì ảo trận, mà là thực sự là tình hình triển lộ. Ngay khi năm trong lòng người kinh hãi, muốn triển khai thần thông, cấp tốc rời xa thời gian, trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện hai tên cao to thân hình vật hình người. Này hiện thân mà ra hai bóng người, chính là thân là tụ hợp cảnh giới năm người vừa thấy bên dưới, cũng không khỏi sắc mặt kịch biến mấy lần, cả người nhất thời một trận cảm giác mát mẻ hiện lên. Cái kia hai tên hiện thân mà ra người, sinh thân cao có một hai trượng, thân cao gầy, khuôn mặt khô quắt, cả người thật giống không có huyết nhục bình thường, thô ráp da rẻ bao vây ở thân thể bên trên, khiến người ta thấy chi, liền trong lòng một loại phát tởm bay lên. Lấy năm vị tụ hợp tu sĩ kiến thức, tất nhiên là một chút liền nhận ra, trước mặt hai tên hình người cao lớn, chính là trong truyền thuyết thi khôi không thể nghi ngờ. Để năm người khiếp sợ chính là, trước mặt này hai tên thi khôi, trên người, dĩ nhiên hiển lộ tụ hợp trung kỳ tu sĩ mới sẽ còn có uy áp mạnh mẽ. Trò chuyện với nhau bên dưới, hai tên tụ hợp trung kỳ thi khôi dĩ nhiên dự định đem năm vị đại năng bắt, thu làm nô tài. Lấy năm vị đại năng tôn sư, nơi đó sẽ đi vào khuôn phép, một phen đại chiến không thể tránh khỏi phát sinh. Để năm vị đại năng sợ hãi chính là, cái kia hai tên tụ hợp trung kỳ thi khôi thủ đoạn mạnh mẽ cực điểm, cường lực thần thông triển khai bên dưới, dĩ nhiên triệu tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ quân cảnh giới âm hồn. Đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn cảnh giới như vậy âm hồn, coi như tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể dễ dàng thoát thân. Dưới sự bất đắc dĩ, năm vị đại năng chỉ có thể triển khai cường lực thần thông, từ vạn ngàn âm hồn bên trong giết ra một con đường máu, bắt đầu rồi ở quảng đại khu vực trong bay trốn trốn. Cái kia hai tên tụ hợp thi khôi thần thông quả nhiên mạnh mẽ, chỉ cần năm người vừa dừng thân hình chưa cửu, hai người thì sẽ tìm ra năm người ẩn thân vị trí. Phát bên dưới, năm vị đại tu sĩ đầy đủ ở vạn khóc trong cốc trốn đằng đông nấp đằng tây ba, bốn năm lâu dài, mới cuối cùng thoát đi mà ra. Đang ở vạn khóc trong cốc thảm trạng, năm vị đại năng tất nhiên là không muốn nhiều lời. Vì vậy chỉ là nghiêm cáo trong giới tu tiên các tu sĩ, ai cũng không được thân nhập cái kia âm trong xương. Năm vị đại năng trong lòng cũng là rõ ràng, tuy rằng ở vạn khóc trong cốc, cái kia hai tên tụ hợp cảnh giới thi khôi thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng nếu như thoát ly vạn khóc trong cốc tinh khiết thi khí, thủ đoạn thần thông, tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Vì vậy bên dưới, mọi người cũng không lo lắng cái kia thi khôi xảy ra cách âm vụ đóng kín, hiện thân đến quỷ giới bên trong hoạn loạn. Cho tới cái kia vạn khóc trong cốc ương nơi hiển lộ ra khổng lồ uy thế khí tức, mọi người tất nhiên là không biết, nhưng trải qua năm vị dĩ nhiên là quỷ giới đứng trên tất cả sức chiến đấu đại năng Việt sau, càng là không người lại nguyện thân nhập cái kia nơi nguy hiểm. Mấy trăm ngàn năm qua đi, cái kia vạn khóc cốc ở ngoài âm vụ tuy rằng như trước dày đặc, nhưng trải qua tâm trí cứng cỏi đại năng tu sĩ thăm dò, cuối cùng ở một chỗ phương vị, phát hiện một khối khu vực bất kể là ăn mòn lực lượng, vẫn là ảo trận uy lực, đều cực kỳ bạc nhược vị trí. Càng là có không ít tu sĩ, thông qua cái kia xứ sở ở, thân nhập đến vạn khóc trong cốc. Tuy rằng đại thể tu sĩ từ sau khi tiến vào, liền lại chưa hiện ra thân tu tiên giới, trong đó càng không ít quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng cũng không có thiếu tu sĩ ở vạn khóc trong cốc tìm được mười mấy chục ngàn năm lâu dài quý trọng linh thảo. Tuy rằng họ Lý ông lão nói cực kỳ cấp tốc, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đối với vạn khóc cốc rõ ràng mấy phần. Có thể đứng hàng quỷ giới hiểm địa ba vị trí đầu hàng ngũ vạn khóc cốc, quả nhiên hung hiểm phi thường. Có thể làm cho nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều ngã xuống trong đó vị trí, nếu không hung hiểm, cái kia sẽ không có hung hiểm chi địa. Lý đạo hữu, ngươi không cần phát huyết chú, hiện tại đáp ứng vị kia tả tính ông lão, dẫn dắt tiến vào cái kia vạn khóc cốc. Nghe xong họ Lý ông lão ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ hơi động, hơi sự suy nghĩ bên dưới, nói như vậy. A, tiền bối vạn chớ phát, cái kia vạn khóc cốc tuy rằng lúc này dĩ nhiên không phải lúc trước thời gian nguy hiểm, nhưng tiến vào bên trong đồng dạng là cửu tử nhất sinh. Ta cùng Nghiêm huynh đệ tuy là Kiến An phủ tu sĩ, lúc trước cũng chỉ là ở vạn khóc trong cốc biên giới mấy trăm dặm bên trong du lịch một phen. Tiền bối khả năng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn thân nhập cái kia vạn khóc cốc bên trong, đồng dạng nguy hiểm phi thường. Có thể nói cái kia vạn khóc cốc, so với hoàng tuyển bí cảnh còn nguy hiểm hơn mấy phần. Họ Lý ông lão vẫn chưa làm ra vẻ, mà là chân tâm khuyên nhủ. Ha ha, Lý đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ tập công pháp đặc thù, đối với âm hồn có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế công hiệu, coi như thật đụng ngay một vị tụ hợp cảnh giới quỷ tu, cũng tự nhận có thể hộ vệ ngươi chờ bình yên thoát đi. Tiến vào cái kia âm hồn nơi tụ tập, đạo hữu tất nhiên là không cần lo lắng. Tần Phượng Minh đối với họ Lý ông lão khuyên lơn nói như vậy, trong lòng cũng rất là cảm kích. Nhưng hắn lần này cố ý muốn đi vào cái kia vạn khóc cốc, nhưng cũng là có ý nghĩ tồn tại. Kiến An phủ, từ địa đồ thẻ ngọc quan chi, chính là ở vào nơi đây đi đến Hoàng Tuyền cung tất kinh trên đường. Nếu lúc này khoảng cách Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra còn có mười mấy năm lâu dài, cái này ngược lại cũng đúng không ngại đi đến cái kia tồn tại đông đảo âm hồn vạn khóc trong cốc một nhóm. Âm hồn, Tần Phượng Minh có thể cần đại lượng đồ vật. Mặc kệ là tu luyện quỷ nói công pháp, vẫn là tu luyện hắn lúc này còn có nhiều loại bí thuật, đều cần đại lượng âm hồn mới có thể. Mà trong lòng phệ hồn thú, tuy rằng lúc trước đã từng thuận lợi lên cấp một lần, lại muốn thứ lên cấp, này sẽ cần to lớn hơn âm hồn năng lượng không thể. Hắn bình thường bắt nắm những tu sĩ kia âm hồn, hắn một cái cũng không nỡ dùng để tế luyện bí thuật, bởi vì hắn giữ lại còn có tác dụng lớn. Từ khi từ sư Tôn Trang nói cần ban tặng cái kia mảnh con rối quyết sau khi, Tần Phượng Minh trong lòng liền vẫn nóng lòng muốn thử, muốn tự mình thao luyện, luyện chế một bộ tự tay lấy con rối quyết bí thuật vì là phương pháp luyện chế con rối. Nhưng trải qua hắn cẩn thận nghiền ngẫm đọc con rối quyết, nhưng cũng biết hiểu, nếu muốn sử dụng loại này phương pháp luyện chế con rối, hàng đầu liền cần phải có thần trí âm hồn. Đồng thời âm hồn cảnh giới thấp nhất cũng phải là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, phải đem con rối quyết thí luyện thành công, không có lượng lớn âm hồn, tuyệt khó làm được. Nhưng nếu như bắt giết cái khác nguyên anh tu sĩ, đem âm hồn cự ra, này một phương pháp không chỉ có tốn thời gian thật dài, trọng yếu nhất chỗ chính là nguy hiểm cực điểm. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ, trong đó tàng long ngọa hổ người có khối người. Chính mình nếu có thể ở nguyên anh sơ kỳ thời gian, thì có thực lực cùng nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại năng chống đỡ, những tu sĩ khác lẽ nào sẽ không có phát nghịch thiên tồn tại à? Lúc này nghe nói họ Lý ông lão ngôn nói, cái kia vạn khóc trong cốc, có đông đảo âm hồn tồn tại, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ rất là ý động. Nghe được Tần Phượng Minh phát kiên định ngôn ngữ, họ Lý ông lão tuy trong lòng như trước có do dự, nhưng vẫn là cực kỳ nhanh nhẹn thu hồi bí thuật. Xương máu vừa thu lại, họ Lý ông lão một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Tiền bối, Trường Sơn tuy rằng chưa triển khai xong huyết chú, thế nhưng quyết định, Tường Vân các chân bảo đại hội kết thúc, liền cùng đi tiền bối đi đến vạn khóc trong cốc một nhóm. Nói thời gian, họ Lý ông lão mới vừa rồi còn thoáng nghiêm nghị sắc, cũng đã nhiên trở nên bình tĩnh lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1558, Khánh Vân Tinh. Ha ha, chỉ là quan sát một phen, liền cần 50.000 âm thạch, quý tông âm thạch kiếm lời cũng quá mức ung dung a. Đến lúc này, họ Lý tu sĩ dĩ nhiên vững vàng tâm thái, thấy vị kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một bộ cao thâm khó dò chi dạng, không khỏi trong miệng nói như vậy. Tiền bối không biết, này ba loại vật liệu, chính là ta Tường Vân các hao hết ngàn tân đoạt được, nếu như vị tiền bối nào có thể nhận ra trong đó tùy ý một loại, ta Tường Vân các đồng ý thu lấy khối này vật liệu nên có giá trị một nửa cùng tiền bối trao đổi. Như vậy tính ra, thu lấy 50.000 âm thạch, hẳn là cũng không thể coi là cái gì a. Cái kia kết đan tu sĩ đối mặt họ Lý ông lão chất vấn, cũng không có chút nào không thích, như trước cùng ngôn giải thích một phen. À, nguyên lai còn có việc này, đó là Lý mỗ không đúng, đây là 50.000 âm thạch, xin mời đạo hữu thu cẩn thận. Lý mỗ dự định trước tiên nhìn qua này ba khối quý trọng đồ vật. Tiếp nhận chứa đựng 50.000 âm thạch chiếc nhẫn chứa đồ, cái kia kết đan tu sĩ hơi quét qua coi, xoay tay đem thu hồi, tiếp theo tay vừa nhấc, một mặt trận bàn liền xuất hiện ở trong tay, chỉ dưới, một cái diện tích 3 trượng phạm vi cháo bích liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Vừa vặn đem vị kia nhắm mắt ngồi ngay ngắn tiền bối kể cả bàn đá gắn vào ở giữa. Xin tiền bối tiến vào cháo bích bên trong nghiệm xem ba khối tài liệu quý giá. Không chậm trễ chút nào, họ Lý ông lão bước đi liền tiến vào trước mặt cháo bích bên trong. Đối với để đông đảo đồng đạo đều khó mà nhận ra quý trọng tài liệu luyện khí, họ Lý ông lão trong lòng ngã cũng hiếu kỳ phi thường, nhưng trong lòng hắn cũng biết, chính mình đối với luyện khí cực kỳ không quen, 8-9 phần 10 là không nhận ra cái kia ba loại quý trọng đồ vật. Nhưng trong lòng hắn chút nào cũng không lo lắng, ngược lại những này âm thạch đều là trên người thần kỳ trong phủ vị tiền bối kia, chính là hết thảy tiêu hết, chính mình cũng sẽ không tổn thất cái gì. Theo họ Lý ông lão đi vào cháo bích bên trong, vị kia vẫn nhắm mắt ông lão cuối cùng đem hai mắt mở ra. Sẽ ở đó ông lão cong lên bên dưới, họ Lý ông lão mới vừa rồi còn bình tĩnh phi thường tâm thái, dường như bình tĩnh nước ao bị tập trung vào một tảng đá khổng lồ bình thường, đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cuộn sóng tràn ngập, thân hình vi hoảng bên dưới, hiểm hiểm chưa có quắp ngã xuống đất. Cũng may ông lão kia hồn ép tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là lóe lên, cái kia cỗ để họ Lý ông lão khó có thể chịu đựng uy thế liền lại biến mất không còn tăm hơi. Ông lão kia cũng không nói chuyện, vung tay lên, trên bàn đá ba cái khéo léo cấm chế cháo bích liền biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo ông lão hai mắt nhắm lại nhắm lại hai mắt. Họ Lý ông lão không dám thất lễ, thân thể một cung, chào bên dưới, mới đứng thẳng đến bàn đá phụ cận. Cảm ứng bàn đá bên trên ba cái tài liệu luyện khí, thần kỳ trong phủ Tần Phượng Minh chỉ là hơi quét qua coi, sắc mặt liền đột nhiên cực kỳ biến đổi. Trước mặt này ba loại vật liệu, khối thứ nhất là một màu đen đồ vật, thành công người to bằng nắm tay, mặt ngoài màu đen vầng sáng quanh quẩn, xem coi như dưới, đang rác một loại sâu thẳm sâu xa tâm ý hiện lên. Khối thứ hai chính là một ngũ sắc sặc sỡ tinh thạch, mặt ngoài hào quang năm màu thoáng hiện không ngừng, còn chưa cầm trong tay, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm thấy một luồng cực kỳ mát lạnh tâm ý phả vào mặt. Khối thứ ba, Tần Phượng Minh không nhìn thì thôi, vừa nhìn bên dưới, hắn ở thần kỳ trong phủ, đột nhiên bắn người mà lên, thần sắc trên mặt nhất thời hiển lộ ra kinh hỉ cực kỳ vẻ. Khối này vật liệu, hắn tuy rằng xưa nay chưa từng gặp, nhưng trong lòng là quen thuộc cực kỳ. Chính là hắn ở mấy chục từ năm đó, thăm viếng vô số phường thị, tham gia không ít buổi đấu giá, cũng không từng nhìn thấy quá một khối đối với hắn vô cùng trọng yếu một loại vật liệu, Khánh Vân Tinh. Khánh Vân Tinh, cùng mặt khác một loại trúc âm thạch, chính là luyện chế huyền âm hóa huyết trận chuẩn bị đồ vật. Huyền âm hóa huyết trận, chính là Tần Phượng Minh tiếp xúc sớm nhất một loại uy năng mạnh mẽ trận pháp, tuy rằng phương pháp này trận uy năng mạnh mẽ cực điểm, nhưng luyện chế nhưng là mở ra lối riêng, phổ thông trận bàn vật liệu, coi như có thể luyện chế thành công, cũng khó có thể phát huy ra này trận pháp đặc thù công năng. Bởi vì loại này trận pháp phải dùng Khánh Vân Tinh cùng trúc âm thạch hai loại người giới từ lâu tuyệt tích tài liệu luyện khí luyện vào trận bàn bên trong mới có thể. Trúc âm thạch, Tần Phượng Minh trong tay đúng là dĩ nhiên tìm ra một khối, nhưng Khánh Vân Tinh, nhưng là xưa nay chưa từng gặp được. Lúc này nhìn thấy bên dưới, hắn nơi nào có thể không hưng phấn nổi lên lý lẽ. Này Khánh Vân Tinh mặt ngoài trắng xanh đan xen, một tầng nhàn nhạt mây mù vờn quanh bên dưới, thật giống trong đó có từng đóa bạch vân ở lam thiên bên trên bồng bềnh bình thường. Vừa nhìn bên dưới, có vẻ thần kỳ phi thường. Này Khánh Vân Tinh, Nếu như không phải Tần Phượng Minh từ huyền âm hóa huyết trong trận tài liệu luyện chế bên trong nhìn thấy, hắn tất nhiên cũng tuyệt đối sẽ không biết được. Bởi vì loại này vật liệu, đừng nói hạ giới, chính là ở linh giới bên trong, cũng là cực kỳ ít ỏi đồ vật. Nếu như thật sự có loại này vật liệu hiện thế, chính là thông thần huyền linh cấp đại năng đều sẽ xuất thủ cướp giật không thể. Đối với loại này vật liệu, coi như là Tần Phượng Minh dĩ nhiên đọc qua đa dạng quý trọng luyện khí làm, cũng xưa nay chưa bao giờ từng thấy chút nào giới thiệu công hiệu văn tự. Đối với loại này tài liệu luyện khí cụ thể hiệu dụng thuộc tính cùng với dùng lược, hắn tất nhiên là không một chút nào biết. Nếu muốn đem loại này vật liệu phân cách, tuyệt đối không phải việc đơn giản, coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể dùng anh hỏa đem phân cách. Bởi vì loại này vật liệu tính dai cực cường, càng là cực nóng thiêu đốt, càng thêm khó có thể chia lìa. Tuy rằng phát, nhưng đem loại này vật liệu luyện vào trận bàn, huyền âm hóa huyết trận phương pháp luyện chế bên trong nhưng có phương pháp đem phân cách. Nén xuống kích động trong lòng, Tần Phượng Minh lần thứ hai nhìn về phía hai loại khác vật liệu, cẩn thận tỉ mỉ hồi lâu, cũng không có thể phân biệt ra hai vật là loại nào vật phẩm. Băng Nhi, ngươi xem khối này đen thui đồ vật cùng cái kia năm màu tinh thạch, có thể nhận biết là vật gì à? Tần Phượng Minh kiến thức, cảm thấy khó khăn cùng Băng Nhi so với, hắn chưa từng nhận biết, nói không chắc có đại năng thái tuế ký ức Băng Nhi khả năng nhận biết đây là hai loại vật chất. Ca ca, ta tuy rằng có không ít ký ức, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mở ra trong đó cực một số ít. Mà này bộ phận trong ký ức cũng không có cái kia hai loại tài liệu luyện khí tí tẹo ký ức. Lần này Băng Nhi để ca ca thất vọng rồi. Nhìn chăm chú nhìn chỉ chốc lát sau, Băng Nhi khuôn mặt nhỏ dương lên, mặt lộ vẻ thất vọng mở miệng nói. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa có như thế nào thất lạc. Băng Nhi tuy rằng kiến thức bất phàm, nhưng này chút chính là tiền bối tích lũy, ở nàng còn chưa có năng lực mở ra ký ức thời gian, thật nhiều ký ức còn không thuộc về nàng. Ngay khi Tần Phượng Minh dự định truyền âm họ Lý ông lão thời gian, đột nhiên sắp sửa mở miệng giọng nói đột nhiên lại để cho hắn yết trở về bụng. Trong cơ thể thần hồn hơi động, một đạo truyền âm dĩ nhiên tiến vào trong óc. Tang đạo hữu, Tần mỗ gặp phải một nan giải việc, muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một, hai. Ha ha ha, đạo hữu khách khí, người ta vốn là một thể, Tang nào đó có thể tiếp tục sống sót, còn không là đạo hữu làm cứu viện công lao, có gì ngôn ngữ, đạo hữu nói thẳng là tốt rồi. Ngay khi Tần Phượng Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, một đạo mật âm ở thần hồn nơi sâu xa vang lên sau khi, liền lập tức có một thanh âm cũng từ hưởng lên. Thanh âm này, chính là lúc trước cùng Tần Phượng Minh ký kết dưới thần hồn khế ước tên kia yêu ma hồn phách phát ra không thể nghi ngờ. Từ khi yêu ma kia hồn phách cùng Tần Phượng Minh ký kết dưới khế ước sau khi, liền vẫn ở Tần Phượng Minh thần hồn nơi sâu xa ngủ say tu dưỡng. Có Tần Phượng Minh mạnh mẽ hồn phách tẩm bổ, lúc này Tang Thái hồn phách từ lâu vững chắc. Hai người vốn là một thể song hồn, tuy rằng Tần Phượng Minh chính là chủ hồn, đối với hắn thân thể có tuyệt đối quyền chi phối, nhưng Tang Thái làm thần hồn khế ước một phần, cũng đủ để đã không còn hồn phi phách tán chi ngu. Tần Mỗ đem thần hồn cấm chế đi trừ, đạo hữu nhìn thần kỳ phủ ở ngoài, trên bàn đá cái kia màu đen cùng năm màu màu sắc tài liệu luyện khí, có từng nhận biết là loại nào vật chất? Tần Phượng Minh truyền âm bên dưới, trong cơ thể pháp quyết hơi động, đối với Tang Thái hồn phách cầm cố lực lượng nhất thời giảm nhiều. Để ngoại giới cái kia hai loại vật chất hiển lộ ở Tang Thái thần hồn trong ý thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1559, Bù Thiên Thạch. Cảm ứng cái kia hai loại tài liệu luyện khí, Tang Thái dĩ nhiên thật lâu chưa từng lên tiếng. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian lâu dài, một đạo cực kỳ không xác định tiếng nói mới truyền vào Tần Phượng Minh thần hồn trong ý thức. Tần đạo hữu, hai thứ này vật liệu, Tang Thái cũng là xưa nay chưa từng nhìn thấy quá, bất quá, đối với cái kia năm màu tinh thạch, Tang nào đó nhưng là nghĩ đến một vật. Cụ thể có hay không chính là cái kia trong truyền thuyết đồ vật, Tang nào đó cũng cực kỳ không xác định. A, Tang đạo hữu lẽ nào xem xảy ra chút đầu mối, vậy thì thật là quá tốt rồi, bất kể có hay không chính xác, xin mời Tang đạo hữu nói thẳng. Tang Thái vốn là 15 vạn năm trước, ma giới bên trong một vị cực kỳ có địa vị người của ma tộc, bằng không cũng không thể bị phái hạ xuống phụ trách tiếp ứng việc. Nhân vật như vậy, kiến thức tất nhiên là cực kỳ uyên bác. Ân, từ cái kia ngũ thải hà quang cùng với biểu hiện khí tức, Tang nào đó nhưng nghĩ đến một vật, Bù Thiên Thạch. Không biết Tần đạo hữu có thể từng nghe tới. Lần thứ hai suy nghĩ trầm ngâm bên dưới, Tang Thái mới lần thứ hai truyền âm nói. Trong giọng nói, như trước cực kỳ không xác định. A, cái gì, Tang đạo hữu ngươi là ngôn nói, khối này ngũ sắc tinh thạch, chính là nghe đồn bên trong Bù Thiên Thạch à? Đột nhiên nghe Tang Thái nói như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh. Bù Thiên Thạch, hắn lúc trước từ một cổ lão trong biển tịch, cũng từng thấy đề cập, nhưng cụ thể là vật gì, nhưng không có một chút nào giới thiệu. Bù Thiên Thạch, trong đồn đãi chính là thượng cổ thiên địa sơ phần có thì bị ngay lúc đó một vị thần thông thông huyền đại năng Bù Thiên dùng một loại kỳ dị tinh thạch, cái kia tinh thạch cụ thể là loại nào trạng thái nhân giới trong điển tịch vẫn chưa có giới thiệu. Lúc này nghe nói Tang Thái nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là không khỏi vì đó rung mạnh. có hay không chính là cái kia trong truyền thuyết Bù Thiên Thạch, Tang nào đó cũng không dám đánh cam đoan, nhưng khi đó thời gian, Tang nào đó nhưng là từng ở một quyển cổ lão trong biển tịch từng thấy một ít Bù Thiên Thạch giới thiệu, tuy rằng này khối tinh thạch biểu hiện năm màu vẻ, cùng cái kia trong truyền thuyết Bù Thiên Thạch cực kỳ tương tự, nhưng cũng có một chút không hợp chỗ. Điển tịch ngôn nói cái kia Bù Thiên Thạch chính là năm thuộc tính ngưng tụ đồ vật, không sợ thủy ngâm, hỏa khảo, đao khảm, phong thực cùng với áp lực nặng nề, có thể nói là thế gian kỳ dị nhất đồ vật, đừng nói là chúng ta tu sĩ, chính là thượng giới những kia đại năng, cũng đừng hòng đem dùng phương pháp bình thường đem nung nấu phân cách. Muốn đem phân chia cắt, trừ phi có tu sĩ có thể đồng thời lấy ra năm thuộc tính anh hỏa, bằng không chính là một vị đại thừa đại năng, cũng đừng hòng đem làm sao. Đồng nhất cái tu sĩ, lấy ra năm thuộc tính anh hỏa, cùng nói mơ giữa ban ngày cũng hào không quá đáng. Trước mặt đồ vật coi như thực sự là cái kia Bù Thiên Thạch, đạo hữu cũng đừng hòng đem làm sao. Năm thuộc tính anh hỏa, đột nhiên nghe Tang Thái lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi chấn động trong lòng. Những khác hắn khả năng còn không dám nói còn có, nhưng năm thuộc tính anh hỏa, Tần Phượng Minh thân là năm long thân thể, tất nhiên là cực kỳ ung dung liền có thể lấy ra. Tang đạo hữu, thực không dám giấu giếm, Bù Thiên Thạch, Tần Mỗ nhưng từng nghe người qua cái tên, nhưng kỳ cụ thể công hiệu, nhưng một điểm không biết, nhưng không biết đạo hữu nhưng có biết kỳ cụ thể công dụng phủ. Này hỏi, tất nhiên là Tần Phượng Minh lúc này nhất là muốn biết được việc, nếu như đúng là cái kia trong đồn đãi Bù Thiên Thạch, như không biết công dụng, lúc này đang ở quỷ giới bên trong Tần Phượng Minh, nhưng cũng không muốn dám mạo hiểm chăn trước đại năng phát hiện chi hiểm, mà ra tay đem được. Coi như trước mặt này khối vật liệu là Bù Thiên Thạch, Tần Phượng Minh cũng vững tin, quỷ giới bên trong, tuyệt đối không người nào có thể đem khối này hào quang năm màu thoáng hiện tinh thạch phân cách nung nấu, luyện vào pháp bảo bên trong. Một người tu sĩ, có thể đồng thời lấy ra năm thuộc tính anh hỏa. Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới sau khi, ngoại trừ năm long thân thể tu sĩ ở ngoài, xưa nay chưa từng nghe nói còn có người phương nào có thể làm được. Coi như quỷ giới bên trong thật sự có một tên năm long thân thể tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng vững tin, tuyệt đối khó có thể lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Bù Thiên Thạch, Tang nào đó cũng chỉ là từ một điển tịch bên trong gặp một chút giới thiệu, cụ thể công hiệu, nhưng là không biết được, bất quá loại này thiên địa thần vật, công dụng tất nhiên khó có thể là chúng ta cảnh giới tu sĩ có thể suy đoán. Ân, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Tần Mỗ trong lòng dĩ nhiên rõ ràng. Nghe được Tang Thái cũng không biết Bù Thiên Thạch để làm gì đồ, tuy rằng Tần Phượng Minh hơi có thất vọng, nhưng rất nhanh liền từ bỏ bớt đi, nói cảm ơn một tiếng, trong cơ thể pháp quyết hơi động, thần hồn cấm chế một lần nữa hiện lên, đem Tang Thái một lần nữa đóng kín lên. Tuy cùng Tang Thái dĩ nhiên ký kết thần hồn khế ước, hai người có thể nói không phân người ta, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn để cho hắn biết được tự thân quá nhiều bí ẩn. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong lòng có định ra kế. Khối này Khánh Vân Tinh, hắn là nhất định phải tới tay đồ vật, đối với khả năng này là Bù Thiên Thạch kỳ dị ngũ sắc tinh thạch, ngã cũng không nóng lòng ra tay. Bởi vì coi như là hắn đọc qua không biết bao nhiêu cổ đại điển tịch, cũng xưa nay chưa từng gặp này tinh thạch, những tu sĩ khác không biết tỷ lệ, tuyệt đối so với hắn còn lớn hơn rất nhiều. Lý đạo hữu, khối này thoáng hiện màu trắng đám mây tinh thạch, tên là Khánh Vân Tinh, này điểm vững tin phi thường. Mà khối này hào quang năm màu đồ vật, đại có thể là Bù Thiên Thạch. Bất quá này khối Bù Thiên Thạch Tần Mỗ tuy nhiên không xác định, bất quá, người có thể phát như vậy. Họ Lý ông lão từ khi cái kia tóc bạc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đem trên bàn đá ba cái cấm chế bỏ, liền vẫn hai mắt chăm chú nhìn kỹ trên bàn ba khối tài liệu luyện khí, trong hai mắt tuy rằng hơi có thần quang bày ra, nhưng hắn nhưng là một khối cũng chưa từng nhận biết. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, thân hình nhất thời vì đó hơi chấn động, hai mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, ngẩng đầu nhìn hướng về ngồi ngay ngắn tóc bạc lão giả râu bạc trắng, cúi người hành lễ sau khi, cung kính mở miệng nói: Tiền bối, vãn bối dĩ nhiên xem qua trên bàn ba cái quý trọng bảo vật, này ba cái luyện khí đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là ta giới bên trong gần như không tồn tại đồ vật, có thể có được một khối, đều đã nhiên là cơ duyên cực kỳ hạnh ngộ việc, có thể cùng được ba khối, đem không chỉ là hạnh ngộ có thể ngôn nói. Nghe họ Lý ông lão lời ấy, vốn đang không chỗ nào thay đổi sắc mặt ông lão tóc trắng, hai mắt cũng không khỏi vừa mở mà mở. Từ trước mặt tu sĩ trong giọng nói, nhưng là để ông lão nghe ra một chút cái khác tâm ý. Ha ha ha, mấy ngày tới nay, đạo hữu là người thứ nhất xem xong này ba cái bảo vật, mà nói nhiều như vậy ngôn người, lẽ nào đạo hữu dĩ nhiên nhận biết trên mặt bàn ba cái vật phẩm là vật gì không được. Tiền bối quá khen rồi, nhận biết này ba cái bảo vật, vãn bối còn khó có thể làm được, nhưng trong đó một loại, vãn bối nhưng là có nghe thấy, này khối quý trọng đồ vật, thật giống tên là Khánh Vân Tinh, không biết vãn bối nói nhưng là chính xác. Đối mặt một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, họ Lý ông lão trong lòng lúc này cũng là căng thẳng cực điểm. Như không phải hắn cường tự dụng trong cơ thể pháp lực áp chế kích động rung động chi tâm, nói không chừng lúc này nói chuyện đều đã nhiên khái nói lắp ba. Ân, Khánh Vân Tinh, chúng ta tra khắp tất cả điển tịch, tra được tin tức, cũng xác thực chính là Khánh Vân Tinh, nếu đạo hữu dĩ nhiên đem này khối óng ánh vật liệu nhận ra, không biết đạo hữu là dự định trực tiếp dùng âm thạch hối đoái, vẫn là có ý định thử nghiệm đem phân giải, mà không tiêu tốn một phần một hào sao. Nghe nói họ Lý ông lão nói, ông lão tóc trắng sắc mặt cũng là hơi hơi biến. Này khối tinh thạch, lúc trước vừa được thời gian, bọn họ Tường Vân các bên trong không xuống 20 vị nguyên anh trung kỳ trở lên người nghiệm xem qua, mọi người càng không một người nhận biết vật ấy. Sau đó trải qua mấy trăm ngàn năm lâu dài, mới có một vị thái thượng trưởng lão từ một quyển thượng cổ lưu truyền tới nay điển tịch bên trong, nhìn thấy này tinh thạch giới thiệu. Kinh mọi người tham nghiên, mới xác định này khối tinh thạch, chính là Khánh Vân Tinh. Trước mặt vị này dung mạo không sâu sắc quỷ quân sơ kỳ người, dĩ nhiên biết được này tinh thạch tên, thực sự đại gia này ông lão dự liệu. Vật ấy cứng cỏi dị thường, cũng không vãn bối anh hỏa năng đủ đem nung nấu phân cách, vãn bối định dùng âm thạch hối đoái, sau đó đưa cho sư tôn, nhìn lão nhân ra người có hay không biện pháp phân cách. Đồng thời vật ấy vãn bối cũng không biết để làm gì đồ, cũng vừa hay nắm cho sư tôn thỉnh giáo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.